Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Đơn thuần huyền lực, phần tuyệt trần hoàn toàn chính xác hoàn toàn siêu việt hắn, chính diện giao thủ, hắn mặc dù không về phần trong thời gian ngắn thảm bại, nhưng cũng là thua không nghi ngờ. Nhưng phần tuyệt trần chung quy là quá trẻ tuổi, hơn nữa tâm tính, cũng quá cực đoan. Lúc trước tại phần thiên môn, thân là phần thiên thiếu chủ, hắn tự nhiên không có khả năng kinh lịch cái gì sinh tử chi chiến. Mà ở đạt được cỗ này cường đại hắc ám huyền lực về sau, hắn càng là liền đối thủ ngang sức ngang tài đều không có tao ngộ qua. Mà Vân Triệt chẳng những hai đời nhân sinh, càng là trải qua vô số sinh tử chi chiến, phần tuyệt trần trước đó gà thét bản thân trải qua địa ngục, nhưng Vân Triệt trải qua đồ vật, lại là liền trải qua địa ngục hắn đều không thể tưởng tượng. Cho nên, hắn mặc dù thực lực vượt qua Vân Triệt, cũng không đại biểu. Hắn nhất định có thể thắng Vân Triệt, thương Vân Đại Lục, những thế lực kia bỏ xa Vân Triệt, cuối cùng lại chết ở trên tay hắn người. Vô số kể. Xem ra, căn bản không cần bốn canh giờ, Vân Triệt một tiếng thấp niệm, tinh thần ngưng tụ, toàn lực ứng đối vào như là dã thú gần tới phần tuyệt trần, Lưu Vân Thành, Tiêu Môn. Tiếng bạo liệt, tiếng oanh minh, tê không tiếng. Thiên hạ đệ nhất bay trên không trung, một mực yên lặng nhìn lấy đông phương, tại bình thường Lưu Vân Thành dân nghe tới đây chẳng qua là đến từ phương xa dị thường tiếng vang, nhưng hắn vẫn là biết cái này mỗi một đạo sau lưng của tiếng vang, ẩn núp là bực nào lực lượng kinh thế hãi tục. Đã trải qua đánh suốt 2 giờ. Thiên hạ đệ nhất bình tĩnh lông mày thấp giọng nói, Vân huynh đệ thế nhưng là liền Hoài Vương đều có thể nhất kiếm trọng thương người. Cái kia gọi phần tuyệt trần người trẻ tuổi, thực lực thế mà kinh người đến trình độ như vậy, hơn nữa còn không phải thuộc về thánh nhiệm người, đều 2 giờ, còn kịch liệt như vậy, thật đáng sợ. Thiên hạ thứ 7 hai tay theo bản năng bảo hộ ở trước bụng, e sợ cho kinh hãi đến trong bụng thai nhi. Đại ca lợi hại như vậy, nhất định sẽ không thua, Tiêu Vân lòng tin 10 phần hô hào. Chỉ là thanh âm hơi có chút phát run, tiểu cô mụ. Người không cần lo lắng, Vân ca ca hắn không có việc gì, liền xem như đánh không lại phần tuyệt trần, cũng có thể dùng huyền chu lập tức trở về, Phượng Tuyết Nhi không ngừng an ủi Tiêu Linh Tịch. Bởi vì Tiêu Linh Tịch khí tức vẫn luôn chỗ trong lúc hỗn loạn, ánh mắt của nàng không có một khắc bình tĩnh qua, trên mặt hiện đầy lo lắng, sợ hãi, trên trán một mực được tầng một mịn đổ mồ hôi, Tiêu Linh Tịch tay một mực chộp vào Phượng Tuyết Nhi tuyết y bên trên. Bắt vô cùng gấp rất càng. Nàng lại một lần nữa, cầu xin, Tuyết Nhi, cầu ngươi mang ta tới đi. Ta thực sự thật lo lắng cho, ta. Vân ca ca hắn. Hắn nhất định không có việc gì, Phượng Tuyết Nhi an ủi, sau đó nhẹ nhàng cắn môi một cái, mà nàng lo lắng trong lòng, căn bản là không có chút nào so Tiêu Linh Tịch ít. Hơn nữa nàng từng nghe Vân Triệt chính miệng nói qua. Hắn cũng không phải là đối thủ của phần tuyệt trần, Tiểu Triệt không thể có sự tình, đốt đại ca cũng. Hai người bọn họ cũng không có thể xảy ra chuyện. Phần tuyệt trần hắn thật không phải là một người xấu, hắn còn đã cứu hai ta lần mệnh. Nếu như hắn bị Tiểu Triệt giết chết, ta cả một đời đều sẽ không cách nào an tâm. Ta phải đi ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn đều đánh lâu như vậy, đã đủ. Tiêu Linh Tịch thanh âm mang theo kinh hoàng run rẩy, đông phương truyền tới thanh âm hiện lộ rõ ràng như vậy ác chiến là biết bao thảm liệt. Giữa hai người tử chiến, vô cùng có khả năng tại nhất phương tử vong mới có thể đình chỉ. Mà chết chính là Vân Triệt, nàng biết đau để không muốn sống. Mà chết chính là phần tuyệt trần, nàng đồng dạng biết khó mà tiếp nhận, thế nhưng là ta đáp ứng qua Vân ca ca, ta không thể không nghe Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi hoảng hốt thất thố lắc đầu, đúng lúc này, đến từ đông phương ngột ngạt tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên đình chỉ, hơn nữa hồi lâu đều không có nhớ tới, cỗ đến từ ngoài mấy trăm dặm mơ hồ cảm giác áp bách, cũng tại lúc này tựa hồ biến mất. À, rốt cục, đánh xong sao? Tiêu Vân thấp niệm một tiếng, đồng thời... Vẻ mặt của tất cả mọi người cũng đều trở nên thận trọng lên, dòng dã hơn hai canh giờ kịch chiến, không cách nào tưởng tượng kết quả lại là thảm liệt đến loại trình độ nào. Phượng Tuyết Nhi vội vàng cầm lấy truyền âm ngọc, vô cùng khẩn trương truyền âm nói, Vân ca ca, người có khỏe không? Người có phải hay không đã trải qua đánh bại hắn? Truyền âm qua đi, chờ đợi bên trong mỗi một tức đều trầm trọng để cho người ta ngạt thở, nhưng rất nhanh, đến từ Vân Triệt thanh âm liền truyền trở về. Yên tâm đi, ta không sao, cũng không khả năng sẽ có sự tình. Các ngươi một chút xíu cũng không cần tâm. Lại có nhiều nhất một cái canh giờ, ta liền sẽ trở về. Vân Triệt thanh âm rất là nhẹ nhàng thoải mái, trung khí 10 phần, tựa hồ còn mang theo cười nhạt. Lập tức, tất cả mọi người trung điệp thở phào nhẹ nhõm, thiên huyền Đông Hải. Vân Triệt đem truyền âm ngọc chậm rãi thu hồi, sau đó mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước phần tuyệt trần, tóc của hắn đã hoàn toàn lộn xộn, toàn thân áo rách quần manh, trên miệng sừng, trên người nhìn không thấy vết máu. Nhưng lại trải rộng giống như bị đốt cháy khét đồng dạng đen ngấn, trong miệng tại kịch liệt thở dốc. Nhưng kém xa đối diện phần tuyệt trần như vậy to khỏe, Phần Tuyệt Trần đình chỉ công kích, ánh mắt của hắn như sói, lồng ngực phập phồng biên độ kịch liệt đến cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Khí tức trên thân so với lúc đầu yếu nhược hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ âm trầm, cuồng bạo, băng hàn, sát ý, càng là không có chút nào yếu bớt. Ngươi! Tại! Cố ý! Tiêu hao ta! Lực lượng! Phần Tuyệt Trần đống màu đen nhánh bên trong, chớp động lên máu tươi đồng dạng quang mang. Hắn tính tình cao ngạo tự phụ, lại đối với Vân Triệt có sâu đậm hận ý cùng sát ý, tất cả rất dễ dàng liền bị Vân Triệt chọc giận, trong cơn giận dữ điên cuồng tấn công phía dưới càng là cực giận. Cái này hai canh giờ, hắn đối với Vân Triệt điên cuồng công kích, cho tới bây giờ, trên người huyền lực đã suy giảm vượt qua 6 thành. Mà Vân Triệt, huyền lực của hắn khí tức chỉ giảm bớt không đến 3 thành. Vừa rồi một kiếm kia quấy lên ngàn trượng sóng biển, lạnh như băng nước biển lúc rơi xuống, xối toàn thân của hắn, cũng làm cho đầu óc của hắn tại băng lãnh trùng kích và bỗng nhiên đã nhận ra ý đồ của Vân Triệt. Vân Triệt không kinh không loạn, cười híp mắt nói, không sai. Ngươi cuối cùng là đã nhìn ra, bất quá đánh suốt hai canh giờ mới ý thức tới điểm này, ngươi thật sự là không thế nào thông minh à. Phân Tuyệt Trần cười lạnh, trong tay đen kỳ chi kiếm phát ra để cho người ta sợ hãi chiến minh, ngươi bây giờ, trong mắt ta bất quá là một phải chết phế vật. Vô luận ngươi đùa nghịch cái gì tâm cơ thủ đoạn, hôm nay đều chớ nghĩ sống vào rời đi. Ấy ra ra, xem ra ngươi không thông minh đều là tại cất nhắc ngươi, Vân Triệt mặt mũi tràn đầy thản nhiên cười nhạt. Ta có thể tại ngươi ngay cả tục hai canh giờ công kích đến chỉ thủ không công, cũng không chết không trọng thương, liền xem như thằng ngu cũng nên rõ ràng, lấy thân pháp của ta cùng tốc độ, ngươi bây giờ muốn giết ta. Căn bản chính là người si nói mộng. Lúc trước Phần Tuyệt Trần toàn lực công kích, vô luận lực lượng hay là thanh thế đều vô cùng dọa người. Nhưng bây giờ Vân Triệt đã hoàn toàn xác định, Phần Tuyệt Trần ở thân pháp cùng tốc độ phía trên tuyệt đối phải kém hắn một đoạn. Hắn rất sớm trước đó liền quyết định lấy loại phương thức này quyết đấu Phần Tuyệt Trần, chính là tin tưởng mình ở thân pháp cùng phương diện tốc độ nhất định có không nhỏ ưu thế. Hiện tại xem ra, loại ưu thế này chẳng những tồn tại, hơn nữa muốn sao hắn dự đoán còn muốn lớn hơn một chút. Bây giờ, Phần Tuyệt Trần nếu đã trải qua phát giác, cũng tự nhiên là không cách nào lại tiếp tục, mà Vân Triệt cũng vốn cũng không chuẩn bị tiếp tục chỉ thủ không công. Con. Hồng quang đột nhiên tránh, Tiếp Thiên kiếm đã bị Vân Triệt một lần nữa nắm trong tay, trong tích tắc, cường hoành vô cùng kiếm thế phía dưới, sóng biển, tiếng gió hú hoàn toàn lắng lại, giống như bị Triệt để đóng băng đồng dạng, Vân Triệt trên mặt cười nhạt, cũng thay đổi thành trầm thấp cười lạnh. Hơn nữa, hôm nay không thể còn sống rời đi nơi này ngươi. Là ngươi, ngươi muốn trực tiếp giao thủ với hắn, Mạt Lị thật thấp nói. Mặc dù hắn huyền lực đã trải qua hao hơn phân nửa, nhưng hẳn là cũng không có đạt tới mong muốn của ngươi, ngươi bây giờ muốn cưỡng ép giao thủ với hắn, vẫn là quá mức miễn cưỡng, không sao. Vân Triệt rất là trấn định nói, huyền lực của hắn mặc dù cao kinh người, nhưng là, hắn đối với cỗ lực lượng này cũng không thể rất tốt khống chế, hơn nữa tiêu hao tốc độ cũng rõ ràng so bình thường huyền lực nhanh hơn nhiều. Ta trước đó đều là chỉ thủ không công, hắn lại có đến vài lần suýt nữa đả thương ngược lại bản thân. Xem ra, hắn bị cừu hận mê tâm. Nóng lòng cầu thành, chỉ chuyên chú tại tăng lên, cũng không có quá nhiều thời gian đi vững chắc. Phần Tuyệt Trần tăng vọt huyền lực là thông qua hấp thu dung hợp Mạt Lị trong miệng ma nguyên, mà không phải là bản thân tu luyện được đến, lại thời gian ngắn ngủi, cho nên cùng thân thể hiển nhiên không có đạt tới hoàn toàn phù hợp, từ đó cũng liền không cách nào làm đến hoàn mỹ vô khuyết điều khiển khống chế. Ồ, nguyên lai ngươi đã trải qua đã nhìn ra, Mạt Lị thản nhiên nói, lại thêm vũ khí của ta ưu thế cùng tính cách của hắn nhược điểm. Coi như hắn còn có bốn thành lực lượng tả hữu, ta muốn bại hắn, cũng không phải là không thể được. Vân Triệt hai tay nâng lên, Kiếp Thiên kiếm thường thường vạch ra, chỉ một thoáng, Vân Triệt mặt biển dưới chân sóng lớn nổ lên, một cỗ trầm trọng giận tới cực điểm trận bá đạo vô cùng bức xạ ra, dòng dã mấy trăm dặm khu vực, tất cả hải thú tâm thần hồi hộp, toàn thân co rúm lại, như bị định thân đồng dạng một cử động. Nhỏ cũng không dám, phẳng phất trong nháy mắt đó, một tôn thượng cổ ma thần bỗng nhiên hàng thế. Đem vô thượng uy áp bao phủ thế gian, Phần Tuyệt Trần lạnh lùng đồng tử có sát na co rúm lại, ánh mắt bị lao lao hút vào Vân Triệt trong tay màu son cự kiếm bên trên. Vân Triệt khí tức không để cho hắn cảm giác được áp lực chút nào, nhưng thanh này màu son cự kiếm xuất hiện ở Vân Triệt trong tay một khắc này, hắn rõ ràng có một loại trầm trọng ngạt thở cảm giác. Hơn nữa, tại nhìn chăm chú thanh kiếm này lúc, hắn trong lồng ngực khí tức bỗng nhiên trở nên có chút náo động, toàn thân nổi lên một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Loại cảm giác này không có theo hắn huyền khí vận chuyển mà chậm lại, ngược lại tại không rõ tăng lên, cho đến khó chịu đến rồi phẳng phất có đồ vật gì tại hung hăng lôi xé ngũ tạng của hắn cùng linh hồn. Khuôn mặt Phần Tuyệt Trần một trận vặn vẹo, đột nhiên rời đi ánh mắt, lập tức, loại kia cảm giác khó chịu mới thoáng giảm bớt nhưng là chỉ là thoáng giảm bớt. So với ở trên thái cổ Huyền Chu lần đầu gặp Hồng Nhi, trong khoảng thời gian này Hồng Nhi phạm ăn phía dưới, bây giờ Kiết Thiên kiếm kiếm thế đã là không thể so sánh nổi, đã trải qua ẩn ẩn có một loại vừa hiện kinh thiên địa uy thế. Bất quá loại biến hóa này đối với Vân Triệt mà nói cũng không tất cả đều là chuyện tốt. Bởi vì Kiết Thiên kiếm lớn lên biên độ căn bản đã đại đại siêu việt hắn lớn lên biên độ, lại thêm hắn trong khoảng thời gian này toàn lực là băng vân nữ tử tăng lên huyền lực, gần 3 tháng cơ hồ không có chạm qua Kiết Thiên kiếm, lúc này đem Kiết Thiên kiếm nắm trong tay, lại rất có một loại cố hết sức. Thậm chí muốn thoát ly nắm trong tay cảm giác, Hồng Nhi 3 tháng này đến cùng trộm đã ăn bao nhiêu đồ vật? Sẽ không phải ăn trộm một thanh Bá Hoàng kiếm đi. Lại không luận Kiếp Thiên kiếm vô cùng kiếm thế, vẻn vẹn loại kiên nặng nề như núi cảm giác. Vân Triệt phỏng đoán cẩn thận, ít nhất cũng phải vượt qua 100 vạn cân. Khuôn mặt Vân Triệt một mảnh yên tĩnh, thậm chí một bộ nắm chắc phần thắng tư thái. Phần Tuyệt Trần tại Kiếp Thiên kiếm sau khi xuất hiện dị thường thần sắc hắn nhìn ở trong mắt, có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không để ở trong lòng. Kiếm này tên là Kiếp Thiên Chu Ma kiếm, để cho ta xem thật kỹ một chút, ngươi có thể tại trước mặt nó trèo trống bao lâu? Vân Triệt thanh âm vừa dứt, gầm nhẹ một tiếng, luyện mục cảnh quan mở ra, toàn thân huyền lực tăng vọt, hỏa diễm dấy lên, Kiếp Thiên kiếm nhất kiếm đánh xuống. Huyền lực của hắn vốn là kém xa Phần Tuyệt Trần hùng hậu, mà bây giờ Kiếp Thiên kiếm mỗi cầm ở trong tay một hơi, đều sẽ đối với hắn tạo thành to lớn hao tổn, cũng làm cho hắn không cách nào trì hoãn tiếp nữa. Giản dị tự nhiên công kích, không có sử dụng bất luận cái gì huyền kỹ, lại là dẫn động tới Vân Triệt lực lượng toàn thân, uy thế khổng lồ, phảng phất có một tòa núi cao tại giữa trời nện xuống. Phần Tuyệt Trần ánh mắt đóng băng, toàn thân phóng xuất ra so đêm tối còn muốn thâm thúy hắc quang, kiếm trong tay càng là hoàn toàn bị hắc quang bao khỏa, cuồng bạo đến để cho người ta sợ hãi. Hắc ám huyền lực ở trên thân kiếm điên cuồng bộc phát, mang theo xé rách không gian chói tai réo vang, nghênh hướng hoành không đánh tới Kiếp Thiên kiếm. Cùng trọng kiếm chính diện ngạnh kháng cũng không phải cử chỉ sáng suốt, thậm chí có thể nói là hành động ngu xuẩn, nhưng Phần Tuyệt Trần mặc dù biết rõ cũng nhất định sẽ làm như vậy, bởi vì hắn mãnh liệt tự ngạo cùng lòng tự trọng cũng là Vân Triệt trong miệng hắn tính cách nhược điểm. Con song kiếm chạm vào nhau, kim thạch trồng chất, tiếng vang kinh thiên chấn địa, xuyên vân đung đưa biển, hai người phía dưới hải vực trong nháy mắt hóa thành sau gió lốc biển động còn muốn tai nạn đáng sợ địa ngục, mấy trăm đạo to lớn sóng biển gào thét mà lên, xông thẳng tới chân trời. Sôi trào bên trong thao thiên cự lãng, đụng vào nhau xích hồng cùng đen kịt quang mang y nguyên bắt mắt đến chói mắt. Hai thanh kiếm tại hai loại tia sáng chỗ giao hội gắt gao kề nhau, đốt lửa Kiếp Thiên kiếm vẫn như cũ thần uy như hồng, mà Phần Tuyệt Trần trong tay hắc kiếm cũng đã uốn cong thành một cái nửa tháng đen nhánh, nhưng không có bẻ gãy, mạnh mẽ đỡ được Kiếp Thiên kiếm công kích. Ánh mắt hai người xuyên qua thân kiếm, nhìn chòng chọc vào lẫn nhau cách xa nhau không đến khuôn mặt ba thước, sắc mặt hai người một cái bình thản, một cái băng hàn, nhưng trong lòng lại đều tràn đầy chấn kinh. Vân Triệt chấn kinh tại Phần Tuyệt Trần tại huyền lực hao tổn rất lớn trạng thái, lại lấy một thanh chỉ có vương huyền khí hơi thở hắc kiếm, chính diện cứng rắn chống đỡ xuống Kiếp Thiên kiếm toàn lực oanh kích, lại khi hắn vô cùng cường đại huyền lực chống đỡ dưới, thân kiếm đều không có bị nện đoạn. Mà Phần Tuyệt Trần càng là khiếp sợ Vân Triệt chỉ có vương huyền cảnh giới huyền lực khí tức, thế mà tại toàn lực của hắn nhất kiếm hạ mà không bại. Phần Tuyệt Trần trong tay hắc kiếm vốn là một cái địa huyền kiếm, tại Phần Tuyệt Trần nhanh chóng lớn lên cái kia mấy năm, thanh này địa huyền kiếm thụ hắn phóng ra hắc ám huyền lực ảnh hưởng mà chất biến, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, vì hấp thu số lớn hắc ám huyền khí mà trưởng thành vì một cái cấp thấp vương huyền kiếm. Vương huyền kiếm tại Thương Phong quốc tính được là trong kiếm chi đế, tại Thiên Huyền đại lục cũng là trong kiếm cực phẩm, nhưng nếu đối đầu Vân Triệt Kiếp Thiên kiếm, vũ khí phía trên chính là không nghi ngờ chút nào tuyệt đối thế yếu, mà ngay cả như vậy, hắn y nguyên chính diện hoàn toàn ngăn lại Vân Triệt công kích. Rất hiển nhiên, huyền lực của hắn mặc dù hao tổn rất lớn, cũng tuyệt đối phải vượt qua Vân Triệt. Phần Tuyệt Trần hai mắt âm nếu đẫm máu hung lang, trên người hắc quang đột nhiên tiếp tục bành trướng thêm. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được trên người hắc ám huyền lực lập tức nóng nảy loạn cả lên, như là nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng. Mà trên thân kiếm hắc quang chẳng những không có tùy theo bành trướng, ngược lại bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó ở trong vặn vẹo biên độ nhỏ tiêu tán, phảng phất bị một cái không nhìn thấy lỗ đen im ắng thôn vệ. Đến từ Phần Tuyệt Trần áp lực bỗng nhiên yếu bớt, Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, toàn thân kim ô viêm tăng vọt, Kiếp Thiên kiếm toàn lực đẩy về trước. Phần Tuyệt Trần cánh tay của cầm kiếm bị hung hăng chấn khai, một cỗ cự lực trùng điệp đánh vào trước ngực của hắn, để hắn rê lên một tiếng, thân thể như gió lốc bên trong lá rách vậy xa xa bay ra. Ồ. Vân Triệt một mực ngưng tụ tâm thần, cũng không có chú ý tới Phần Tuyệt Trần hắc ám huyền lực biến hóa, nhưng mặt lị lại là hoàn chỉnh để ở trong mắt, đôi mắt chỗ sâu lập tức hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị. Nguyên bản thế quân lực địch rằng co chỉ kéo dài thời gian ngắn ngủi, lợi dụng phần Tuyệt Trần có sức mà không dùng được mà đánh vỡ. Hai người chính thức giao thủ, thứ vừa đối mặt lại là huyền lực chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, phần Tuyệt Trần bị vũ khí chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, Vân Triệt nhất kiếm đánh bay, dễ dàng như vậy liền chiếm thượng phong. Vân Triệt trong lòng cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cười lạnh một tiếng, cướp ngay nhấc ngang, thân thể như gió lốc vậy xông về phía trước. Phần Tuyệt Trần, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này, ta xem ngươi có thể chống nổi mấy kiếm. Phần Tuyệt Trần liên tiếp sau lật ra mười mấy cái té ngã, mới rốt cục ở trong không giữ vững thân thể. Vân Triệt đánh ra trọng kiếm phong bạo há có thể giống Tiểu Khả, mặc dù vẻn vẹn bị kiếm phong trấn khai, nhưng lại để toàn thân hắn khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ cơ hồ lật lên. Mà loại trình độ này đối với hắn mà nói bản chỉ có thể coi là nhỏ nhẹ nội thương, bình thường coi như nhận gấp 10 lần trọng thương, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày, nhưng lúc này chẳng biết tại sao, trước đó cỗ không rõ khó chịu cảm giác lần thứ hai đánh tới, để hắn lại có chút mê muội muốn nôn. Tiếng gầm gừ bên trong, Vân Triệt đã tập cận trước người, Kiếp Thiên Kiếm mang theo sơn nhạc che đỉnh khí thế lần thứ hai đánh xuống, phần Tuyệt Trần trong con mắt phóng xuất ra máu tươi đồng dạng quang mang, toàn thân hắc ám huyền lực cuồng bạo dâng lên. Còn bão táp năng lượng khổng lồ quét sạch hướng bốn phương tám hướng, một mảnh trứng bao trùm mấy chục trượng khu vực gợn sóng không gian xuất hiện ở hai người chung quanh. Kiếp Thiên Kiếm cùng hắc kiếm lần nữa chạm vào nhau, lần này hắc kiếm cơ hồ xếp thành màu đen trăng tròn, thân kiếm tại khẽ run, phát ra quỷ khóc vậy tê minh. Song kiếm va chạm vẫn không có giằng co, ngắn ngủi nửa hơi, lực lượng hắc kiếm liền cấp tốc suy yếu. Ầm, viêm quang cùng hắc quang đồng thời nổ tung, hai người hướng phương hướng ngược nhau bị xa xa mang bay ra ngoài. Nhưng Vân Triệt không chung một cái xoay chuyển, liền đã khống chế ở cân bằng, phần Tuyệt Trần lại là xa xa bay rất ra ngoài, cánh tay của cầm kiếm tức thì bị va chạm thành một cái kinh người góc độ, gần như bẻ gãy. Mà khôi phục thăng bằng, Vân Triệt không có cho ở vào hạ phong phần Tuyệt Trần một chút cơ hội thở dốc, huyễn quang lôi cực phát động, thân thể hóa thành một đạo hắc sắc lôi quang, Kiếp Thiên Kiếm hung ác đánh xuống, mang theo như lôi đình oanh minh, cong, ầm, ầm. Như là thương thiên chi nện và hung hăng đánh xuống. Kinh khủng tiếng gầm cuốn sạch lấy sóng biển quanh quẩn giữa thiên địa, dẫn tới bầu trời rung động. Vân Triệt mỗi một kiếm đánh xuống, đều sẽ đem phần Tuyệt Trần xa xa đẩy lui, trong tay hắn hắc kiếm lần lượt kịch liệt biến hình, mặc dù từ đầu đến cuối không có vỡ vụn, nhưng cơ hồ mỗi một lần đều bị đập thành đầy thắng hình, phần Tuyệt Trần biểu lộ thỉnh thoảng vặn vẹo, thỉnh thoảng thống khổ, thỉnh thoảng không cam lòng, thỉnh thoảng dữ tợn, rầm rầm rầm, liên tục nổ rung trời bên trong, phần Tuyệt Trần bị oanh lui hơn 10 dặm xa. Toàn thân khí huyết sớm đã hoàn toàn sôi trào, trong miệng không ngừng phun ra đỏ máu đen. Tại Vân Triệt Kiếp Thiên Kiếm phía dưới, từ kiếm thứ nhất bắt đầu, hắn liền hoàn toàn ở vào thế yếu, cơ bản chỉ có chống đỡ chi lực. Thậm chí ngay cả chống đỡ, đều càng ngày càng miễn cưỡng, Phượng Hoàng Thiên Lang chạm. Ầm. Thiên Lang gào thét cùng Phượng Hoàng huyết dài tê bầu trời vang lên, phần Tuyệt Trần như một đạo rơi xuống như lưu tinh bay đi, hung hăng đập ở trong số bên ngoài một bãi đá ngầm bên trên. Đem đụng chạm lấy đá ngầm toàn bộ đụng thành bột phấn. Phía sau của hắn, một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh để ngang trên mặt biển, lại thật lâu không có biến mất, giống như đem cái này mảng lớn hải vực trực tiếp cắt thành hai nửa, khục, khụ khụ. Phần Tuyệt Trần dẫm lên nước biển, lảo đảo đứng dậy, trong miệng không ngừng ho ra nhan sắc rõ ràng hắc ám tại thường máu của người ta. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta đến cùng thế nào? Vì sao lại mất đi khống chế? Vì sao lại đột nhiên biến mất? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau lưng, một cổ cuồng bạo sóng gió nhanh chóng tiếp cận. Phần Tuyệt Trần hung hăng nuốt xuống trong miệng tinh huyết, mang theo sát khí ngất trời xoay người lại, ánh mắt của hắn đầu tiên đụng chạm không phải Vân Triệt, mà là cơ hồ so Vân Triệt thân thể còn to lớn hơn màu son cự kiếm, lập tức, toàn thân hắn khí huyết bốc lên bỗng nhiên tăng lên, linh hồn bị đâm đâm khó chịu cảm giác. Lần thứ hai đánh tới, trong chớp nhoáng này, hắn rốt cục ý thức được cái gì? Là thanh kiếm kia. Trận kia dị thường khó chịu cảm giác, đều là xuất hiện ở bản thân ánh mắt hoặc lực lượng tiếp xúc đến thanh kiếm kia lúc. Huyền lực bỗng nhiên mất khống chế giống như bị thôn phệ biến mất, cũng là tại chính mình kiếm đụng chạm lấy thanh kiếm kia lúc. Thanh kiếm kia, khắc chế lực lượng của ta. Vạn dặm trời trong không gặp điểm mây, nhưng từ Lưu Vân Thành nhìn lại, đông phương bầu trời lại được tầng một vừa dày vừa nặng ám sắc, âm trầm phảng phất muốn sụp đổ xuống tới, để cho người ta vẻn vẹn nhìn một chút. Ngực liền một trận đáng kể kiềm chế, ầm ầm ầm, không có ngừng nghỉ tiếng oanh minh lần nữa từ đông phương truyền đến, hơn nữa muốn so lúc trước càng thêm trầm trọng. thậm chí có thể cảm giác được một cỗ vô cùng mãnh liệt khí tức cuồng bạo. Lại bắt đầu, Thiên Hạ Đệ Nhất lẩm bẩm một tiếng, trên mặt lần thứ hai hiển hiện kinh sợ. Tuyết Nhi, Tiêu Linh Tịch nội tâm thủy chung không cách nào bình tĩnh, lần thứ hai vang lên tiếng oanh minh để cho nàng cũng không còn cách nào nhẫn nại xuống dưới, hai tay nắm thật chặt Phượng Tuyết Nhi. Tuyết Y, nhanh mang ta tới, bọn hắn thực sự không thể đánh nữa. Hai người bọn họ ân oán, truy cứu căn nguyên đều là bởi vì ta, bọn hắn một cái là Tiểu Triệt, một cái là đã cứu hai ta lần người, bọn hắn bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện, đời ta đều không thể an tâm. Tuyết Nhi, cầu ngươi mang ta tới, cầu ngươi, thế nhưng là. Phượng Tuyết Nhi nội tâm đồng dạng một mực ở vào lo lắng bất an bên trong, thậm chí sớm đã sinh ra vài chục lần xông tới xúc động. Tuyết Nhi, Tiểu Triệt không muốn để cho ta tới gần, là sợ không cẩn thận xúc phạm tới ta. Thế nhưng là, có Tuyết Nhi bảo hộ ta, ta coi như dựa vào là lại gần, cũng sẽ không có bất kỳ chuyện gì hơn nữa. Tuyết Nhi, ngươi cũng rất lo lắng Tiểu Triệt đúng hay không? Bọn hắn đã trải qua đánh lâu như vậy, thực sự đã đủ rồi, tiếp tục đánh xuống, vạn nhất. Phượng Tuyết Nhi vốn là lung lay sắp đổ kiên trì lập tức sụp đổ, lấy nàng thực lực bây giờ, không cần nói bảo hộ Tiêu Linh Tịch không bị Dư Ba cho làm bị thương, liền xem như tại Vân Triệt cùng Phần Tuyệt Chân hai người liên hợp công kích đến đều có thể bảo vệ tốt Tiêu Linh Tịch. Ta đã biết. Tiểu cô mụ, ngươi nhất định phải một mực nắm chặt ta. Phượng Tuyết Nhi tuyết nhẹ tay Phật, mang theo thân thể của Tiêu Linh Tịch, tại một trận làn gió thơm bên trong lấy cực nhanh độ bay về phía đông phương cái kia âm u khắp trốn bầu trời. Khí tức của hắn bỗng nhiên trở nên loạn như vậy, hơn nữa tựa hồ có chút mất khống chế, xem ra trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép dung hợp quá mạnh ma huyền lực di chứng muốn xa so với ta dự liệu còn nghiêm trọng hơn. Vẫn là, ta lúc trước có đánh giá cao hắn. Vân Triệt kéo lấy kiếp thiên kiếm, nhanh tới gần hướng bị xa xa đánh bay Phần Tuyệt Trần. Vốn cho rằng cùng hắn bắt đầu chính diện giao thủ lúc tất nhiên là một cuộc ác chiến, không nghĩ tới lại là từ vừa mới bắt đầu liền đại chiếm thượng phong. Sau giao phong, Phần Tuyệt Trần chẳng những bị toàn diện áp chế, hơn nữa huyền lực khí tức cũng càng ngày càng loạn, càng ngày càng yếu, khi hắn liền oanh mấy chục giới kiếm, đã làm cho hắn nội ngoại đều là tổn thương, hơn nữa tổn thương tuyệt đối không nhẹ. Dạng này quá trình cùng kết quả, trước đó hắn tuyệt không ngờ tới qua, để hắn thậm chí bắt đầu có chút cảm giác được bản thân khi trước cẩn thận cùng thiết kế tựa hồ cũng có chút dư thừa. Không nên lười biếng, lực lượng của hắn tuyệt không chỉ như thế, toàn lực phế đi hắn, Mạt Lị thấp giọng nói. Vân Triệt tại lúc này cũng đã là tiếp cận đến Phần Tuyệt Trần trong 20 trượng, kiếp thiên kiếm mang theo phúc thiên chi thế hướng Phần Tuyệt Trần nện xuống. Phần Tuyệt Trần ánh mắt giống nhau trước đó vậy hung ác, trên mặt, toàn thân tán lạc tinh hắc huyết dấu vết để hắn tăng thêm mấy phần kinh người tàn nhẫn. Đối mặt Vân Triệt khủng bố tuyệt luân trọng kiếm oanh kích, lần này, Phần Tuyệt Trần nhưng không có cưỡng ép chính diện chống đỡ, trên người hắc quang lóe lên, hướng nghiêng hậu phương đột nhiên tránh mà đến. Phần Tuyệt Trần độ vốn cũng không cùng Vân Triệt, lại thêm hắn hiện tại huyền khí đại loạn, lại người bị thương nặng, độ càng là giảm bớt đi nhiều, như thế nào dễ dàng như vậy tránh đi Vân Triệt công kích. Hắn vừa mới miễn cưỡng tác khai Vân Triệt kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai liền đã oanh đến trước ngực của hắn, để hắn không thể không vận chuyển toàn thân huyền lực, nhấc ngang hắc kiếm ngăn cản. Thân thể của Phần Tuyệt Trần theo không gian run rẩy mà kịch liệt chấn động, cùng phía trước mỗi một lần một dạng, hắn chút xuống ở trên hắc kiếm huyền khí đang cùng kiếp thiên kiếm chạm vào nhau về sau, tựa như nhận to lớn kinh hãi hồn linh vậy nhanh tiêu tán, để vốn có thể chống lại trọng kiếm chi lực ầm vang đè xuống. Trong tiếng nổ, thân thể của hắn như đạn pháo bay ra, hung hăng nhập vào trong nước biển. Ách a a a a a a. Tiếp theo tức, Phần Tuyệt Trần đã mang theo một đạo cường trắng cột nước phóng lên tận trời. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm tàn nhẫn, hai cánh tay hơn phân nửa mạch máu đều đã bị đánh rách tả tơi, tại rung động kịch liệt cơ hồ đã cầm không được trong tay hắc kiếm. Khuôn mặt nhuốm máu đang vặn vẹo, trên người thả ra hắc sắc huyền quang đã ở vặn vẹo. Hắn lúc này khí tức, giống như một đầu bị triệt để chọc giận, hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn thấu xương mối hận ác ma, ta. Vậy mà, chật vật như thế, ta làm sao, khả năng, sẽ bại bởi, ngươi. Phần Tuyệt Trần tại than nhẹ, thanh âm khàn khàn âm trầm như là địa ngục ác quỷ. A a a a, dạ ma táng thiên. Phần Tuyệt Trần thê lương gào thét, trên người hắc quang huyền quang bỗng nhiên nổ tung, một loạt thao thiên cự lãng trọng phóng lên tận trời, mang theo một cỗ di đầy trời địa hắc ám đánh về phía Vân Triệt. Chiêu này dạ ma táng thiên là một cái đặc thù hắc ám thôn phệ lĩnh vực, Phần Tuyệt Trần lúc đầu phóng thích lúc đều bị Vân Triệt gắng gượng tránh thoát, bây giờ Phần Tuyệt Trần huyền lực hao tổn rất lớn, tăng thêm huyền lực hỗn loạn, đồng dạng dạ ma táng thiên, giới uy lực hàng đâu chỉ mấy lần. Vân Triệt thế giới chung quanh trong nháy mắt trở nên sơn hắc nhất phiến, nhưng hắn không có chút nào kinh loạn, trong tay kiếp thiên kiếm bốc cháy lên bóng mắt kim ô hỏa diễm, sau đó đột nhiên vung ra, theo kiếp thiên kiếm tùy ý vung vẩy, vừa mới sinh thành hắc ám lĩnh vực liền bị tùy tiện tạc ra một đạo lại một đạo xích. Hồng khe rãnh, trong nháy mắt đã là thùng trăm ngàn lỗ. Nóng rực kim ô viêm quang mặc dù đem lĩnh vực tầng tầng xé rách, nhưng cũng không có đè xuống che khuất bầu trời hắc ám. Lúc này, một đạo phảng phất đến từ cửu u khí tức băng hàn từ sau lưng của Vân Triệt bỗng nhiên phóng tới. Hắc ám lĩnh vực yểm hộ, lại thêm khí tức cùng lĩnh vực liền thành một khối, nhưng vẫn không có né ra Vân Triệt linh giác. Bất quá hắn nhưng không có lựa chọn tránh ra thật xa, chỉ là thoáng trách đi một chút muốn hại, mặc cho đạo hàn quang kia tới gần. Một cái bao phủ hắc quang hắc kiếm cắt ở tại Vân Triệt trên vai phải, thân kiếm tùy tiện xuyên qua da thịt của hắn, đụng chạm lấy xương cốt của hắn lúc ra, lại là ngột ngạt tới cực điểm tiếng va đập. Phản hồi cho Phần Tuyệt Trần cảm giác, giống như là chạm tại một khối so thép tinh còn muốn cường hoành hơn ngàn vạn lần bàn thạch bên trên, vốn cho rằng có thể đem Vân Triệt một cánh tay trực tiếp cắt xuống nhất kiếm, càng lại không cách nào tiến lên nửa phần. Vân Triệt quán chú Long Thần Chi Tùy, đã nhận lấy 18 cái nguyệt không ở giữa rèn luyện xương cốt, có thể nói là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục nhân vật mạnh mẽ nhất, mà Kiếp Thiên Kiếm cũng tại lúc này xé mở hắc ám, kết kết thật thật đánh vào trên người Phần Tuyệt Trần. Màu son trên thân kiếm, một vòng Vân Triệt không có chú ý tới kỳ dị hồng quang cũng theo cuồng bạo huyền lực đánh vào Phần Tuyệt Trần trên người. Liền xem như giấy trạng thái toàn thịnh Phần Tuyệt Trần, chính diện chịu Vân Triệt lấy Kiếp Thiên Kiếm toàn lực đánh ra nhất kiếm cũng tất bị thương nặng. Để mặt biển kích động trong tiếng nổ, Phần Tuyệt Trần mười mấy cây xương ngực cùng nhau vỡ vụn, ngực trực tiếp sụp xuống, cả người như diều đứt dây vẫy bay ra, trong miệng ra một tiếng thống khổ tiếng giống thảm thiết. Ách a a. Phần Tuyệt Trần ngực phún huyết, ngắn ngủi rời rạc ý thức khôi phục thời điểm, một cỗ cực hạn cảm giác thống khổ che mất thần kinh của hắn cùng linh hồn, để hắn cơ hồ đau đến không muốn sống. Vì cái gì? Kiếm của hắn biết đáng sợ như thế uy lực. Ta chỉ là chịu nhất kiếm, tại sao biết cái này sao thống khổ? Giống như là liền linh hồn đều bị xé nát một dạng. Cực hạn thống khổ xé rách Phần Tuyệt Trần linh hồn, cũng ác hung ác kích thích thú tính của hắn, hắn mạnh mẽ ngừng đã gần như dập nát thân thể, không chút nào đi bận tâm ngực rất nặng thương thế, toàn thân hắc quang phun trào, hắc ám khí tức xung quanh lập tức toàn bộ điên cuồng hướng hắn vọt tới, trước người hắn ngưng tụ thành một cái lỗ đen đồng dạng u ám thâm thúy hắc ám vòng xoáy. Vân Triệt, Phần Tuyệt Trần thanh âm đã thống khổ khàn khàn không giống là loài người thanh âm, ta muốn đưa ngươi xé thành mảnh vỡ. Mang theo bóng tối vòng xoáy, Phần Tuyệt Trần điên cuồng hét lên nhào về phía Vân Triệt, thế muốn dốc hết tất cả, đem Vân Triệt vĩnh viễn mai táng ở nơi này vô tình trong bóng tối. Vân Triệt cũng không lui lại, hai tay chậm chạp nâng lên, Kiếp Thiên Kiếm bên trên hỏa diễm lập tức trở nên hừng hực, từ xích hồng chi sắc, hóa thành lóa mắt đến không cách nào đưa mắt nhìn màu vàng óng, hoàng kim đoạn diệt. Tại bóng tối bao phủ phía dưới, màu vàng viêm quang vẫn như cũ sáng tỏ gai mắt, không có nhận dù là một tơ một hào áp chế. Kim sắc kiếm mang cùng vòng xoáy màu đen đụng chạm một khắc này, mang theo, chỉ có một tiếng rất nhỏ oanh minh, chỉ một thoáng, dữ tợn đáng sợ như lỗ đen hắc ám vòng xoáy cơ hồ là không có chút nào ngăn trở bị kim sắc viêm quang tính trước mở, bình bình chỉnh chỉnh một phân thành hai, hóa thành hai cỗ hắc ám dòng lũ. Từ thân thể của Vân Triệt hai bên tiêu tán mà đến, mà kim sắc kiếm mang tiếp tục hướng phía trước, đụng vào Phần Tuyệt Trần hắc kiếm phía trên. Lần này, hắc kiếm không có bị đụng uốn cong, mà là tại cực kỳ ngắn ngủi đình trệ sau tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua thân kiếm, hung hăng đánh vào Phần Tuyệt Trần ngực, thoáng chốc, hoàng kim chi mang điên cuồng phóng thích, trọng kiếm chi lực cùng kim ô viêm lực không chút lưu tình đánh vào thân thể của Phần Tuyệt Trần bên trong. Ô a a a a a a, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết cơ hồ xé mở chân trời, Phần Tuyệt Trần biến thành một cái bị kim viêm nhiên thân hỏa nhân, rất xa bay ra ngoài, mảng lớn vết máu ở trong không tùy ý biểu vung, nhìn thấy mà giật mình, xoẹt. Thân thể của Phần Tuyệt Trần rơi vào trong nước biển, mảng lớn hơi nước bay lên không, trăm trượng hải vực cơ hồ trong nháy mắt liền sôi trào lên, mà Phần Tuyệt Trần ngọn lửa trên người vẫn không có dập tắt. Kim ô chi viêm, như thế nào chỉ là nước biển có khả năng dập tắt. Hai đoạn kiếm gãy cũng cơ hồ trong cùng một lúc rơi vào hải vực, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thống khổ, không cách nào nói rõ thống khổ ăn mòn Phần Tuyệt Trần toàn thân, cơ hồ mỗi một tế bào, cũng như cùng ở tại bị thiên đao vạn quả. Loại thống khổ này thậm chí không thua gì năm đó hắn cưỡng ép hấp thu ma nguyên quá trình. Ngay cả như vậy, ý chí của hắn vẫn không có sụp đổ, hắn liều mạng phóng thích ra lực lượng, dập tắt vào trên người kim ô viêm. Cho đến trầm xuống mấy trăm trượng, kim ô viêm mới rốt cục hoàn toàn dập tắt, mà hắn toàn thân cao thấp, đã bị đốt bị thương không còn hình dáng, nhưng thân thể thống khổ, lại thế nào so ra mà vượt linh hồn thống khổ vạn nhất. thân thể y nguyên ở dưới trong nước biển chìm, toàn thân không hề có động tĩnh gì, như là sơ cứng, mà đồng tử của hắn tràn ngập thống khổ, oán hận, không cam lòng, khuất nhục. Ta rõ ràng chiếm được lực lượng cường đại như vậy. Vì cái gì? Y nguyên không giết được hắn. Vì cái gì y nguyên bại như thế khuất nhục khó coi? Tại sao có dạng này? Báo thù. Ta sống duy nhất ý nghĩa. Vì báo thù, ta đã trải qua địa ngục, bỏ ra nhất giá cao thảm trọng. Chẳng lẽ ta mà ngay cả cái này duy nhất ý nghĩa đều không thể thực hiện? Không thể. Ta sao có thể? Thua với hắn, có thể nào bại? Thân thể của Phần Tuyệt Trần vẫn còn đang chìm xuống, nhưng rốt cục có động tác, cánh tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay phía trên chậm rãi tràn ra một cái gần như hoàn toàn sơn giọt máu màu đen, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Huyết Châu, trong miệng ra một tiếng nói mê tựa như thấp niệm, thôn thiên phệ nhật. Vĩnh dạ vô quang. Trên mặt biển, Vân Triệt cũng không có đem chìm vào trong biển Phần Tuyệt Trần bắn cho đi ra, mà lại yên lặng nhìn lấy mặt biển, sắc mặt một mảnh trịnh trọng, bởi vì hắn đã bắt đầu cảm thấy có chút không đúng. Thế mà nhẹ nhàng như vậy liền đem Phần Tuyệt Trần trọng thương đến trình độ như vậy. Ngay cả bản thân cánh tay phải tổn thương, cũng là vì có thể trọng kích Phần Tuyệt Trần mà cố ý chịu. Thật sự là dễ dàng có chút không giống bình thường, tỉnh táo muốn đến, bản thân chỉ tránh né cùng phòng ngự lúc, lực lượng Phần Tuyệt Trần khí thức cùng hắc ám công kích mỗi trong nháy mắt đều là khủng bố tuyệt luân. Nhưng cùng hắn chính thức sau khi giao thủ, huyền khí của hắn liên tục suy yếu cùng hỗn loạn, hắc ám uy lực công kích cũng là tiếp tục hạ xuống. Liền xem như huyền lực lại không vững chắc, cũng không trở thành trong khoảng thời gian ngắn mất khống chế đến loại trình độ này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cẩn thận. Mạt Lị bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng, hắn cũng không có dễ dàng như vậy tan tác, mặc dù hắn bị thương tương đối chi trọng, nhưng cũng không thiếu dư lực, hơn nữa tựa hồ muốn lập tức toàn bộ phóng xuất ra. Ừ, ta đã trải qua cảm thấy. Vân Triệt nhìn xuống phía dưới ánh mắt càng ngày càng ngưng thực, trong tay Kiếp Thiên Kiếm cũng đã một lần nữa nhóm lửa diễm, thương hải phía dưới. Vân Triệt đã cảm giác được Phần Tuyệt Trần đình chỉ chìm xuống, rõ ràng đã trải qua trọng thương hắn, khí tức trên thân lại lấy vô cùng tốc độ kinh người bành trướng vào. Trong nháy mắt, không ngờ siêu việt hắn lúc trước trạng thái đỉnh cao nhất lúc huyền khí cường độ, hơn nữa vẫn còn đang cực tốc tăng vọt. Cùng lúc đó, một cỗ cực độ âm trầm, khí tức ngột ngạt cũng ở trong thiên địa không tiếng động tràn ngập, phảng phất có một trận kinh khủng diệt thế phong bạo đang ở lặng lẽ ấp ủ. Vân Triệt lông mày cũng nhau càng ngày càng gấp. Trước đó oanh trúng Phần Tuyệt Trần hai kiếm, kiếm thứ nhất đem hắn xương ngực toàn bộ nện đứt, lực lượng kiếm thứ hai càng là phá vỡ đến toàn thân, đổi lại người khác sớm đã trong nháy mắt mất mạng. Phần Tuyệt Trần mặc dù không đến mức bị thương nặng chí tử, nhưng bị nện vào biển hạ lúc sinh mệnh cùng huyền lực khí tức cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Nhưng ở lúc này xuất hiện như thế không giống tầm thường tăng vọt, tiểu nói chẳng lẽ là hắn tại không cam lòng phía dưới vận dụng một loại nào đó lực lượng cấm kỵ. Vân Triệt vừa kinh vừa nghi. Phía dưới hải vực đột nhiên trở nên sơn hắc nhất phiến. Loại này kịch liệt biến hóa cũng không phải là tiến hành theo chất lượng, mà là tại trong nháy mắt, ánh mắt có khả năng bao quát khổng lồ hải vực từ màu xanh thăm thẳm toàn bộ biến thành màu đen nhánh, nồng nặc giống như là mực nước. Mà còn chưa chờ Vân Triệt kịp phản ứng, hắn thế giới trước mắt cũng thoáng chốc trở nên sơn hắc nhất phiến, lại cũng không nhìn thấy một tơ một hào quang minh. Ngoài mấy trăm dặm, Phượng Tuyết Nhi mang theo Tiêu Linh Tịch bay đến hải vực biên giới. Ngay tại thân thể của các nàng vượt qua đường ven biển một khắc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn thế giới đen nhánh. A, Phượng Tuyết Nhi cùng Tiêu Linh Tịch đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Mảnh này đen kỳ thế giới xa tại ngoài mấy trăm dặm, lại còn tại trước mắt, đêm tối bao phủ khu vực, phảng phất là giữa thiên địa bỗng nhiên bị tạc ra một cái lỗ đen, trong đó hết thảy đều bị hoàn toàn thôn phệ, biến mất, hóa thành hư vô. Một loại âm u, tâm tình bực bội bịt kín tâm hồn, Phượng Tuyết Nhi cấp tốc cảnh giác. Lập tức lấy Phượng Hoàng huyền lực hộ tâm, đồng thời rời đi rất lớn một phần lực lượng bảo hộ ở trên người Tiêu Linh Tịch. Loại này màu đen nhánh, tràn động lên như thế lực lượng khí tức đáng sợ, Phượng Tuyết Nhi chưa bao giờ thấy qua, nàng bất an trong lòng cũng theo đó làm lớn ra mười mấy lần, hai tay đem Tiêu Linh Tịch ôm chặt, vội vàng nói, chúng ta mau một chút. Lo lắng lời còn chưa dứt, Phượng Tuyết Nhi toàn thân Phượng Viêm thiêu đốt, tốc độ phi hành đột nhiên tăng nhanh, như một cái rúc hỏa Phượng Hoàng vậy xông về cái kia phiến khu vực đen nhánh. Thế giới chung quanh một vùng tăm tối, mà cái này tuyệt không đơn thuần là tia sáng hắc ám, Vân Triệt cảm giác được bản thân phảng phất lâm vào một cái đầm lầy bên trong đen nhánh, thế giới trở nên vô cùng sền sệt, hắn vẻn vẹn động một cái ngón tay, đều muốn tiêu hao bình thường lực lượng mấy lần. Vô số cỗ băng lạnh, kiềm chế, khí thức âm xâm từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía tâm hồn của hắn. Loại này linh hồn ăn mòn cực kỳ đáng sợ, nếu hóa thành người khác, sớm đã diễn sinh mãnh liệt tâm tình tiêu cực, thậm chí mê thất tâm trí, nhưng Vân Triệt có được Long Thần chi hồn, hồn nhiên không sợ chí ít trong thời gian ngắn là như thế này. Đây là Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, một cái cao đẳng lĩnh vực, tên là Vĩnh Dạ Vô Quang. Mặt Lị Thanh âm trầm trọng mà nói, lấy phần tuyệt trần trước mắt năng lực, chỉ có thể cực kỳ miễn cưỡng phát động, nói không chừng còn muốn trả một cái giá thật là lớn. Vĩnh Dạ Vô Quang. Vân Triệt bắt đầu cảm giác được vô số âm trầm thấu xương, khí tức điên cuồng hướng hắn vọt tới. Dần dần, hắn bắt đầu cảm giác được bản thân tựa hồ đã bị một cái thôn thiên cự ma nuốt vào trong bụng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tiêu hóa thành hư vô. Một khi bị lĩnh vực này bao trùm, hết thảy tất cả đều sẽ bị thôn phệ hầu như không còn, không biết lưu lại một chút dấu vết, bao quát quang minh, Mạt Lị trầm giọng nói ra. Hiện tại lĩnh vực này bao trùm dòng dã 150 dặm phạm vi, ngươi coi như dùng hết toàn lực, cũng không khả năng tại nó đưa ngươi hoàn toàn thôn phệ trước cưỡng ép thoát ly. Ngươi bây giờ duy nhất có thể làm, chính là toàn lực đưa nó xé rách. Lấy Vân Triệt linh giác, hoàn toàn cảm giác không đến mảnh này hắc ám thế giới biên giới, phảng phất vô cùng vô tận. Theo chung quanh thế giới càng ngày càng sền sệt âm trầm, linh giác của hắn phạm vi cũng lớn biên độ giảm bớt, khí tức tử vong mỗi một tức đều ở gấp bội gia tăng. Về sau, Vân Triệt thậm chí bắt đầu cảm giác được một tia bị cuốn vào vô tận lỗ đen tuyệt vọng. Vân Triệt. Hắc ám thế giới chỗ sâu, truyền đến giống như ác ma khóc thét vậy thanh âm, cái thanh âm này đến từ phần tuyệt trần, lại vì cực độ oán hận mà hoàn toàn vặn vẹo, vĩnh viễn, biến mất đi. Có thể nghe được phần tuyệt trần thanh âm, lại hoàn toàn không cách nào đánh giá ra hắn vị trí của ở tại, bởi vì cái này thanh âm đến từ hắc ám lĩnh vực mỗi một cái góc. Đến rồi giờ phút này, Vân Triệt đã là hoàn toàn ngạt thở, muốn thở dốc một hơi cũng không thể, bao phủ toàn thân, thậm chí bao phủ toàn bộ thế giới thôn phệ chi lực cũng càng ngày càng kinh khủng, dần dần bắt đầu tới gần hắn hộ thân huyền lực có khả năng chống cự cực hạn. Đáng sợ nguy cơ càng ngày càng tới gần, khuôn mặt Vân Triệt vô cùng cứng ngắc, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng lạnh tĩnh trầm tĩnh. Lúc này, khóe mắt của hắn cạnh dưới bỗng nhiên bắt được một chút ánh sáng, không nên xuất hiện ở cái này hắc ám trong lĩnh vực quang mang. Vân Triệt cấp tốc ánh mắt hướng phía dưới, ngưng thần nhìn lại. Cái kia bôi quang mang không phải là ảo giác hoặc hư ảo, mặc dù yếu ớt, lại là chân thật tồn tại, hơn nữa phơi bày đặc thù màu đỏ thắm. Cái này bôi màu đỏ thắm Vân Triệt vô cùng quen thuộc, là thuộc về kiếp thiên kiếm nhan sắc. Vân Triệt trong lòng hơi động, trong nháy mắt, đem toàn thân huyền lực không có chút nào do dự ngưng trú ở trên kiếp thiên kiếm, tức thì, kiếp thiên kiếm hỏa diễm giấy lên, kim ô viêm lấy kiếp thiên kiếm làm vật trung gian thiêu đốt hừng hực cháy bùng, cũng ở nơi này hắc ám, thôn phệ tất cả quang mang hắc ám trong lĩnh vực phóng. Xuất ra vô cùng hừng hực ánh hửa. Kim ô hỏa diễm diệu lên kiếp thiên kiếm toàn bộ thân kiếm, cũng chiếu sáng khuôn mặt Vân Triệt cùng toàn thân, cũng đem chung quanh dòng dã một trượng khu vực hắc ám toàn bộ xua tan, ở cái này phảng phất bóng tối vô cùng vô tận trong lĩnh vực, vô cùng dễ dàng đốt ra bừng sáng khu vực. Liền đem lĩnh vực này đốt ra một cái lỗ thủng, Vân Triệt trong mắt lóe lên một đạo kỳ quang, hắn ánh mắt ngưng tụ, nhất kiếm vung hướng về phía trước. Ầm. Một tiếng trầm muộn oanh minh, theo kiếp thiên kiếm vạch ra quỹ tích, phía trước không gian tối tăm bị hung hăng xé rách, một đạo cao vài trượng hỏa diễm khe rãnh bỏng mắt các ấn ở tại phía trước trong bóng tối, thật lâu không tiêu tan, khí tức cực mạnh, thanh thế cũng là tương đối dọa người, nhưng tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Được ở trong lòng trọng áp lập tức dễ dàng mấy lần, Vân Triệt trước đó lấy thân thể và linh giác chỗ cảm thụ cái này thế giới hắc ám có thể nói vô cùng kinh khủng, hắn không thể thoát khỏi, càng không nắm chắc chút nào đem xé rách, thậm chí đều có thể rõ ràng ngửi được khí tức tử vong. Không nghĩ tới, cái này thanh thế kinh người hắc ám lĩnh vực ở dưới kim ô viêm cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, hoàn toàn chính là một nhìn lấy dọa người, kỳ thực đâm một cái là rách hổ giấy. Mạt Lị. Đã như vậy. Vân Triệt cầm trong tay kiếp thiên, nóng rực ánh lửa ở trên người, trên thân kiếm kịch liệt thiêu đốt, ngay cả trong con mắt, đều phát hiện ra hai điểm mang chút màu vàng xích hồng hòa diễm. Phía sau, một vòng to lớn kim ô hình bóng chậm rãi hiển hiện, cũng nhanh chóng hóa hư làm thật, một cỗ nóng rực khí lãng cũng điên cuồng hướng chung quanh lan tràn mà đến. Kim ô phần diệt lĩnh vực hoàng tuyển hôi tẫn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kim ô hình bóng ngửa mặt lên trời huýt dài, không gian chấn động, thiên địa tranh minh. Đến từ thượng cổ chân thần hỏa diễm mang theo không có gì sánh kịp nhiệt độ cao cùng phần diệt chi lực, bá đạo đâm xuyên vào tầng tầng hắc ám lĩnh vực, thậm chí lấy hắc ám huyền lực làm môi giới, đem vốn là thôn phệ quang minh hắc ám thiêu đốt thành bỏng mắt vô cùng viêm quang. Hắc ám trong lĩnh vực bốn phía đung đưa động khởi như quỷ khóc vậy minh tiếng giống, che khuất bầu trời hắc ám hướng kim ô viêm điên cuồng đánh tới, như muốn bao phủ thôn phệ, bọn chúng dãy dụa mới đầu còn có thể cùng kim ô viêm miễn cưỡng chống lại, nhưng theo lĩnh vực trải rộng ra, nổ lên kim ô viêm cấp tốc thành cháy. Thiên chi thế, đem nguyên bản hoàn chỉnh thế giới hắc ám cháy thủng trăm ngàn lỗ. A. À. Đối diện đánh tới sóng nhiệt để Phượng Tuyết Nhi ở trong tiếng kinh hô dừng lại thân hình, vốn là mát mẻ gió biển trở nên như ngọn lửa nóng rực, phía dưới, từng lớp mấy trăm trượng cao sóng biển như giống như điên vọt tới, bức Phượng Tuyết Nhi không thể không bay đến gần ngàn trượng không trung. Mà trong tầm mắt, cái kia phiến to lớn hắc sắc khu vực xảy ra kịch biến, từng đạo hỏa diễm từ hắc ám khu vực biên giới đâm xuyên mà ra, cũng càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt, thế giới màu đen đã là thất linh bát lạc. Hắc ám đang dãy giụa, hỏa diễm tại thôn phệ, bạo loạn trên mặt biển, giống như một đỏ tối sầm hai cái cự thú tại tàn khốc tương hỗ cắn xé. Nhưng hắc ám, rõ ràng xa xa không phải về sau xuất hiện xích viêm đối thủ, cũng không lâu lắm, tại xích hồng hỏa diễm phần diệt phía dưới, hắc ám khu vực đã là sụp đổ, hóa thành vô số giải tán mảnh vỡ, những mảnh vỡ này không cần hỏa diễm đốt cháy, lợi dụng rất tốc độ nhanh tự hành tiêu tán vào. Mà hỏa diễm lại là càng ngày càng hừng hực, đã sớm đem nguyên bản ám sắc bầu trời rượu đỏ bừng một mảnh, một tầng thật dày hơi nước đung đưa động tại mấy trăm dặm trong vùng biển, thật lâu không tiêu tan. Quét mà đến gió không còn kiềm chế, mà là càng ngày càng cuồng bạo cùng nóng rực, Phượng Tuyết Nhi trước người chống lên một cái to lớn xích hồng bình chướng bảo vệ cẩn thận Tiêu Linh Tịch, sau đó đón nóng rực phong bạo, lấy tốc độ nhanh hơn hướng đông phương bay đi. Vân ca ca, tuyệt đối không nên có việc. Trăm dặm không gian, chỉ còn lại có kim ô viêm vẫn là tùy ý thiêu đốt lên, cho đến đêm sau cùng một tia hắc ám phần diệt hầu như không còn, Vân Triệt Hoàng Tuyền Hôi Tận phía dưới, phần tuyệt Trần Vĩnh Dạ vô quang hoàn toàn tan tác, cơ hồ không có chống cự dãy dụa chi lực. Vân Triệt cánh tay của nâng lên chậm rãi rơi xuống, cũng đem Kiếp Thiên kiếm thu hồi đến bên trong Thiên Độc Châu, Kiếp Thiên kiếm rời khỏi người, trầm trọng hư thoát cảm giác cũng từ thân thể các loại nơi hẻo lánh chuyển đến. Mặc dù phần diệt phần tuyệt Trần hắc ám lĩnh vực quá trình có thể nói thuận lợi vô cùng, nhưng tuyệt không đại biểu hắn nhẹ nhõm. Toàn lực phóng thích Hoàng Tuyền Hôi Tận hậu quả, là hắn toàn thân huyền lực cơ bản hoàn toàn thâm hụt, hắn sở dĩ thu hồi Kiếp Thiên kiếm là bởi vì hắn bây giờ trạng thái sợ là liền nâng lên Kiếp Thiên kiếm mười hơi đều làm không được đến, nhưng ít ra muốn so phần tuyệt Trần tình huống tốt hơn gấp trăm lần. Lửa cháy ngập trời bắt đầu rơi xuống, mỗi một tia hỏa diễm rơi vào trong biển đều sẽ mang theo một mảnh phóng lên tận trời hơi nước. Nếu như Vân Triệt phóng ra kim ô viêm uy lực có thể cường đại tới đâu mấy phần, đem liền hơi nước đều sẽ không xuất hiện, mà là trong nháy mắt trực tiếp đem nước biển đốt thành hư vô. Hô. Vân Triệt thật dài chậm thở ra một hơi, sau đó xoay bàn tay ra, lòng bàn tay mặt ngó nghiêng xuống ngay ngắn ở trong sôi trào mặt biển, một đạo huyền khí nhanh chóng phóng thích, ầm. Mặt biển nổ tung, một cái bóng người màu đen từ mặt biển bay ra, thẳng tắp bay về phía Vân Triệt, bị Vân Triệt lao lao hút ở bên trong bàn tay, ở trong nước biển thời gian dài ngâm, nhưng không có rửa sạch phần tuyệt Trần vết máu trên người. Trên người hắn chỉ ít mấy chục chỗ bị thương, vẫn còn đang chậm rãi rớm máu, huyết dịch hiện lên một loại không bình thường xích hắc sắc, một mực dính bám vào miệng vết thương của hắn cùng trên thân thể. Phần tuyệt Trần sinh mệnh cùng huyền lực khí tức đã là yếu đuối vô cùng, cơ bản chỉ có thể dùng hơi thở mong manh để hình dung. Bị Vân Triệt nắm lấy phía sau lưng nhấc trong tay, tứ chi của hắn dọc theo rủ xuống, đã là không cách nào điều động nửa phần khí lực, nhưng ý thức cũng không có tán loạn, trong miệng phát ra suy yếu khàn khàn thống khổ than nhẹ. Vì cái gì? Sẽ dạng này. Ta. Làm sao? Khả năng. Thất bại. Ta làm sao? Thất bại. Vân Triệt không nói một lời, cánh tay trái nâng lên, tới gần đầu của hắn, theo quang mang lóe lên, huyền cương từ cánh tay của hắn bắn ra, trong nháy mắt bắn vào phần tuyệt Trần thiên linh bộ vị, trùng kích hướng tâm hồn của hắn. Hắn muốn biết, phần tuyệt Trần trên người lực lượng quỷ dị đến cùng đến từ đâu. Mạt Lị nói tới vĩnh dạ huyễn ma điển lại là cái gì? Ngắn ngủi một hơi, sắc mặt của Vân Triệt liền thoáng biến đổi, tại ngắn ngủi rằng co về sau, huyền cương từ trên người phần tuyệt Trần bay khỏi, về tới cánh tay của Vân Triệt bên trên, thật ngoan cường tinh thần cùng ý chí lực. Vân Triệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thấp niệm, loại trạng thái này lại còn có thể chống cự huyền cương nhiếp hồn. Hắn chẳng những huyền lực bạo tăng, linh hồn cũng có chất biến, lại thêm nguyên vốn là có cực mạnh ý chí lực, liền xem như nửa chết nửa sống, ngươi muốn đối hắn huyền cương nhiếp hồn, cũng cơ bản không có khả năng thành công. Mạt Lị thản nhiên nói, đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Vân Triệt nhìn lướt qua mặt biển, sau đó đáp xuống, đem mấy hiện lên tử trạng phần tuyệt Trần nhét vào một khối tàn toái trên đá ngầm. Ngươi không chuẩn bị giết hắn, Mạt Lị âm thanh lạnh lùng nói, từ trên người Vân Triệt, nàng không có cảm nhận được sát niệm tồn tại. Mà hắn lúc này cử động, cũng rõ ràng là muốn buông tha phần tuyệt Trần, nhổ cỏ không trừ gốc hậu quả nhưng lại tại trước mắt của ngươi chẳng lẽ nghĩ tại cùng trên người một người phạm lần thứ hai sai lầm. Ta rất nhớ giết hắn, Vân Triệt nhẹ hít một hơi, khuôn mặt bất đắc dĩ. Năm đó cũng là bởi vì buông tha Phần Tuyệt Trần, sáng tạo ra một cái có thể xưng kinh khủng đại phiền toái, lấy Phần Tuyệt Trần có thể xưng nghịch thiên tốc độ phát triển, nếu là hôm nay để hắn còn sống rời đi, chôn, chính là một cái xa so với hôm nay còn muốn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần tai họa. Nhưng là, ai? Vân Triệt lắc đầu, hướng Phần Tuyệt Trần đưa bàn tay ra, lại không phải phóng thích một kích chí mạng, mà là đem một cỗ tích xúc đã lâu thiên địa chi khí phóng thích, truyền đến trên người Phần Tuyệt Trần. Phần Tuyệt Trần vết thương lập tức bị toàn bộ phong bế, gần như khô kiệt huyền mạch cùng kinh mạch bên trong lưu động lên hơi yếu nguyên khí, mặc dù yếu ớt, nhưng đủ để Phần Tuyệt Trần khôi phục năng lực hành động, thậm chí đầy đủ hắn bay khỏi Đông Hải hải vực. Phần Tuyệt Trần con mắt trừng lớn, ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng, hắn lấy tay cánh tay trèo chống thân thể, chật vật thẳng lên thân trên, đầy áp chấn kinh, không cam lòng, oán hận, khuất nhục con ngươi nhìn chòng chọc vào Vân Triệt, ngươi muốn giết cứ giết, mơ tưởng, nhục nhã ta. Nhục nhã ngươi, Vân Triệt khinh thường bĩu môi. Ta không có cấp thấp như vậy hứng thú, hơn nữa ta cũng sẽ không giết ngươi. Ngươi, Vân Triệt lời nói không để cho Phần Tuyệt Trần lộ ra chút nào vui sướng, chỉ có sâu hơn khuất nhục. Ta 4 năm trước không giết ngươi, là bởi vì ngươi đã cứu ta tiểu cô mụ Tiêu Linh Tịnh một lần. Mà ta rời đi Thiên Huyền Đại Lục 3 năm này, nếu không phải ngươi, ta khi trở về rất có thể đã trải qua không gặp được ta tiểu cô mụ. Vân Triệt thật sâu nhìn chằm chằm một chút Phần Tuyệt Trần loại kia tràn đầy hận ý dữ tợn khuôn mặt. Thẳng thắn nói, mặc dù ngươi lòng tràn đầy đều là đối với căm hận của ta cùng oán hận, ta lại đối với ngươi không hận nổi, tương phản còn có chút cảm kích, ta không cần ngươi giả mù sa mưa, ta cứu nàng cùng ngươi không hề quan hệ, có gan ngươi liền lập tức giết ta, nếu không ta tất có một ngày. Muốn ngươi sống không bằng chết, Phần Tuyệt Trần khàn khàn gầm thét, bị bản thân vô cùng oán hận người tha thứ, thậm chí cảm kích, chuyện này với hắn mà nói là căn bản là không có cách thừa nhận khuất nhục, ta hôm nay bỏ qua ngươi, xem như hoàn lại ngươi lần thứ hai cứu ta tiểu cô mụ. Về sau, ta lại không thiếu ngươi cái gì, Vân Triệt lạnh lùng nói, ngươi nếu muốn giết ta báo thù, vậy liền hảo hảo chân quý ta lần thứ hai tha thứ đưa cho ngươi mệnh. Vết thương trên người của ngươi mặc dù nặng, hơn nữa tổn thương nguyên khí nặng nề, vốn lấy ngươi cảnh giới trước mắt, gần 2 tháng nên có thể hoàn toàn khôi phục, trong 2 tháng này, ngươi có thể phải thật tốt trốn đi, nếu không, chết rồi coi như chết vô ích. Đợi lần sau ngươi tới giết ta. Cũng đừng tại mộng tưởng còn có thể như hôm nay dạng này còn sống rời đi. Không khí y nguyên nóng rực, nhưng thủy triều cuối cùng thở bình thường mấy phần, Phần Tuyệt Trần chậm rãi đứng dậy, mặc dù toàn thân vô cùng suy yếu, ánh mắt của nhưng hắn y nguyên như hung lang vậy ấm áp, ngươi sẽ hối hận. Ta hôm nay sở dĩ thua với ngươi, chỉ là thua ở trên vũ khí. Đợi ta thu hồi thiên tội thần kiếm, ta sẽ đem tất cả nợ máu cùng khuất nhục, ngàn vạn lần trả lại cho ngươi. Thiên tội thần kiếm. Phần Tuyệt Trần lời nói để Vân Triệt lông mày khẽ động. Phần Tuyệt Trần cũng cấp tốc phát giác được bản thân ở dưới không kìm chế được nỗi nòng thất ngôn, hắn song quyền nắm chặt, chết cắn răng răng, chịu đựng khắp cả người kịch liệt, đau nhức đằng không bay lên, lung lay bay về phía phương nam. Vân Triệt nhìn lấy hắn nhuốm máu phía sau lưng, do dự trong chốc lát về sau, không có đuổi theo, hờ hững nhìn lấy hắn đi xa, tận lực sống lâu mấy năm đi, người chết, nàng biết khổ sở, Vân Triệt bỗng nhiên thật thấp lên tiếng. Đã trải qua tại phía xa hai bên ngoài trăm trượng Phần Tuyệt Trần thân thể rất nhỏ chấn động. Thiên tội thần kiếm, hắn vì sao lại muốn cầm đến thanh kiếm này? Vân Triệt thu hồi ánh mắt, lông mày dần dần nắm chặt, thiên tội thần kiếm, đây chính là ma kiếm đại hội ma kiếm. Hơn nữa Phần Tuyệt Trần dùng không phải đạt được hoặc là đoạt được, mà là thu hồi. Nếu như không phải Phần Tuyệt Trần thuyết minh sai lầm, thu hồi hai chữ này sau lưng hàm nghĩa, cũng quá mức ý vị sâu xa. Mặt khác, Phần Tuyệt Trần cuối cùng lời nói kia loáng thoáng để lộ ra, hắn giống như là biết rõ làm sao khống chế thiên tội thần kiếm một dạng. Hắn sẽ đi tham gia ma kiếm đại hội, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân, hắn lại là vì cầm tới thiên tội thần kiếm, hơn nữa nghe vào hắn chẳng những biết thiên tội thần kiếm tồn tại, còn tựa hồ có cái gì, đặc biệt sâu xa khác hoặc mục đích tính, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy ngươi vì cái gì không lưu lại hắn hỏi rõ ràng, mặt Lị tức giận, xương cốt của hắn không sai biệt lắm so với ta còn cứng rắn, hắn không muốn nói sự tình. Liền xem như đem hắn tra tấn đến chết, cũng không khả năng tiết lộ nửa chữ, cưỡng ép đem hắn lưu lại, cũng chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Vân Triệt bất đắc dĩ nói, ngươi cũng thấy đấy, ta trước đó thử nghiệm đối với hắn huyền cương nhiếp hồn, cũng là trực tiếp thất bại. Hừ, mặt Lị nhàn nhạt hừ lạnh, cũng không có phủ nhận, ngược lại nói ra. Ta trước đó đã cảnh cáo ngươi, trong cơ thể hắn cái kia ma nguyên, đến trước mắt cũng chỉ hấp thu không đến một nửa mà thôi, hắn hôm nay vốn có vào niềm tin tuyệt đối giết ngươi. Lại như cũ dưới tay ngươi thảm bại, còn bị ngươi tha một mạng, hắn khuất nhục phía dưới, nhất định sẽ càng thêm điên cuồng đi hấp thu ma nguyên. hắn ở nơi này 3 tháng ngắn ngủi giữa tốc độ phát triển, ngươi cũng đã thấy được, ngươi hôm nay không giết hắn, chôn xuống cũng không phải đơn giản phong hiểm, mà là cái tuyệt đối có khả năng rất lớn trong khoảng thời gian ngắn đòi mạng ngươi tai họa, ngươi đến lúc đó có thể liền cơ hội hối hận đều không có. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, những cái này ta đều rõ ràng, Vân Triệt chậm tiếng nói ra, nhưng dù sao, hắn nhiều lần đã cứu ta tiểu cô mụ. Hơn nữa, ta hiểu rất rõ tiểu cô mụ, nàng xem giống như kiên cường lạc quan, kỳ thực quá thiện lương cùng mềm lòng, đối với Phần Tuyệt Trần có mang cảm kích, đồng thời lại một bực đem Phần Thiên Môn diệt môn cùng Phần Tuyệt Trần đối với ta hận ý căn nguyên ôm trên người mình, nếu như ta thực sự giết Phần Tuyệt Trần, nàng lại sẽ đem Phần Tuyệt Trần cái chết tội nghiệp nắm vào trên người mình, cũng ở trong lòng lưu lại một có lẽ cả một đời đều khó mà nỗi khúc mắc của mở ra, thà rằng như vậy, ta tình nguyện lựa chọn lưu lại cho mình một cái hậu hoạn. Hơn nữa, chỉ bằng hắn 2 lần đã cứu tiểu cô mụ, hắn cũng có tư cách để ta làm như vậy, vừa nói, Vân Triệt xoay người, nhìn hướng về phía đông phương, đồng thời nhanh chóng đổi một thân hơi quần áo rộng thùng thình, đem trên người, nhất là trên bả vai tổn thương che giấu. Vân ca ca, Tiểu Triệt. Theo một cỗ nóng rực sóng gió tách ra mặt nước, Phượng Tuyết Nhi mang theo Tiêu Linh Tịch nhanh chóng bay tới. Tiểu Triệt, ngươi có sao không? Có bị thương hay không? Đứng ở Vân Triệt bên cạnh thân, Tiêu Linh Tịch vội vàng dùng lực bắt hắn lại bàn tay, lo lắng nhìn lấy toàn thân của hắn, nhìn thấy hắn yên ổn treo một đường tâm cuối cùng để xuống. Đương nhiên không có việc gì, một sợi tóc đều không có ít, Vân Triệt mặt mũi tràn đầy nhẹ nhàng thoải mái nói, Vân ca ca, thật xin lỗi. Phượng Tuyết Nhi thấp chán, nhỏ giọng sợ hãi, ta không có nghe lời ngươi. Ta biết, các ngươi là quá lo lắng ta mới mạo hiểm tới được, Vân Triệt cười ôn hòa vào, hắn kéo qua Phượng Tuyết Nhi tay, ta đều nói ta nhất định không biết có chuyện gì, không có lừa các ngươi đi, vậy, Phần Tuyệt Trần đâu? Hắn là không phải đã trải qua. Tiêu Linh Tịch nhẹ giọng hỏi, đang bay tới nơi này trên đường, nàng và Phượng Tuyết Nhi đều chính mắt thấy hắc ám cùng hỏa diễm giao phong khủng bố hình ảnh, cuối cùng là hỏa diễm phần diệt hắc ám, cũng mang ý nghĩa là Vân Triệt chiến thắng Phần Tuyệt Trần. Hai người là tử địch, sau cùng chàng diện lại là thảm liệt như vậy, Vân Triệt thắng cũng liền mang ý nghĩa Phần Tuyệt Trần, Phần Tuyệt Trần nha. Vân Triệt cười khẽ, đưa tay chỉ hướng phương nam, hắn ở nơi đó, mặc dù bị tổn thương có chút thảm, nhưng bay khỏi hải vực vẫn là không có vấn đề. Bất quá phải hoàn toàn khôi phục, có thể muốn 1-2 tháng, trọng thương thêm suy yếu, Phần Tuyệt Trần tốc độ phi hành rất chậm, thậm chí một cỗ hơi mạnh mẽ chút gió biển cũng có thể làm cho hắn kịch liệt lay động. Cho nên mặc dù đã qua một hồi lâu, nhưng lúc này y nguyên có thể ở tầm mắt nơi xa, nhìn thấy một vòng cố gắng đi xa đen kịt cái bóng. Mà cái kia bóng đen mơ hồ cũng tựa hồ đã nhận ra Tiêu Linh Tịch đến, tốc độ bắt đầu liều mạng tăng tốc, thân thể lay động cũng càng thêm kịch liệt, tựa hồ hết sức muốn thoát đi, thậm chí nhiều lần suýt nữa cắm đến trong biển. Vẻ mặt Tiêu Linh Tịch tung thì xuống tới, nàng hai tay ôm ở cánh tay của Vân Triệt bên trên, chán nhẹ nhàng theo hướng về phía hắn, Tiểu Triệt, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta, vì cái gì? Vân Triệt cười hỏi, ta biết, Tiểu Triệt là vì ta, mới không có giết hắn, chỉ là dạng này. Tiêu Linh Tịch nhắm mắt lại, trong lòng đã ấm áp, vừa khổ chát chát cùng lo lắng, nàng không nghĩ Phần Tuyệt Trần chết, bởi vì nàng biết hắn không phải ác nhân, hơn nữa vốn là rất đáng thương, đồng thời còn là nàng rất là cảm kích ân nhân. Nhưng, Vân Triệt bởi vì chính mình mà buông tha hắn, hắn lại sẽ liều mạng muốn giết Vân Triệt. Nàng không biết mình đến tột cùng làm như thế nào nghĩ, làm thế nào, càng không biết nên như thế nào mới có thể hóa giải Phần Tuyệt Trần đối với Vân Triệt oán hận, dù sao, đó là diệt môn mối hận. Ha ha ha, Vân Triệt phá lên cười, có chút trịnh trọng nói ra, Phần Tuyệt Trần hắn mặc dù vẫn muốn giết ta, nhưng hắn đã cứu tiểu cô mụ mệnh, mà tiểu cô mụ mệnh đâu, trong mắt của ta muốn so mệnh của hắn quý giá ngàn vạn lần, cho nên ta thả hắn đi đơn giản đều là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa, ta buông tha hắn, hắn nói không chừng biết cảm ơn tại tâm, lại thêm biết mình lại cố gắng thế nào cũng không khả năng là đối thủ của ta, về sau hẳn là cũng sẽ không lại đến tìm ta gây phiền phức. Tiểu Triệt. Tiêu Linh Tịch một tiếng khẽ đọc, ôm Vân Triệt hai tay dùng sức nắm chặt. Cảm thụ được Tiêu Linh Tịch tất cả khẩn trương, lo lắng đều tan thành mây khói, Vân Triệt cũng hoàn toàn thư quyết tâm đến, hắn một tay ôm gấp Tiêu Linh Tịch eo nhỏ nhắn, một tay dắt Phượng Tuyết Nhi tay nhỏ, chúng ta trở về đi thôi, ra ra bọn hắn nhất định đang lo lắng chúng ta. Vân Triệt huyền khí phun trào, hướng Lưu Vân Thành trở về mà đến, nhưng tốc độ, muốn sao lúc đến chậm gấp bội, suy nghĩ trong lòng đồ vật cũng phải nhiều phức tạp. Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, Hắc Ám Huyền Lực, Thiên Tội Thần Kiếm, trên người Phần Tuyệt Trần, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Mặt biển không ngừng nhấc lên vào trận trận sóng cả, Phần Tuyệt Trần tay che ngực khẩu, phi hành càng ngày càng chậm, sắc mặt của hắn rất thống khổ, bàn tay hoàn toàn bị đỏ máu đen ướt nhẹp. một hòn đảo nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Phần Tuyệt Trần cắn răng, lung lay bay đi, tinh thần hơi chút lỏng, thân thể hung hăng cắm đến rồi đảo nhỏ biên giới. Tay hắn chống đất mặt, chật vật lao người tới, trong miệng hung hăng thở hổn hển, hai tay mười ngón gắt gao bắt bỏ vào lạnh như băng trong bùn. Vì cái gì? Có thể như vậy, khục, khục khục. Hắn thống khổ khục vào, mỗi khục một tiếng đều sẽ mang ra mảng lớn hắc huyết, thậm chí thỉnh thoảng sẽ ho ra nội tạng khối vụn. À, thực sự là người đáng thương à. Một cái băng lãnh khoan tim thanh âm bỗng nhiên tại phía trước vang lên, hơn nữa âm sắc tựa hồ là thiếu nữ thanh âm. Phần Tuyệt Trần đột nhiên ngẩng đầu, ngay tại hắn ngay phía trước không đến năm bước khoảng cách, hắn thấy được một vòng kiều tiểu cái bóng màu đỏ, một cái giống như quỷ mị im ắng xuất hiện ở nơi đó thiếu nữ. Nàng xem đi lên chỉ có 12-13 tuổi, một thân đắt tiền áo đỏ, xõa tóc dài màu đỏ, có một trương tinh xảo không tưởng nổi dung nhan, mà như vậy dạng một cái tiểu nữ hài lại làm cho toàn thân hắn thần kinh như co rút vậy nắm chặt, trên người mỗi một tế bào đều không bị khống chế điên cuồng sợ run. Đời này của hắn, mặc dù tại nhất tuyệt vọng thời khắc, đều không có như thế run rẩy qua. Ngươi, ngươi là ai? Cô bé hai con ngươi mỹ lệ đến yêu dị, ở nơi này song đồng mắt nhìn soi mói, hắn ở trong run rẩy cơ hồ không cảm giác được thân thể tồn tại. Nữ hài không có trả lời hắn, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra lạnh như băng cười nhạo, đã nhận lấy giá cả to lớn, chiếm được lực lượng cường đại, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm ngược sát cừu nhân, lại không nghĩ rằng đối phương Chu Ma kiếm hết lần này tới lần khác là ngươi lực lượng lớn nhất khắc tinh. Ngươi bại thật là khiến người ta thương hại. Ngươi đến cùng là ai? Cô bé song đồng một mảnh lạnh lùng, nàng chậm rãi giơ cánh tay lên, so tuyết đầu mùa còn muốn trắng nõn trên bàn tay lóe lên một vòng so máu tươi còn muốn thâm thúy hồng quang. Hắn không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi. Trên người của ngươi vậy mà xuất hiện tại viễn cổ thời đại đã diệt tuyệt ác ma chi lực, cũng đã chú định kết cục của ngươi. Nữ hài thanh âm rơi xuống, lòng bàn tay hồng quang hóa thành một đạo cực nhỏ hồng mang, mang theo không gian sát na tế minh bay vụt hướng về phía Phần Tuyệt Trần. Cái kia đạo đỏ tốc độ ánh sáng do thiểm điện còn muốn nhanh chóng, Phần Tuyệt Trần chỉ thấy hồng mang lóe lên, liền phản ứng ý thức cũng không kịp sinh ra, liền đã bị hồng quang điểm trúng thiên linh, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. Lập tức, bị vô số cương châm đâm đâm cảm giác từ trong linh hồn của hắn điên cuồng truyền đến, để hắn phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, sau đó ý thức trực tiếp tán loạn, ngất đi. Cô bé áo đỏ mí mắt cụp xuống, ánh mắt lạnh triệt, duy trì cùng một tư thế, nhanh chóng đọc đến vào Phần Tuyệt Trần ký ức. Ngắn ngủi 10 hơi về sau, cái kia đạo hồng mang thoát ly thân thể của Phần Tuyệt Trần, sau đó ở trong không biến mất, mà trí nhớ của hắn cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị cô bé áo đỏ đọc đến hoàn tất, không có một tia bỏ sót, đồng thời còn thuận tiện xóa đi hắn nhìn thấy bản thân sau tất cả ký ức. Cô bé áo đỏ chậm rãi thu về bàn tay, đồng mâu bên trong có chút chớp động một vòng kỳ quang. Nàng xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa mất đi ý thức Phần Tuyệt Trần một chút, cũng chưa lại ra tay với hắn, tiết tay tay nhỏ trước người nhẹ nhàng vạch một cái. Tức thì, một đường thật dài vết nứt không gian xuất hiện ở tiền phương của nàng, cũng tại giữa tận tê minh bên trong tiếp tục tồn tại, không có co vào hoặc biến. Mất, đồng dạng là hai đời nhân sinh, hai đời của ngươi vận mệnh lại như thế chi bi ai, đáng thương đến ta đều không muốn giết ngươi. Một tiếng lạnh lùng than nhẹ, nữ hải cất bước bước vào bên trong vết nứt không gian, sau đó theo vết nứt không gian khép kín mà biến mất. Trở lại Lưu Vân Thành, Vân Triệt rất mau tới đến tiểu viện của mình, bắt đầu ngưng tâm khôi phục bản thân huyền lực cùng thương thế, cùng Phần Tuyệt Trần một trận chiến, xa xa không có hắn theo dự đoán thảm liệt cùng mạo hiểm. Tại Phần Tuyệt Trần còn lại gần 4 thành lực lượng trạng thái, lại bị bản thân lấy nghiền ép chi thế đại bại. Lúc này muốn đến, y nguyên cảm thấy có chút khó tin. Mạt Lị, ta cuối cùng cảm thấy Phần Tuyệt Trần trạng thái có chút kỳ quái, chẳng lẽ ma huyền lực tại đại lượng tiêu hao sau kế tục năng lực bản chính là như vậy yếu sao? Vân Triệt đợi một hồi lâu, lại là không có đạt được Mạt Lị hồi âm, chẳng lẽ đang ngủ? Không đúng, trên người nàng ma độc đã thanh lọc, cũng không đến nổi lại lâm vào ý thức toàn bộ phong ngủ say mới đúng. Do dự ở giữa, Vân Triệt trầm xuống ý thức, tiến vào bên trong thiên độc châu thế giới, chỉ có Hồng Nhi đang ở, nằm ngáy o o, đối với hắn đến không phát giác gì. Lại không nhìn thấy Mạt Lị thân ảnh, cũng không có cảm giác được khí tức của nàng. Vân Triệt yên lặng nghĩ một hồi, không hề rời đi Thiên Độc Châu, mà là đứng ở nơi đó chờ đợi Mạt Lị trở về. Mạt Lị mặc dù đã không cần ỷ lại Thiên Độc Châu, nhưng còn cùng hắn dùng chung sinh mệnh, hồn thể cũng không thể rời xa hắn quá lâu, không bao lâu liền sẽ trở lại. Không có chút nào ngoài ý muốn, Vân Triệt mới đợi trong một giây lát, trước người liền hồng quang lóe lên, Hồng Nhi thanh tú động lòng người về tới trước người hắn. Một chương màu trắng sữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu tình. Ngươi ở đây chờ ta, ngươi sẽ không phải là đi. Tìm Phần Tuyệt Trần đi. Vân Triệt mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói. Hừ, ngươi đoán đúng. Mặt Lị quay mặt qua chỗ khác, cánh môi cũng vô ý thức nghiêng kiểu một điểm, tựa hồ rất là khó chịu hắn đoán được bản thân vừa rồi làm cái gì. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không có giết hắn, chỉ là từ trong cái kia đã biết một chút ta muốn biết đồ vật mà thôi. Nói như vậy, hắn tất cả bí mật, ngươi cũng đã biết. Vân Triệt kinh ngạc nói. Hừ, không kém bao nhiêu đâu. Vân Triệt tinh thần chấn động, lập tức hỏi, lực lượng vậy hắn rốt cuộc là làm sao tới? Cái kia mấy năm trên người hắn xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn sẽ nghĩ ra được thiên tội thần kiếm? Mạt Lị nói không sai biệt lắm, vậy khẳng định là có chuyện đều cơ bản đã biết cái nhất thanh nhị sở. Phần Tuyệt Trần trên người đủ loại dị trạng một mực chiếm cứ trong lòng hắn, Mạt Lị nếu đã biết đáp án, hắn đương nhiên muốn theo đuổi hỏi thăm rõ ràng. Thoạt nhìn, đối với cái này Phần Tuyệt Trần sự tình rất là để bụng a, Mạt Lị thản nhiên nói, ta chỉ rất là hiếu kỳ. Vân Triệt cau mày nói ra. Ngắn ngủi thời gian 4 năm, lực lượng của hắn thế mà tăng vọt đến loại trình độ kia, căn bản là không thể tưởng tượng, hắn sử dụng huyền lực ta chưa từng nhìn thấy, hắn hôm nay nhắc tới thiên tội thần kiếm, càng là lộ ra rất nhiều quỷ dị. Ta cuối cùng cảm thấy Phần Tuyệt Trần phía sau tựa hồ ẩn giấu đi một cái to lớn bí ẩn, để cho ta cũng không có cách nào không suy nghĩ nhiều. Đâu chỉ là một cái to lớn bí ẩn, Mạt Lị thon dài lông mày thoáng trầm xuống, trong trí nhớ của hắn ghi lại đồ vật so với ta tưởng tượng còn muốn thú vị nhiều. Mặc dù trong miệng đang nói thú vị, nhưng sắc mặt của Mạt Lị rõ ràng có chút trầm trọng. Cái này không thể nghi ngờ để Vân Triệt nguyên bản là rất nặng hiếu kỳ cùng hoài nghi lập tức lại tăng lên mấy lần. Trước đó Mạt Lị đang kêu ra Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển lúc, ngữ khí cũng rất không bình thường. Bây giờ xem ra, sợ là chuyện này trình độ phức tạp phải xa xa thoát ly hắn có thể tưởng tượng phạm trù. Sẽ không phải lại là ta không thể biết cấp bậc kia à, Vân Triệt thận trọng nói. Mạt Lị đối với hắn lén gạt đi rất nhiều sự tình, mà chỉ cần là nàng không nghĩ nói cho hắn biết, vô luận như thế nào cũng sẽ không hướng hắn tiết lộ nửa chữ. Mạt Lị liếc hắn một cái, lại kiêu ngạo tràn đầy quay mặt qua chỗ khác, mặc dù chuyện này nói đến khá là phiền toái, nhưng ngươi muốn biết như vậy. Hừ, ta hôm nay thoát khỏi ma độc, tâm tình không tệ, ngược lại là có thể nói cho ngươi. Nhưng là ta sau đó nói mỗi một chữ, tương lai ngươi vô luận gặp được ai, đều tuyệt đối không thể tiết lộ nửa chữ. Ta đi nghiêm trọng như thế. Vân Triệt một mặt chính khí nói. Trên cái thế giới này đoán chừng sẽ không có người so ngươi càng hiểu ta là không phải loại kia không biết nặng nhẹ người, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Hừ, ngươi ở đây đối với nữ nhân trong chuyện này, liền chưa hề không có biết quá nhẹ trọng, Mạt Lị hừ lạnh nói. Vân Triệt nghẹn lời. Mạt Lị giơ cánh tay ra, tay nhỏ một khép, tại Hồng Nhi chung quanh bày ra một cái cỡ nhỏ cách âm kết giới. Cái này cách âm kết giới dĩ nhiên không phải vì phòng ngừa nàng nghe lén, mà là sợ quấy dày đến nàng ngủ yên. Tiện tay một động tác, hiển lộ rõ ràng lại là Mạt Lị đối với Hồng Nhi vậy cơ hồ là theo bản năng che chở. Mạt Lị đối với Hồng Nhi vẫn luôn rất là sủng hộ, đối với ta lại mãi mãi cũng là giữ dằn, Vân Triệt chua chát nghĩ đến. Thượng cổ thời đại, là chư thần thời đại, chủng tộc khác đều là cấp thấp hèn mọn tồn tại, không gian hỗn độn bắc là âm, nam là dương, nam hỗn độn, chính là viễn cổ thần tộc tồn tại thế giới, mà bắc hỗn độn, thì làm thượng cổ ma tộc thế giới. Thần tộc cùng ma tộc riêng phần mình chiếm cứ một nửa không gian hỗn độn. Hai tộc âm dương chỏi nhau, lẫn nhau căm thù, nhưng là rất ít kích phát trở mặt, thậm chí ít có lui tới, bình an vô sự, giống như hai cái thuộc tính trái ngược thế giới song song đồng dạng tồn tại. Mạt Lị bắt đầu giảng thuật, nhưng nàng giảng thuật nội dung để Vân Triệt một trận choáng váng, không tự kìm hãm được hỏi, cái này cùng Phần Tuyệt Trần sự tình có quan hệ gì, không cho ngươi xem miệng vào. Mạt Lị hừ nặng một tiếng, những cái này, đương nhiên cùng Phần Tuyệt Trần sự tình có quan hệ, Vân Triệt. Thần cùng ma sở dĩ cường đại, là nhân bọn họ là từ hỗn độn lực lượng mới bắt đầu có bầu dục, cũng là tại hỗn độn mới bắt đầu giới khí tức trưởng thành. Cỗ hỗn độn mới bắt đầu tinh thuần nhất, cường đại nhất, nhất cực hạn khí tức thiên địa, chính là ta dạy cho ngươi đại đạo phù đồ quyết lúc nhắc tới hồng mông chi khí. Ngươi lấy đại đạo phù đồ quyết thu nạp mặc dù cũng là thiên địa chi khí, nhưng phương diện bên trên cùng hồng mông chi khí so sánh, không biết muốn chênh lệch bao nhiêu cấp độ, hoàn toàn chính là khác biệt một trời một vực. Hồng mông chi khí Vân Triệt tự nhiên nhớ kỹ. Lúc ấy Mạt Lị nói qua, đại đạo phù đồ quyết nếu có thể tu luyện tới đệ thập trọng, liền có thể dẫn động nhất cực hạn thiên địa chi lực hồng mông chi lực, nhưng nàng cũng tương tự nói qua, lấy nhân loại thân thể, đại đạo phù đồ quyết có thể tu luyện đến đệ lục trọng liền đã là cực hạn. Chư thần thời đại sau đó mới không có khả năng có chân thần xuất hiện, nguyên nhân căn bản nhất chính là bên trong không gian hỗn độn hồng mông chi khí sớm đã mỏng manh đến không có khả năng lại dựng dục ra thần chi tầng diện thân thể cùng lực lượng. Đồng thời theo hỗn độn thế giới càng ngày càng đục ngầu, hồng mông chi khí cũng chỉ biết một năm sau một năm mờ nhạt, cũng nhất định vào chân thần vĩnh viễn không thể lại hiện ra. Đến giờ bây giờ, không gian hỗn độn có lẽ đã trải qua căn bản không tồn tại lúc đầu như vậy tinh thuần cực hạn hồng mông chi khí. Cái kia viễn cổ thời đại, chư thần chính là trí cao vô thượng tồn tại, bây giờ vô số tinh cầu, tinh giới cùng độc lập tồn tại tiểu thế giới, một phần là hỗn độn tự thành, càng có một bộ phận rất lớn là chư thần sáng tạo hoặc cải tạo. Mà bây giờ hơn 9 thành chủng tộc, cũng đều là chư thần chi lực chỗ dục tạo, bao quát nhân tộc, yêu tộc, tinh linh tộc, ám minh tộc, mộc linh tộc. Ám minh, mộc linh, tộc, cái kia là chủng tộc gì? Vân Triệt theo bản năng bật thốt lên hỏi ra. Tên của hai chủng tộc này, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua, vô luận thiên huyền đại lục vẫn là huyện yêu giới, cũng chưa từng bất kỳ ghi lại nào. Mặt dị lườm hắn một cái, tựa hồ sinh khí hắn lại cắt ngang nàng nói chuyện, nhưng là chỉ là khẽ hừ một tiếng, cuối cùng là nhẫn nại tính tình tiếp tục nói ra. Mộc linh tộc giống như tinh linh tộc, là một loại cùng tự nhiên chi lực cực kỳ thân thiện chủng tộc, có thể cùng thực vật giao lưu, cũng ở một mức độ nào đó khống chế thực vật. Cái chủng tộc này huyền lực thiên phú rất thấp, cho nên rất là hèn mọn nhỏ yếu, lại thêm bọn hắn lực lượng đặc thù cùng thể chất, một khi rơi vào người ngoại tộc trong tay, hậu quả đều đưa phá lệ thê thảm. Sẽ bị nô dịch bắt đầu, xem như tìm kiếm hoặc bồi dưỡng dược liệu công cụ, thảm hại hơn một chút là sẽ bị trực tiếp dùng để luyện chế linh dược hoặc dược linh. Tại ta thế giới kia đấu giá hội bên trên, rất thường xuyên có thể gặp được đấu giá mộc linh, bởi vì cái chủng tộc này người càng ngày càng ít, gần như diệt tuyệt, cho nên bán ra giá cả cũng là càng ngày càng cao. Vân Triệt. Ám minh tộc thì là một loại có thể tùy ý biến ảo hình thái, lấy hắc ám làm thức ăn chủng tộc, không nam nữ thư hùng phân chia, có thể từ ta sinh sôi, cái chủng tộc này quy mô không coi là nhỏ, nhưng chỉ có thể tồn tại ở âm khí quân chi địa, bản thân tu luyện huyền lực hạn mức cao nhất cực thấp. Nhưng lại có được cướp lấy được sinh linh linh hồn, cũng thông qua thôn vệ linh hồn đến để thực lực bản thân chợt tăng năng lực, lấy hắc ám làm thức ăn. Vân Triệt mở to hai mắt nhìn, lấy cỏ cây, lấy thần lộ, thậm chí phía tây gió, lấy liệng làm thức ăn hắn đều có thể hiểu được, lấy hắc ám làm thức ăn. Là một cái quỷ gì? Hắc ám loại vật này còn có thể ăn? Hừ, vô tri, Mạt Lị rất là khinh bỉ nói, lấy kiến thức của ngươi, có lẽ cũng vẻn vẹn biết người, thú, yêu mấy cái này chủng tộc tồn tại. Ở nơi này lớn như vậy không gian hỗn độn, có mấy trăm cái tất cả lớn nhỏ chủng tộc, người chỗ nhận biết được đồ vật, liền giọt nước trong biển cả cũng không tính, chẳng những tồn tại lấy hắc ám hoặc quang minh làm thức ăn chủng tộc, còn có chủng tộc lấy mộng cảnh, thậm chí không gian làm thức ăn. Nghe đồn tại thượng cổ thời đại, vẫn tồn tại qua một loại lấy thời gian là ăn chủng tộc. Vân Triệt cơ hồ nghĩ đến đại não kịp thời, cũng nhớ lại không gian ăn mộng cảnh, ăn không gian, ăn thời gian là như thế nào một loại hình ảnh. Được rồi, ngươi ngay cả một cái nho nhỏ lam cực tinh cũng không từng đi ra, những vật này đoán chừng ngươi đời này đều không hiểu được. Cùng các ngươi nói nhiều như vậy hoàn toàn là lãng phí miệng lưỡi. Mạt Lị hai cái cánh tay của non mịn giao nhau ôm ở trước ngực, một bộ xem thường chúng sinh ngạo nghễ tư thái. Mà chư thần thời đại cuối cùng lại là hoàn toàn kết thúc, mà chung kết nguyên nhân ta thật lâu trước đó cùng ngươi nói đến qua, là bởi vì một thanh kiếm, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm. Vân Triệt nhỏ giọng thấp thì thầm, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm là hồng mông bắt đầu từ hỗn độn thế giới lúc đầu, lực lượng trọng yếu nhất có bầu dục thần kiếm, cũng là hỗn độn thế giới thanh thứ nhất kiếm, là thế gian tất cả kiếm, thậm chí tất cả vũ khí thủy tổ, đứng hàng huyền thiên bảy chí bảo đứng đầu, có cường đại đến ngỗ nghịch lực lượng trật tự. Nghe đồn liền xem như một cái không có chút lực lượng nào người đem nó cầm trong tay, đều có thể dễ dàng cắt đứt bầu trời, hủy diệt chư thiên. Mạt Lị bình thản miêu tả thanh này trong thần thoại kiếm. Mặc dù cho là tại nàng ra đời thế giới kia, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm đồng dạng là thần thoại đồng dạng tồn tại. Tại chư thần thời đại, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm chi danh không ai không biết. Nhưng theo cái thứ nhất của nó chủ nhân, cũng là ghi chép bên trong duy nhất chủ nhân tam đại sáng thế thần đứng đầu Mạt Ách thần nguyên tan hết, thọ hết chết ra về sau, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm cũng từ đây mai danh ẩn tích, lại không người gặp qua. Tung tích dấu vết, thẳng đến 70 vạn năm sau, hỗn độn trung tâm, xuất hiện lần nữa Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm kiếm ảnh, Vân Triệt. Mạt Lị nhắm mắt lại, tựa hồ đắm chìm trong xa xăm trong hồi ức, tiếp tục chậm rãi giảng thuật nói. Vì chỗ ở trong hỗn độn tâm, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm bị thần tộc cùng ma tộc đồng thời phát hiện, đương nhiên, bọn hắn đều muốn làm của riêng, bởi vì đạt được Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, sẽ có được tại toàn bộ không gian hỗn độn đều lực lượng trí cao vô thượng, là chư thần đều quả quyết không cách nào kháng cự. Thế là, vì Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm thuộc về, Nam hỗn độn thần chi thế giới cùng Bắc hỗn độn ma triển khai thế giới ác chiến. Mới đầu, song phương chỉ là vì cướp đoạt Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm mà chiến, nhưng, theo ác chiến trở nên gay gắt. Số lớn thần vẫn diệt tại thủ hạ của ma, mà số lớn ma cũng táng thân tại trong tay thần, thế là cừu hận bắt đầu sinh sôi, lan tràn, tăng lên, cũng làm cho cuộc chiến của thần ma càng thêm thảm liệt, càng thêm thảm thiết chiến tranh, lại để cho vẫn diệt thần cùng ma càng ngày càng nhiều, cừu hận vượt loại càng sâu. Vốn là không can thiệp chuyện của nhau hai cái thế giới, thế gian duy hai lượng cái thần chi tầng diện chủng tộc, như vậy trở thành không chết không thôi tử địch, giao chiến càng là một năm sau một năm thảm liệt. Không ngừng không nghỉ, Vân Triệt nghe rất thất thần, nhưng trong lòng đã trải qua vài chục lần gào thét của một câu nói. Cái này mẹ nó cùng Phần Tuyệt Trần chuyện tới ngọn nguồn có quan hệ gì? Hai tộc ác chiến kéo dài 3 vạn năm về sau, ma tộc bắt đầu tan tác, ngay cả bọn họ Bắc Hỗn Độn cũng bị thần tộc từng bước chiếm cứ, còn sót lại ma tộc cuối cùng bị thần tộc dần dần dồn đến Hỗn Độn nơi hẻo lánh. Ma tộc trong tuyệt vọng, bắt đầu rồi không tiếc hậu quả phản công. Bọn hắn sử dụng cái kia liền chính bọn hắn đều vô cùng sợ hãi cấm kỵ khí. Tà Anh Vạn Kiếp Luân, nói lên cái tên này, mặt Lỵ Tiêm lông mày xuất hiện sát na rung động, tựa hồ tại cái kia đoạn trong trí nhớ, đây là một cái khủng bố tới cực điểm. Để chân thần đều nghe ngóng run sợ tồn tại. Tà Anh Vạn Kiếp Luân, Vân Triệt liền giật mình, tùy theo nhớ tới, Thất Đại Huyền Thiên Chí Bảo xếp hạng thứ hai, gần với Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm chính là cái kia Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Không sai, mặt Lỵ lần nữa nhắm mắt lại. Mặc dù đang Thất Đại Huyền Thiên Chí Bảo xếp hạng bên trong, vị trí của nó thua ở Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, nhưng nếu luận trình độ kinh khủng, lại là vượt xa Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, thậm chí đơn thuần tàn sát hủy diệt năng lực, nó nói không chừng cũng phải thắng qua Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm. Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm là từ trong Hỗn Độn Tâm Chí Thuần Lực Lượng Chí Thánh mà dựng sinh, là một thanh chí cường chí thánh chi kiếm. Mà Tà Anh Vạn Kiếp Luân lại là hoàn toàn ngược lại một cái khác cực đoan, nó là từ không gian hỗn độn chí âm chí ác sở sinh, ẩn chứa nhất cực hạn, kinh khủng nhất mặt trái lực lượng một khi dẫn động, dù cho là thần linh đều không cách nào khống chế, càng không khả năng khống chế. Cho nên, Tà Anh Vạn Kiếp Luân mặc dù vẫn luôn ở bên trong Bắc Hỗn Độn, nhưng ma tộc từ trước đều là liều mạng đem phong ấn cách ly, đừng nói vận dụng lực lượng của nó, ngay cả tới gần cũng không dám. Cho dù ở cùng thần tộc trong giao chiến từng bước bại lui, cũng chưa từng nghĩ tới vận dụng Tà Anh Vạn Kiếp Luân chi lực. Nhưng, thần tộc đối mặt ma tộc tan tác, cũng dần dần chiếm cứ Bắc Hỗn Độn sau lại như cũ từng bước ép sát, ý đồ đem ma tộc đuổi tận giết tuyệt. Ma tộc tại Bi Ai trong tuyệt vọng, gần như là mất trí vận dụng Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Mặt Lỵ lông mày tại không tự kìm hãm được nắm chặt, ngay cả âm thanh, cũng xuất hiện có chút thống khổ, tựa hồ cái kia trong trí nhớ hình ảnh thực sự quá đáng sợ. Lực lượng Tà Anh Vạn Kiếp Luân bị dẫn động thời điểm, một cái giống như hài nhi khóc nỉ non, lại âm trầm khủng bố tới cực điểm thanh âm truyền khắp hỗn độn mỗi một cái góc, khí tức tử vong cùng bóng tối càng là bao phủ mỗi một vùng không gian. Nếu là thời kỳ cường thịnh thần tộc, có lẽ còn có thể hợp lực kháng cự Tà Anh Vạn Kiếp Luân chi lực, nhưng thần tộc mặc dù thắng 3 vạn năm thảm liệt ác chiến, bọn hắn cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, nguyên bản cường thịnh vô cùng thần tộc tan lụi có thể nói thảm không nói nổi, căn bản là không có cách chống cự Tà Anh Vạn Kiếp Luân lực lượng hủy diệt. Chư thần hoặc là bị hủy diệt, hoặc là bị trọng thương, hoặc là bị tà khí nhập thể, thần nguyên cực tốc sói mòn, sống không bằng chết. Mà tao ngộ trận này ách nạn cũng không đơn thuần là thần tộc, còn có dẫn động Tà Anh Vạn Kiếp Luân lực ma tộc. Vụ tai nạn kia sự thê thảm, muốn vô số lần siêu việt tưởng tượng của ngươi. Những bị đó như cắt rơm dạ vậy hủy diệt không phải hèn mọn sinh linh, mà là chân chính thần, là đặt ở hiện tại bất kỳ một cái nào đều có thể thống trị chư thiên tồn tại trí cao. Còn sót lại thần tộc cùng ma tộc vì hy vọng sinh tồn, không thể không liên hợp lại chống cự Tà Anh Vạn Kiếp Luân chi lực, nhưng lại đã trải qua quá muộn, hai tộc toàn bộ bị buộc đến rồi diệt tuyệt biên giới. Mà lực lượng Tà Anh Vạn Kiếp Luân cũng cuối cùng đã tới cuối cùng, hai tộc vốn cho rằng thấy được hy vọng ánh rạng đông, nhưng Tà Anh Vạn Kiếp Luân nhưng ở cuối cùng, thả ra đầy trời kịch độc, cũng đem thần ma hai tộc đưa vào cuối cùng tuyệt vọng thâm nguyên, độc Vân Triệt theo bản năng thấp đọc lên khẩu. Loại kia độc tên là Vạn Kiếp Vô Sinh, ngươi mặc dù coi như thông hiểu độc lý, nhưng loại độc này, ngươi tuyệt đối với chưa nghe nói qua, Mạt Lỵ lãnh đạm nói, nó muốn so Thiên Độc Châu có khả năng thả ra thiên thương đoạn niệm độc còn đáng sợ hơn nhiều, đáng sợ đến chân thần đều là chạm vào hẳn phải chết. Vân Triệt chấn động trong lòng giật mình, tùy theo lại một trận mê hoặc. Thiên thương đoạn niệm độc, đó là cái gì, ta làm sao không biết, lúc trước sử dụng Thiên Độc Châu độc lực lúc, chỗ phóng thích ra độc mặc dù đáng sợ, nhưng là không có đáng sợ đến siêu thoát lý giải trình độ. Phóng thích xong tất cả độc lực, cũng chỉ là độc tràn đầy 33 tòa thành, 76 cái tông môn mà thôi. Chẳng lẽ ta khi lấy được Thiên Độc Châu lúc, kỳ độc lực chính là nghiêm trọng không trọn vẹn? Mặt Lỵ nhìn lướt qua Vân Triệt phản ứng, lại là lý giải thành một loại khác ý tứ, nghiêng đầu đi nói. Người không cần cảm thấy bất ngờ, Thiên Độc Châu mặc dù lấy Thiên Độc làm tên, nhưng độc lực nhưng cũng không phải chủ năng của nó lực, hắn chủ năng lực là tịnh hóa cùng rèn luyện. Lại là thế gian cường đại nhất tịnh hóa cùng rèn luyện chi lực. Bất quá, dù cho là thiên độc châu tịnh hóa năng lực, có thể hay không tịnh hóa Tà Anh vạn kiếp luân vạn kiếp vô sinh, đều là ẩn số, ta chúng thí thần tuyệt thương độc, cùng Hồng Nhi lúc trước chúng ma độc, đều là thượng cổ ma tộc dùng Tà Anh vạn kiếp luân tràn ra ngoài tà khí luyện. Vẹn vẹn tràn ra ngoài khí tức liền có thể tạo ra đáng sợ như vậy thí thần chi độc, từ Tà Anh vạn kiếp luân nguyên lực sở sinh vạn kiếp vô sinh lại là kinh khủng bực nào, sợ là chân thần đều không thể nào hiểu được. Chỉ ít trong mắt của ta, vạn kiếp vô sinh liền xem như thiên độc châu đều không thể tịnh hóa, nếu không, thần tộc cũng không trở thành hoàn toàn diệt tuyệt. Vậy sau đó thì sao, thần tộc cùng ma tộc cứ như vậy hủy diệt rồi, Vân Triệt truy vấn, không sai, Mạt Lị hờ hững gật đầu. Thần chi thời đại hủy diệt, lấy huyền thiên chí bảo đứng hàng thứ nhất Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm làm điểm xuất phát, lấy xếp hạng thứ hai Tà Anh vạn kiếp luân là kết thúc. Năm đó ta giao phó ngươi tà thần bất diệt chi huyết lúc, từng nói qua cho ngươi tà thần là chư thần thời đại cuối cùng vẫn diệt thần. Khi đó, thần ma diệt hết, hỗn độn hỗn loạn tưng bừng, vô số tinh cầu, tinh giới, sinh linh vẫn diệt, Tà Anh vạn kiếp luân khí tức cũng rốt cục tan hết, tà thần mặc dù chưa chết, nhưng thần chúng vạn kiếp vô sinh cũng nhất định không thoát khỏi được vẫn diệt kết cục. Tại điểm cuối của sinh mệnh, hắn lấy bản thân sau cùng thần lực hết khả năng thông thả hỗn độn trật tự náo động, sau đó dựa vào sau cùng thần nguyên đi tới hắn lựa chọn vẫn diệt chi địa, cuối cùng vẫn diệt. Liên quan tới tà thần cái này một bộ phận, là ta ban đầu ở đạt được tà thần bất diệt chi huyết về sau, từ đó chỗ cướp lấy đến mảnh vỡ ký ức, hẳn là tà thần ở dưới lưu truyền thừa thời điểm tận lực lưu lại. Nhưng những ký ức này mảnh vỡ bên trong có vào rất nhiều trống không, hiển nhiên là tà thần cố ý che giấu một chút không muốn để cho hậu thế người biết đồ vật. Ngay cả hắn lựa chọn vẫn lạc chi địa ở nơi nào, cùng sinh mệnh cuối cùng làm những chuyện như vậy là cái gì, đều bị cố ý xóa đi. Từ tà thần bất diệt chi huyết ở bên trong lấy được ký ức. Nói cách khác, Mạt Lị cuối cùng nói đoạn văn này, trong thiên hạ cũng chỉ có nàng biết, không đúng, hiện tại chỉ có nàng và Vân Triệt hai người biết. Nhưng là, những cái này đến cùng phần tuyệt trần có quan hệ gì? Ta chính là muốn biết phần tuyệt trần trên người đến cùng xảy ra chuyện gì ly kỳ sự tình. Làm sao thế mà kéo ra viễn cổ thời đại đồ vật? Mặc dù nghe còn, rất có ý. Mặc dù, đó là thần chi thời đại kết thúc, là ảnh hưởng toàn bộ không gian hỗn độn hiểm nguy đại nạn. Nhưng đối với Vân Triệt mà nói xong nhất định quá mức xa xôi, quá mức hư miểu, hơn nữa cùng hắn hiện tại, đi qua, tương lai, cũng sẽ không có nửa xu quan hệ, hắn nghe vào trong tai sẽ chỉ cảm thấy có ý tứ, hoặc là có chút rung động. Trên cơ bản cùng nghe một cái dân gian bịa đặt chuyện thần thoại xưa không có quá lớn khác biệt. Sao ra mà nói, hắn đối với phần tuyệt trần bí mật muốn cảm giác hứng thú nhiều, vậy sau đó thì sao, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm cùng Tà Anh vạn kiếp luân đi nơi nào, Vân Triệt hỏi, Mạt Lị chậm rãi lắc đầu, không biết. Tà thần là cái cuối cùng vẫn lạc thần, hắn có lẽ sẽ biết Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm cùng Tà Anh vạn kiếp luân cuối cùng hạ lạc, nhưng hắn lưu lại mảnh vỡ ký ức bên trong hoàn toàn không có đề cập, có lẽ là hắn tại điểm cuối của sinh mệnh đưa nó nhóm ẩn núp. Dấu kín đến rồi một cái người đời sau vĩnh viễn không thể có thể tìm được địa phương, để tránh hai cái này để chư thần diệt tuyệt căn nguyên lần thứ hai mang đến gây họa tới toàn bộ không gian hỗn độn tai nạn. Thế nhưng là, Thái Cổ Thương Long nói nữ nhi của nó bị phong ấn đến rồi Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm bên trong, lại là chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn để cho ta hết khả năng đi tìm Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm. Vân Triệt nhíu mày nghĩ đến ban đầu ở Tử Vong Hoa Nguyên, Long Thần nói với hắn qua lời nói. Thậm chí có thể nói là thỉnh cầu, ta đây làm sao biết. Mạt Lị có chút viết môi, vô luận là ta kế thừa một chút ký ức, vẫn là liên quan tới thượng cổ thần tộc ghi chép, đều cực ít nâng lên Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm sự tình, còn để ngươi tìm tới nó. À, trong mắt của ta, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Từ chư thần diệt tuyệt đến bây giờ, thời gian trôi qua cũng không quá lâu, chỉ là trăm vạn năm mà thôi. Cái này trăm vạn năm ở giữa, vô số sinh linh, chủng tộc, cho tới bây giờ không có buông tha đối với Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm tìm. Bởi vì mặc dù chư thần vẫn diệt, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm cũng không khả năng biến mất. Thế gian này cũng căn bản không có khả năng tồn tại để Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm hủy diệt đồ vật. Nhưng, dòng dã trăm vạn năm, chưa bao giờ có người tìm được qua Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm tung tích, một tơ một hào đều không có. Cho tới hôm nay, y nguyên có vô số người đang nỗ lực tìm Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, mà chỉ cần là biết Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm cái tên này người, cũng không có một cái nào không muốn lấy được nó. Còn trong đó bị phong ấn Long Thần chi nữ chuyện này. Ta trước đó chưa từng nghe qua bất luận cái gì tương tự, chính là nghe đồn, nói không chừng, người cùng ta, là thế gian này chỉ riêng hai người biết chuyện này. Mặc dù không có chút ý nghĩa nào, cái kia, Tà Anh vạn kiếp luân đâu, Vân Triệt hỏi. Món kia chí ác chí tà khí, mặc dù có lực lượng hủy thiên diệt địa, cũng giống như Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm không có khả năng bị hủy diệt hoặc biến mất, nhưng sẽ không có người đi thử đồ tìm kiếm nó. Hừ, đừng nói hao phí tâm lực đi tìm, chỉ sợ coi như nó trống rỗng xuất hiện tại ai trước mặt, đều sẽ tránh chi e sợ cho không kịp, bởi vì vận dụng lực lượng của nó, người sáng lập hội trước tiên đem bản thân đưa vào vạn kiếp bất phục địa ngục. Mạt Lị thanh âm có chút bằng lãnh xâm nhiên, tựa hồ là vì thừa kế một ít trí nhớ ảnh hưởng, để cho nàng đối với Tà Ảnh vạn kiếp luân có mãnh liệt bài xích cùng sợ hãi, mà thần tộc hủy diệt sau trăm vạn năm bên trong, Tà Ảnh vạn kiếp luân cũng hoàn toàn biệt tích, chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng nó nhất định liền giấu ở hỗn độn một góc nào đó, hơn nửa trăm thời gian vạn năm. Nó năm đó hủy diệt chư thần sau lực lượng ngủ say cũng tất nhiên đã trải qua một lần nữa thức tỉnh. Cái kia xếp hạng thứ ba hồng mông sinh tử ấn đâu, cũng là dòng dã trăm vạn năm đều không có bị tìm tới qua. Vân Triệt có chút nóng nảy hỏi, hồng mông sinh tử ấn. Thế nhưng là trước mắt hắn biết có thể cứu tiểu yêu hậu phương pháp duy nhất. Đương nhiên, Mạt Lị không có nửa điểm chần chờ trả lời. Liên quan tới hồng mông sinh tử ấn có chừng lẻ tẻ ghi chép bên trong, đề cập qua nó vốn là thuộc về tam đại sáng thế thần bên trong duy nhất nữ tính sáng thế thần Lê Sa, nàng có hồng mông sinh tử ấn mang theo, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sẽ có được vĩnh hằng thọ nguyên, mặc dù cho tới hôm nay cũng sẽ không vẫn diệt hoặc già yếu, nhưng, tại thần ma trong lúc ác chiến, nàng lại táng thân tại mấy cái ma quân vây kín phía dưới, hồng mông sinh tử ấn cũng bởi vậy rơi vào ma tộc trong tay, thần tộc thẳng đến cuối cùng, thẳng đến ma tộc tế gia Tà Anh vạn kiếp luân, đều không có thể đem hồng mông sinh tử ấn đoạt lại. Cho nên, hồng mông sinh tử ấn hẳn là theo ma tộc hủy diệt mà lưu lạc đến không biết hỗn độn nơi hẻo lánh, cái này trăm vạn năm ở giữa, mưu toan đạt được hồng mông sinh tử ấn người, tuyệt không sao muốn có được Chu Thiên Thủy Tổ kiếm ít. Bởi vì đạt được Chu Thiên Thủy Tổ kiếm là cầm giữ lực lượng có vô cùng, nhưng đạt được hồng mông sinh tử ấn, chỉ cần không bị người giết chết, liền đem có được vĩnh hằng sinh mệnh, mà như lúc đạt được bọn nó. Mạt Lị khóe mắt có chút nheo lại. Vậy coi như thật muốn trở thành vĩnh hằng hỗn độn chi chủ bất quá ta cũng đã nói, hồng mông sinh tử ấn cũng có đã bị tìm được khả năng, dù sao, muốn lấy được vĩnh hằng của nó chi lực, chỉ cần đưa nó đeo mang theo là đủ. Muốn ẩn tàng nó thực sự rất dễ dàng, đường đến nó người, cũng sẽ hết sức toàn lực đi đưa nó ẩn tàng, tuyệt không có khả năng để bất luận kẻ nó biết sự tồn tại của nó. Cho dù là người thân nhất, Vân Triệt thời gian dài trầm mặc, sau đó hít mạnh một hơi, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hỏi. Nhưng người nói những cái này, đến cùng Phần Tuyệt Trần sự tình có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, Mạt Lị nghiêng hắn một chút, thần sắc trở nên nghiêm nghị ngưng trọng, hắn sử dụng huyền công, tên là Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, cái kia rõ ràng là thượng cổ ma tộc một loại ma công, thượng cổ ma tộc. Vân Triệt trong lòng máy động, thượng cổ ma tộc không phải đã trải qua diệt tuyệt sao? Đây chính là Phần Tuyệt Trần bị ngươi chọc giận sau phóng thích nguyên lực lúc, ta làm chấn kinh nguyên nhân, Mạt Lị chìm lông mày nói. Vân Triệt giật giật lông mày, thử thăm dò nói, vậy có phải hay không là hắn chiếm được đến từ thượng cổ ma tộc cái nào đó truyền thừa, năm đó, thần nếu có thể lưu lại linh hồn cùng huyết dịch truyền thừa, như vậy ma cùng thần là cùng một cái tầng diện tồn tại, hẳn là cũng có thể lưu lại truyền thừa à, không, Mạt Lị lắc đầu. Ma cùng thần mặc dù đều có thần chi lực lượng phương diện, nhưng hai người linh hồn, nguyên lực thuộc tính cũng không giống nhau, thậm chí là trái ngược. Thần tại tiêu vong trước đó, vì không cam lòng bản thân cứ thế biến mất, mà đem lực lượng cuối cùng cùng linh hồn hóa thành hồn linh, cũng từ hồn linh thủ hộ sau cùng thần huyết, cùng ý chí, từ đó truyền thừa từ mình huyết mạch cùng lực lượng, xem như miễn cưỡng kéo dài mình ở hỗn độn thế giới tồn tại. Mà những cái này để lại hồn linh cùng thần huyết, bởi vì lực lượng cực cao phương diện mà rất khó bị tự nhiên mẫn diệt, thậm chí ở một mức độ nào đó thụ thiên địa chi khí thân hòa cùng bảo hộ. Nhưng ma hoàn toàn khác biệt, lực lượng ma thuộc tính cùng thuần chính thiên địa chi khí trái ngược, thậm chí phần lớn ma đô e ngại quang minh. Ma dù cho là lưu lại hồn linh hoặc ma huyết truyền thừa, cũng sẽ vì thiên địa chi khí bài xích rất nhanh tiêu tán biến mất, đừng nói trăm vạn năm, sợ là tổn lưu mấy ngàn năm đều cực kỳ rất khó. Chư thần thời đại kết thúc về sau, dù lớn thần chi truyền thừa bị tìm tới, cũng thôi sinh mới chúng thần chi giới, mà ma chi truyền thừa, tại thần ma hủy diệt sau lúc ban đầu đoạn thời gian kia, cũng đích xác đã từng xuất hiện, nhưng mỗi loại truyền thừa không ra mấy chục đời, cũng sẽ bị thiên địa chi lực tịnh hóa hầu như. Không còn, ngắn ngủi ba vạn năm về sau, ma chi truyền thừa liền hoàn toàn mai danh ẩn tích, sau gần trăm vạn năm đến nay, rốt cuộc chưa từng xuất hiện, Vân Triệt. Bây giờ, biến mất trăm vạn năm, liền chúng thần chi giới đều nhanh quên mất thượng cổ lực lượng ma tộc, lại xuất hiện ở cái này cấp thấp vị diện một cái nhân loại trên người, đơn giản quá không bình thường, Mạt Lị lông mày vượt thu càng chặt. Nàng đối với thần, mà khái niệm, đối với chủng tộc viễn cổ, lực lượng hiểu cùng lý giải, phải xa xa thắng qua Vân Triệt. Phần Tuyệt Trần trên người hắc ám huyền lực đối với Mạt Lị tạo thành rung động, là Vân Triệt căn bản là không có cách lý giải. Nếu thượng cổ lực lượng ma tộc đã biến mất rồi lâu như vậy, vì cái gì ngươi có thể đủ nhận ra, Vân Triệt nghĩ hỏi. Mạt Lị mặt không đổi sắc nói, ta tại kế thừa lực lượng trên người lúc, cũng kế thừa một bộ phận cái nào đó thượng cổ thần linh mảnh vỡ ký ức. Mà những ký ức này bên trong, vừa vặn có phần Tuyệt Trần sử dụng loại kia hắc ám huyền lực, hoặc là gọi hắc ám ma công, cho nên hắn đang vận chuyển thời điểm, ta lập tức liền nhận ra được. Loại ma công này tên là Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, là viễn cổ chư ma bên trong một cái cao đẳng ma tộc Vĩnh Dạ ma tộc ma công, mà muốn sử dụng loại ma công này thì nhất định phải có tương ứng ma huyết hoặc ma hồn. Giống như ngươi Phượng Hoàng tụng thế điển nhất định phải lấy Phượng Hoàng máu làm dẫn mới có thể phát động một dạng, cũng liền mang ý nghĩa, có được Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển phần Tuyệt Trần, trên người còn kế thừa vào Vĩnh Dạ ma tộc ma huyết hoặc ma hồn, dòng dã trăm vạn năm đều không có biến mất ma huyết hoặc ma hồn. Cái này, Vân Triệt càng nghe càng cảm thấy ly kỳ, thậm chí có chút cảm giác được cái này thậm chí không phải chỗ ở mình cấp độ này có thể hiểu được đồ vật, phần Tuyệt Trần ngắn ngủi mấy năm lật trời biến hóa, phía sau tất có vào cực kỳ không giống tầm thường nguyên nhân. Không nghĩ tới vậy mà không giống bình thường đến loại trình độ này, chỉ nghe Mạt Lị miêu tả, hắn thậm chí đều có chút hoa mắt váng đầu. Vân Triệt nghĩ nghĩ Mạt Lị phía trước phản ứng, vừa suy nghĩ vừa nói. Người vừa rồi nếu đã trải qua đi đọc đến phần Tuyệt Trần ký ức, như vậy lực lượng của hắn là thế nào tới, hẳn là đại khái đã hiểu à. Ta đích xác đã biết rồi, hơn nữa muốn sao ta có khả năng nghĩ tới bất kỳ phương thức nào đều có ý nhiều. Mạt Lị khuôn mặt nhỏ một mảnh lạnh lùng. Hắn ma công còn có lực lượng, đều là tới từ tại. Phụ thân của hắn, phụ thân, Vân Triệt mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt không thể tin, không có khả năng, phụ thân của hắn phần đoạn hồn là ta tự tay giết, không có khả năng còn sống. Coi như thực sự không chết, phần đoạn hồn huyền lực cũng chỉ có thiên huyền cảnh, tại thế nào cũng không khả năng. Ta cũng không có nói ta chỉ phụ thân của hắn là phần đoạn hồn, vẻ mặt Mạt Lị có chút nghiền ngẫm. Vân Triệt biểu lộ lập tức quái dị, nói nhỏ, chẳng lẽ phần Tuyệt Trần không phải con trai của phần đoạn hồn. Phần đoạn hồn là bị người đội nón xanh, phần đoạn hồn đích thật là phần Tuyệt Trần cha đẻ, nhưng phần Tuyệt Trần còn có một người cha khác, cũng đồng dạng là hắn cha đẻ, Vân Triệt. Một mặt mộng bức, hai nam nhân. Cũng có thể, có hậu đại. Vân Triệt thanh âm có chút run lên, tiết hầu càng là hung hăng ửng ực xuống. Mạt Lị Dung nhìn thẳng ngốc ánh mắt hung hăng quét Vân Triệt một chút, dĩ nhiên không phải, mà là. Phần Tuyệt Trần giống như ngươi, có hai đời nhân sinh. Cái, gì, Vân Triệt trong lòng bỗng dưng giật mình, bất quá, hắn và ngươi khác biệt. Mạt Lị lại gấp nói tiếp, ngươi có được Thiên Huyền Đại Lục cùng Thương Vân Đại Lục hai đoạn nhân sinh. Mạt Lị thoáng dừng lại, sửa chữa nói, phải nói là ba đoạn nhân sinh, là bởi vì phát động. Luân hồi kính xuyên việt luân hồi chi lực, hơn nữa còn là hai lần. Luân hồi kính tại phát động xuyên việt luân hồi chi lực lúc, hay là đồng thời sửa chữa. Nói theo một ý nghĩa nào đó là sửa đổi nhân quả, loại năng lực này làm trái thiên đạo, nhưng lại không nhiễu loạn nhân quả luật, hơn nữa bởi vì luân hồi kính tầng diện cường đại, dù cho là thiên đạo đều không thể hạ xuống thiên khiển. Mà phần Tuyệt Trần, ta tại lúc đầu cảm giác được hắn lực lượng cùng linh hồn dị trạng lúc, liền từng có hoài nghi, nhưng là chỉ là hoài nghi mà thôi. Hơn nữa loại này hoài nghi rất nhanh liền bị ta tự đánh mình tiêu. Bởi vì khi đó ta lực lượng cho là hắn là cực đoan tâm tình tiêu cực ảnh hưởng dưới diễn sinh ma hóa, là thông thường ma huyền lực, vừa rồi đọc đến trí nhớ của hắn, ta mới phát hiện, lúc trước cái kia chợt lóe lên suy đoán lại là thực sự, trên người hắn, được cho thêm một loại luân hồi cấm thuật. Luân hồi cấm thuật, đó là cái gì? Vân Triệt nghi vấn hỏi, bốn chữ này, hắn đồng dạng là lần đầu tiên nghe được, nếu là cấm thuật, đương nhiên là thiên địa bất dung. Nhất định muốn bị trời phạt đồ vật, huống chi còn làm dính tới luân hồi. Mạt Lị cười lạnh một tiếng, sát na lóe lên băng lạnh ý cười mang theo một tia đối với phần Tuyệt Trần thương hại, bất quá phần Tuyệt Trần trên người luân hồi cấm thuật muốn sao ta biết những cao cấp đó nhiều, mặc dù vượt qua ngàn năm, nhưng linh hồn độ hoàn hảo tại bảy thành trở lên. Bởi vì nó thế nhưng là đến từ viễn cổ ma tộc thuật cấm kỵ, chính xác hơn mà nói, là đến từ Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển. Vân Triệt càng nghe càng mộng. Nếu như nói thẳng phần Tuyệt Trần là tiếp nhận rồi cái nào đó thượng cổ chi ma truyền thừa, hắn ngược lại muốn tốt lý giải hơn nhiều. Mặc dù có bảy thành trở lên độ hoàn hảo, nhưng dù sao không phải là hoàn chỉnh linh hồn, cho nên phần Tuyệt Trần tính tình xa khác hẳn với thường nhân, biết phá lệ quái gở, mẫn cảm, cực đoan, cũng càng dễ dàng phẫn nộ cùng mất khống chế. Nhìn thoáng qua Vân Triệt cái kia mặt mũi tràn đầy xoắn suýt biểu lộ, Mạt Lị vểnh lên đầu lông mày. Biết mình giảng thuật cấp độ này cái gì đã vượt xa khỏi Vân Triệt nhận biết phương diện, đành phải tận khả năng nói càng đơn giản hơn sáng tỏ một chút. Được rồi, ta hay là trực tiếp nói cho ngươi đi, phần Tuyệt Trần bên trên một cái tên, gọi là Dạ Hoang, mà hắn cái thứ nhất cha đẻ, tên là Dạ Mộc Phong, cái thứ nhất mẹ đẻ, tên là Dạ Kiếm Tịch. Dạ Hoang, dạ, đây không phải Nhật Nguyệt Thần Cung độc hữu dòng họ sao, chẳng lẽ nói? Không. Mặt Lị đem Vân Triệt tiếng nói cắt ngang, thản nhiên nói, đó là hiện tại mà thôi, tại ngàn năm trước đó, thế nhưng là có một cái khác lấy Dạ làm dòng tộc thế lực. Hơn nữa, là cùng Nhật Nguyệt Thần Cung có bản chất bất đồng gia tộc thế lực. Chờ một chút. Vân Triệt tại thời khắc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bởi vì hắn sâu trong linh hồn, nhất định đối với Dạ Mộc Phong cùng Dạ Kiếm Tịch có không rõ cảm giác quen thuộc, hắn cấp tốc bình tĩnh lại, lần theo linh hồn vị trí của rung động, đi lục soát theo băng vân tiên phách truyền thừa tới được băng vân tiên tổ ký ức. Giây lát, Dạ Mộc Phong cùng Dạ Kiếm Tịch hai cái danh tự này, rõ ràng lộ ra ở bên trong đầu của hắn, hắn không tự kìm hãm được than nhẹ mà ra, Vĩnh Dạ, Vương Tộc. Ngàn năm trước vẫn diệt Vĩnh Dạ Vương Tộc, đối với ghi chép của nó, có lẽ ngoại trừ bốn đại thánh địa, liền muốn số băng vân tiên cung cặn kẽ nhất cùng khắc sâu. Mà ở băng vân tiên phách bên trong bao hàm tiên tổ trong trí nhớ, Vĩnh Dạ Vương Tộc vẫn diệt trước cái cuối cùng Vĩnh Dạ Chi Vương, liền tên là Dạ Mộc Phong, mà cái cuối cùng Vĩnh Dạ Hậu Nhân, cũng là đối với băng vân tiên cung Mộc Băng Vân có cứu mạng ân tình người, danh tự liền kêu Dạ Kiếm Tịch, không sai. Mạt Lị thấp giọng nói, Dạ Mộc Phong chính là ngàn năm trước bị bốn đại thánh địa liên thủ tiêu diệt Vĩnh Dạ Vương Tộc sau cùng một cái vương, Dạ Kiếm Tịch là khi đó Vĩnh Dạ Hậu Nhân, mà Dạ Hoang chính là Dạ Mộc Phong cùng Dạ Kiếm Tịch con độc nhất, cũng là Vĩnh Dạ Vương Tộc sau cùng Vĩnh Dạ Vương Tử. Mà Vĩnh Dạ Vương Tộc hạch tâm huyền công Vĩnh Dạ Huyễn Thần ghi chép, kỳ thật chính là thượng cổ Vĩnh Dạ Ma Tộc Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, ngay cả Vĩnh Dạ Vương Tộc cái tên này cũng hiển nhiên là lấy tự Vĩnh Dạ Ma Tộc, vậy mà sẽ có chuyện như vậy. Vân Triệt đại não xuất hiện đáng kể ngốc trệ. Nếu không có đây là Mạt Lị chính miệng giảng thuật, lấy hắn hai đời cuộc sống nhận biết, vĩnh viễn cũng không khả năng đem rõ ràng là phần thiên môn môn chủ chi tử phần Tuyệt Trần, cùng ngàn năm trước bị diệt tộc Vĩnh Dạ Vương Tộc liên hệ tới, càng là tuyệt không có khả năng nghĩ đến năm nay mới hai mươi mấy tuổi hắn. Đúng là ngàn năm trước Vĩnh Dạ Vương Tử, cái kia luân hồi cấm thuật đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ phần Tuyệt Trần hiện tại linh hồn, chính là ngàn năm trước Dạ Hoang linh hồn? Người nếu là từ phần Tuyệt Trần trong trí nhớ đã biết những cái này, nói cách khác phần Tuyệt Trần khôi phục thời điểm đó ký ức. Vĩnh Dạ Vương Tộc gia tộc huyền công, lại là chuyện gì xảy ra, trong lòng Vân Triệt chiếm cứ vô số nghi vấn, mỗi một vấn đề, đều là hắn suy nghĩ nát óc đều khó có khả năng suy nghĩ ra thiên đại bí ẩn. Mạt Lị nhưng không có trực tiếp trả lời hắn hỏi ra vấn đề gì, mà là tự mình nói ra. Ngàn năm trước, Vĩnh Dạ Vương Tộc tao ngộ bốn đại thánh địa liên hợp tiễu sát, Vĩnh Dạ Vương Tử Dạ Hoang bị tàn nhẫn sát hại. Vĩnh Dạ Hậu Nhân Dạ Kiếm Tịch vì cứu con trai của chết đi, không tiếc vi phạm tiên tổ nghiêm huấn, vận dụng Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển thuật cấm kỵ, cưỡng ép cầm giữ Dạ Hoang lập tức phải tiêu tán linh hồn cùng tinh huyết của tất cả, cũng lấy Dạ Mộc Phong hai thành linh hồn làm dẫn, phát động làm trái thiên đạo luân hồi cấm thuật, để Dạ Hoang linh hồn cùng tinh huyết có thể lâu dài không tiêu tan, cũng tại đặc thù thời cơ phía dưới có thể mượn thể luân hồi trọng sinh. Rất hiển nhiên, khi đó Vĩnh Dạ Chi Vương cùng Vĩnh Dạ Hậu Nhân đã trải qua tiên đoán được Vĩnh Dạ Vương Tộc sẽ bị tiêu diệt kết cục, cho nên dùng loại biện pháp này đến lưu lại một tia huyết mạch. Nếu không, bọn hắn không đến mức vi phạm tổ huấn, vận dụng loại này sẽ phải gánh chịu trời phạt cấm thuật. Vân Triệt. Mạt Lị biết linh hồn tầng diện đồ vật là bây giờ Vân Triệt quả quyết không cách nào chân chính lý giải, nàng càng ngay thẳng mà nói. Nói đơn giản là ngàn năm trước Dạ Hoàng đã chết, lại là thân hồn đều là chết. Sau từ Dạ Mộc Phong phân tán ra bản thân hai điểm linh hồn, từ Dạ Kiếm Tịch thi triển ma tộc cấm thuật, mượn nhờ Dạ Mộc Phong hai điểm linh hồn cưỡng ép để Dạ Hoang chết đi linh hồn phục sinh, sau đó lại thực hiện ta nói tới luân hồi cấm thuật, tại luân hồi cấm thuật phía dưới, Dạ Hoang hồi phục linh hồn cùng tinh huyết đem không biết trong khoảng thời gian ngắn tiêu tán, đồng thời nếu là có thể gặp được mới sinh trong vòng 3 canh giờ liền chết đi hải nhi, liền có thể giữ lại bộ phận linh hồn cùng huyết mạch mượn thể trọng sinh. Nói cách khác, chân chính phần Tuyệt Trần kỳ thật khi sinh ra thời điểm liền chết, bây giờ phần Tuyệt Trần, xác thịt là phần đoạn hồn con thứ ba, huyết mạch là phần thiên môn cùng Vĩnh Dạ Vương tộc hỗn hợp, linh hồn lại là du đãng ngàn năm Dạ Hoang chi hồn, Vân Triệt kinh ngạc nói ra. Cái này đặc biệt, đơn giản so hai lần của ta xuyên Việt luân hồi còn muốn nhiều phức tạp, đại thiên thế giới, thực sự là cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Không sai, bất quá linh hồn không đơn thuần là Dạ Hoang linh hồn, mà là Dạ Hoang cùng Dạ Mộc Phong linh hồn kết hợp thể, vốn lấy Dạ Hoang làm chủ. Hơn nữa tại luân hồi cấm thuật bảo vệ dưới, ngàn năm du đãng cũng chỉ để cái này linh hồn tiêu tán không đến ba thành mà thôi, Mạt Lị giải thích nói. Mặc dù quá trình, cấm thuật, Vân Triệt hoàn toàn không biết gì cả, cũng không thể nào hiểu được, nhưng kết quả, hắn cuối cùng là nghe hiểu, trầm ngâm một phen, chậm rãi nói. Như vậy, phần Tuyệt Trần bỗng nhiên biến hóa, là hắn mượn thể trọng sinh về sau, ngủ say hơn 20 năm huyết mạch cùng linh hồn thức tỉnh. Huyết mạch một mực tồn tại, cũng không thức tỉnh mà nói, coi như Vĩnh Dạ Ma tộc luân hồi cấm thuật cũng không khả năng để mượn thể trọng sinh huyết mạch giữ lại lực lượng trước kia. Còn linh hồn, lấy dạ hoang linh hồn không chọn vẹn độ, nếu không có ngoài ý muốn khác, ký ức muốn tại 30 tuổi về sau mới có thể thức tỉnh, nhưng, một kiện càng có ý tứ chuyện phát sinh, con mắt của Mạt Lị thoáng híp híp. 4 năm trước, tại người đem phần thiên môn diệt môn sau khi rời đi, còn lưu lại thở ra một hơi phần nghĩa tuyệt đem một cái màu đen nhánh chìa khóa giao cho người không có hạ sát thủ phần tuyệt trần. Màu đen nhánh chìa khóa, đó là cái gì? Vân Triệt vạn phần nghi hoặc. Phần nghĩa tuyệt giao cho phần tuyệt trần chìa khóa lúc, nói cho nó biết đây là tiên tổ lưu lại cấm kỵ chi vật, bên trong ẩn giấu đi một cái cấm kỵ đáng sợ bí mật, chỉ có phần thiên môn tao ngộ ngập đầu chi nạn lúc mới năng động dùng. Bất quá xem ra, hẳn là liền chính hắn cũng không biết bí mật kia đến tột cùng là cái gì. Phần tuyệt trần dựa theo chìa khóa bên trên khắc huyền lực ấn ký chỉ dẫn, đến rồi hắc sát quốc một chỗ vạn năm không gặp nhật nguyệt cực ác chi địa, dùng chiếc chìa khóa đó mở ra một cái phong ấn ngàn năm linh hồn phong hồn quan, mà cái kia phong hồn quan bên trong phong tỏa chính là dạ mộc phong tàn hồn. À, Vân Triệt lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ nó, đời này nghe qua hoang đường nhất trò cười đều không nói chuyện vớ vẩn như vậy. Vân Triệt ký ức về tới hắn chính thức trở thành băng vân tiên cung đệ từ ngày đầu tiên. Hắn một bên hồi ức, một bên chậm rãi nói ra, lúc trước, Thái Thượng Cung Chủ Phong Thiên Hối cùng ta nói lên ngàn năm trước Vĩnh Dạ Vương tộc lúc, từng đề cập qua Vĩnh Dạ Chi Vương kết quả cuối cùng. Nàng nói Vĩnh Dạ Chi Vương vì tao ngộ vợ con bị giết, toàn tộc diệt hết, cực độ oán hận cùng bi thương phía dưới, bỗng nhiên ma hóa, đồng thời trở thành thiên huyền lịch sử ghi chép bên trong cái thứ nhất chân chính ma hóa người. Ma hóa sau Vĩnh Dạ Chi Vương dị dạng cường đại, nhưng cũng không thể đối kháng bốn đại thánh địa vây kín. Cuối cùng hắn bị tứ thánh địa chi chủ liên thủ giết chết, mà thân thể mặc dù bị hoàn toàn hủy đi, linh hồn cũng thật lâu không tiêu tan. Tựa hồ là vì huyền lực ma hóa mà sinh ra linh hồn chất biến. Thế là, tứ thánh địa chỉ có thể lấy phong hồn quan đem Vĩnh Dạ Chi Vương linh hồn phong tỏa. Phong Thiên Hối còn nói qua, ngàn năm, Vĩnh Dạ Chi Vương linh hồn hẳn là đã sớm tiêu tán. Phần tuyệt trần chỗ tìm được, chính là cái kia phong thần quan tài. Nếu không có phong hồn quan, Vĩnh Dạ Chi Vương Dạ Mộc Phong linh hồn xác thực sớm đã hoàn toàn tiêu tán, buồn cười là, cái này phong hồn quan tại phong tỏa Dạ Mộc Phong ma hồn đồng thời, nhưng cũng đem bảo hộ. Càng buồn cười hơn chính là, tàng đưa phong hồn quan địa phương lại là Thiên Huyền Đại Lục âm khí nặng nhất quốc độ hắc sát trong nước nhất là âm lệ địa phương, nơi đó khí tức không những không biết tăng tốc Dạ Mộc Phong ma hồn tiêu tán, ngược lại sẽ tại tương đối trong trình độ ngăn chặn hắn tiêu tán. Cũng cho nên, Dạ Mộc Phong tàn hồn đúng là tại dòng dã ngàn năm về sau còn tồn tại gần bốn thành nhiều. Vân Triệt giật giật lông mày, như có điều suy nghĩ. Phần tuyệt trần tại phần thiên môn mượn thể trọng sinh. Phong hồn quan chìa khóa không ở bất kỳ một cái nào trong tay thánh địa, lại vẫn cứ tại phần thiên môn trong tay. Nếu như chỉ là trùng hợp, cũng khéo hợp quá ly kỳ chút. Phong hồn quan phong tỏa đồng thời đã ở bảo hộ. Nhất âm chi quốc nhất âm chi địa. Dẫn đến Vĩnh Dạ Chi Vương vốn nên tản đi ma hồn ngàn năm chưa tuyệt. Cuối cùng, nhưng lại là phần tuyệt trần cầm phong hồn quan chìa khóa mở ra phong hồn quan. Đầy hết thảy tất cả, nhất định hài hòa giống như là an bài tốt một dạng. Nhưng, để phần thiên môn diệt môn chính là mình, đồng thời cũng là bản thân vì tiểu cô mụ mà chỉ chưa phần tuyệt trần một người mệnh, cũng là nguyên nhân này dẫn đến phong hồn quan chìa khóa đến rồi trong tay phần tuyệt trần. Như thế, lại không phải là bị an bài tốt. Chẳng lẽ, trên đời này nhất định thật tồn tại trùng hợp đến trình độ như vậy sự tình? Không phải là Thượng Thiên cũng thương hại vào Vĩnh Dạ Vương tộc gặp bi kịch, trầm ngâm ở giữa, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, nhíu mày hỏi. Vĩnh Dạ Huyễn Thần ghi chép chính là Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, là một loại đã sớm không nên tồn tại ở thế gian thượng cổ ma công. Đã như vậy, nói cách khác, ngàn năm trước, Vĩnh Dạ Chi Vương Dạ Mộc Phong ma hóa, cũng không phải là thế nhân cho nên vì cái gì loại kia ma hóa, mà là, không sai. Mạt Lị gật đầu, dùng xác định giọng điệu nói, là hắn thả ra trong thân thể. Vẫn luôn chỗ ở trong giam cầm ma huyết, Vân Triệt. Ma huyết mạch một khi giải khai gông xiềng, Dạ Mộc Phong tự thân huyền lực cùng Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển uy lực toàn bộ bạo tăng, thắng qua ngay lúc đó bất kỳ một cái nào thánh địa chi chủ. Bất quá, loại này giải ấn ma huyết, hẳn là chỉ có Vĩnh Dạ Vương tộc phương một trong mạch mới có thể làm được, nếu không, Vĩnh Dạ Vương tộc há lại sẽ dễ dàng như vậy diệt tộc. Ngoài ra, từ Dạ Mộc Phong linh hồn trạng thái xem ra, ma huyết giam cầm một khi giải khai sẽ đối với tính tình cùng ý chí tạo thành vĩnh cửu ảnh hưởng to lớn, hơn nữa không cách nào lại đem ma huyết một lần nữa phong tỏa. Bất quá, cũng chỉ là suy đoán. Liên quan tới cái này một bộ phận ký ức, vừa lúc là không trọn vẹn, phần tuyệt trần linh hồn dung hợp Dạ Mộc Phong ma hồn, cũng tự nhiên dung hợp trí nhớ của hắn, cho nên, Mạt Lị đọc đến phần tuyệt trần ký ức, cũng thì tương đương với đồng thời đọc đến phần tuyệt trần cùng Dạ Mộc Phong hai người ký ức. Chỉ bất quá Dạ Mộc Phong ma hồn ở bên trong ngàn năm sớm đã lụn bại, cho nên lưu lại ký ức cũng là vụn vặt lẻ tẻ, cực không hoàn chỉnh. Vĩnh Dạ Vương tộc hạch tâm chi địa mấy cái xung quanh thành nhỏ bỗng nhiên trong vòng một đêm bị khói đen che phủ, trong thành tất cả mọi người, vô luận cường đại huyền giả, vẫn là tay trói gà không chặt phụ nữ trẻ em, toàn bộ ở trong hắc vụ đột tử. Rất nhanh, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Vĩnh Dạ Vương tộc. Bởi vì Vĩnh Dạ Vương tộc hạch tâm huyền công Vĩnh Dạ Huyễn Thần ghi chép vận chuyển thời điểm, chính là hắc vụ vòng quanh người, chết ở Vĩnh Dạ Huyễn Thần ghi chép dưới người, cũng là toàn thân biến thành màu đen, hắc vụ quấn quanh, thậm chí vài ngày cũng không tiêu tán. Sau đó, Thiên Uy kiếm vực đầu tiên nổi lên, danh hiệu Vĩnh Dạ Vương tộc là tội ác ma tộc, là tăng cường ma lực mà đồ sát người vô tội, sau đó lấy thủ hộ Thiên Huyền đại lục, trừ ma vệ đạo danh nghĩa, liên hợp cái khác tam thánh địa, đối với Vĩnh Dạ Vương tộc tiến hành vây quét. Đây là Phong Thiên Hối năm đó nói với hắn lên Vĩnh Dạ Vương tộc sự tình, miêu tả Thiên Uy kiếm vực đối với Vĩnh Dạ Vương tộc chỗ thực hiện giá họa. Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển danh tự có thể sửa đổi, nhưng hắc ám thuộc tính không cách nào sửa đổi, cho nên Vĩnh Dạ Vương tộc huyền khí nhan sắc là hắc sắc. Dùng đê hèn thủ đoạn, Thiên Uy kiếm vực hãm hại Vĩnh Dạ Vương tộc là tội ác ma tộc, nhưng Thiên Uy kiếm vực nhất định nằm mộng cũng nghĩ không ra, gánh chịu lấy ma hồn hoặc là ma huyết tu luyện Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển Vĩnh Dạ Vương tộc, đích đích xác xác có thể xưng là ma tộc. Hơn nữa, còn là thượng cổ ma tộc. Mạt Lị, người lúc trước nói lực lượng phần tuyệt trần bạo tăng là bởi vì dung hợp một cái ma hồn, chẳng lẽ cái kia ma hồn chính là bị phong tỏa tại phong hồn quan Dạ Mộc Phong tàn hồn. Ở trong tâm dần dần làm rõ và Mạt Lị giảng thuật, đối với nàng không có đề cập sự tình, trong lòng Vân Triệt cũng đại khái có một cái hình dáng. Năm đó, phong hồn quan bị phần tuyệt trần sau khi mở ra, Dạ Mộc Phong tàn hồn vốn định đoạt xá thân thể của phần tuyệt trần, bởi vì trên người phần tuyệt trần lúc ấy mang theo sâu đậm oán hận, tâm tình tiêu cực có thể nói trọng đến cực hạn, nhất định chính là trời ban hoàn mỹ túc thể. Nhưng phần tuyệt trần ý chí lực quá mạnh, hắn đang nỗ lực thôn phệ phần tuyệt trần linh hồn lúc ngược lại lọt vào phản vệ, đồng thời, hắn cũng phát hiện phần tuyệt trần bất ngờ chính là luân hồi sau khi sống lại dạ hoang, thế là hắn từ bỏ giấy giụa, mặc cho phần tuyệt trần đem hắn ma hồn phản thôn phệ, đồng thời lấy cuối cùng ý chí lực đem liều mạng khóa tại ma hồn bên trong nguyên lực chuyển tới thân thể của phần tuyệt trần bên trong, để hắn có thể từ từ hấp thu dung hợp. Loại này hấp thu dung hợp cũng là Vĩnh Dạ ma tộc hoặc là Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển có đặc tính sao? Vân Triệt theo sát hỏi. Bởi vì Mạt Lị rõ ràng nói qua, huyền lực trực tiếp chuyển di, chuyển thừa, muốn thực hiện so với lên trời còn khó hơn. Nhưng phần tuyệt trần hấp thu dung hợp ma nguyên, hiển nhiên chính là một loại huyền lực trực tiếp chuyển di hoặc chuyển thừa, để ngắn ngủi thời gian mấy năm, từ linh huyền cảnh vượt qua đến rồi quân huyền cảnh. Thần thoại vậy liền vượt năm cái đại cảnh giới, dĩ nhiên không phải, nếu không tại thượng cổ thời đại, ma tộc lại làm sao có thể bị thần tộc tan tác, chuyện này sở dĩ có thể thực hiện, nói đến, bất quá là luân hồi cấm thuật sở tạo liền một cái rất đặc thù, cũng có chút trùng hợp quỷ dị mà thôi. Mạt Lị thản nhiên nói, nàng lúc trước cũng đối phần tuyệt trần có thể trực tiếp hấp thu trong thân thể cất giấu cái kia ma nguyên mà cực kỳ giật mình không hiểu, mà lúc này lại nói phá lệ yên tĩnh bình thản, rất hiển nhiên. Chân tướng của sự thật cũng không có thoát ly nhận biết của nàng, trùng hợp. Ta mới vừa nói qua, 1000 năm trước, Vĩnh Dạ Vương tộc vì giam cầm Dạ Hoang linh hồn, cũng đối với hắn thi triển luân hồi cấm thuật, từ Dạ Mộc Phong phân ra hai thành linh hồn dung nhập vào Dạ Hoang trong linh hồn, để phân tuyệt trần linh hồn trên bản chất là Dạ Hoang cùng Dạ Mộc Phong linh hồn kết hợp thể, cũng lấy Dạ Hoang làm chủ, mà cái này tia đến từ Dạ Mộc Phong linh hồn cùng hắn tại phong hồn quan trước thôn vệ Dạ Mộc Phong tàn hồn mặc dù đều là tới từ cùng là một người, trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt, cái sau là hậu thiên cắn nuốt con mồi, trước người lại là hắn căn nguyên chi hồn, Vân Triệt. Bởi vì cái này hai thành căn nguyên chi hồn vốn là Dạ Mộc Phong linh hồn, cho nên cùng Dạ Mộc Phong ma nguyên có hoàn mỹ phù hợp. Cũng từ đó để phần tuyệt trần toàn bộ linh hồn đều cùng Dạ Mộc Phong ma nguyên có trình độ nhất định phù hợp, lại thêm ma nguyên hoàn toàn thuận theo. Cho nên, phần tuyệt trần liền có thể trực tiếp hấp thu dung hợp ma nguyên bên trong lực lượng thành lực lượng vì chính mình. Chỉ bất quá, loại này phù hợp dù sao chỉ là một phần nhỏ, cho nên, phần tuyệt trần mặc dù có thể trực tiếp hấp thu ma nguyên, nhưng tốc độ y nguyên tương đối chậm chạp, bây giờ mấy năm, cũng mới hấp thu không đến một nửa mà thôi, đồng thời quá trình hấp thu. Nhất là lúc ban đầu quá trình vô cùng thống khổ, hơn nữa bởi vì không phù hợp tính tồn tại, hắn tại gánh chịu cỗ lực lượng này lúc, thân thể. Linh hồn cũng bao giờ cũng không còn thừa nhận như tê liệt thống khổ. Loại đau khổ này, sợ là người bình thường liền chịu đựng cũng không thể. Vân Triệt im lặng, đây, chính là phần tuyệt trần nói tới địa ngục đi. Đồng thời, không hoàn toàn phù hợp từ bên ngoài đến lực lượng cũng sẽ để hắn thọ nguyên trên phạm vi lớn giảm bớt. Hắn nếu là bảo trì bây giờ trạng thái không còn tiếp tục hấp thu, tối đa cũng chỉ có thể sống thêm thời gian 3 năm. Mà nếu như hắn y nguyên tiếp tục hấp thu ma nguyên lời nói, còn lại tuổi thọ sẽ chỉ lần thứ 2 rút ngắn. Mạt Lị cười lạnh một tiếng, hừ, lực lượng trực tiếp chuyển di cùng chuyển thừa, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nếu là đổi lại người khác, đối mặt cái giá như thế này, liền xem như lại lực lượng mạnh hơn 10 lần, cũng tuyệt nhiên không có khả năng tiếp nhận, cũng chỉ có Phần Tuyệt Trần loại người này sinh u tối người, mới có thể lựa chọn đầu này tuyệt vọng chi đạo. Cho nên, đồng dạng có hai đời nhân sinh, ngươi là thụ luân hồi kính che chở, khí vận đơn giản tốt đến mức có thể bị thiên khiển, mà Phần Tuyệt Trần, hắn thậm chí có thể xưng là toàn bộ thiên huyền đại lục bi ai nhất tồn tại. Kéo lấy tàn phá sinh mệnh, tàn phá linh hồn, gánh vác lấy hai tộc cừu hận của hai đời, còn muốn thừa nhận mỗi một tức đều sống không bằng chết thống khổ, dùng như vậy đại giới lực lượng đổi lấy, lại như cũ bị ngươi đánh bại, còn bị ngươi lại một lần tha tính mệnh. Hừ, sợ là loại kia không cam lòng, quất nhục cùng oán hận, muốn khắc cốt đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta phía trước xác thực nghĩ tới muốn tiện tay giết hắn, nhưng hắn nếu đáng thương đến loại trình độ này, đó còn là để hắn còn sống tốt. Dù sao hắn lúc đầu cũng không sống nổi mấy năm, hơn nữa có ta ở đây, hắn lại thế nào cũng không giết được ngươi. Mạt Lị âm điệu có chút nhất truyền, hình như có thâm ý nói, coi như không có ta, hắn hẳn là cũng không giết được ngươi, liền giữ lại hắn tàn mệnh, đi giết cái khác hắn muốn giết người đi. Dù sao hắn muốn giết nhất những người kia, ngươi ngược lại là tương đối dựa vào sau một cái. Hắn mặt khác muốn giết người, không phải là bốn đại thánh địa người, Vân Triệt nói. Đương nhiên, dù sao, là bốn đại thánh địa diệt vô tội Vĩnh Dạ vương tộc, cũng là tạo nên hắn hay sinh bi kịch căn nguyên. Hắn bây giờ còn sống duy nhất mục đích, chính là báo thù. Báo thù hai chữ này, để Vân Triệt không khỏi nghĩ đến mình ở Thương Vân Đại Lục cuối cùng 7 năm. Còn sống duy nhất mục đích, chính là báo thù. Câu nói này, không phải liền là cái kia 7 năm, cơ hồ mỗi một ngày, mỗi một đêm, mỗi một tức. Thậm chí từng cái sát na đều rót đầy linh hồn cái thanh âm kia sao? Có lẽ, trên đời này, có một người có thể chân chính hiểu rõ Phần Tuyệt Trần giờ phút này cái kia hoàn toàn niềm tin của vặn vẹo. Cái kia chính là Vân Triệt, nhưng bất đồng chính là, khi đó hắn, ngoại trừ báo thù, còn có Linh Nhi. Chỉ là, làm báo thù trở thành duy nhất tín niệm thời điểm, bất kỳ cái gì khuyến cáo, bất kỳ cái gì lực cản cũng sẽ không có chút tác dụng. Chỉ là, lấy hắn còn thừa không có mấy sinh mệnh, coi như tốc độ phát triển lại nhanh, lại làm sao có thể nguy hiểm cho đến thánh địa cái kia phương diện, chớ đừng nói chi là báo thù. Phân Triệt thanh âm ngừng lại, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ lông mày nói. Ngàn năm trước, Dạ Mộc Phong thực lực không mạnh hơn bất kỳ một cái nào thánh địa chi chủ, nhưng ở phóng thích ma huyết về sau, nhưng phải tứ thánh địa chi chủ liên thủ mới có thể đánh tan. Phần Tuyệt Trần cũng là vương chi nhất mạch, hắn là không phải cũng có thể. Đương nhiên có thể, Mạt Lị rất xác định đáp lại nói. Mặc dù huyết mạch tại luân hồi cấm thuật hạ hao tổn ba thành, nhưng y nguyên có khoảng 7/10 giữ lại. Hơn nữa, Phần Tuyệt Trần cũng đã biết rồi giải khai trong huyết mạch ma huyết cầm cố phương pháp. Cái kia chính là Thiên Tội Thần Kiếm. Trách không được, hắn sẽ đi tham gia ma kiếm đại hội, cũng muốn đạt được Thiên Tội Thần Kiếm. Vân Triệt thấp giọng nói, nguyên lai là vì giải khai bị giam cầm ma huyết, nếu phóng thích ma huyết mấu chốt tại Thiên Tội Thần Kiếm, như vậy, về sau phải chăng thì có khống chế Thiên Tội Thần Kiếm năng lực? Cũng không thể. Mạt Lị lắc đầu, năm đó Dạ Mộc Phong vô luận huyền lực cường độ, vẫn là ma huyết nồng độ, đều muốn hơn xa Phần Tuyệt Trần, hoàn toàn phóng thích ma huyết về sau, cũng vẫn không có khống chế Thiên Tội Thần Kiếm năng lực. Nói đến, Mạt Lị nhìn Vân Triệt một chút. Ngươi sẽ không hiếu kỳ vì cái gì Thiên Tội Thần Kiếm có thể phóng thích Vĩnh Dạ vương tộc ma huyết sao? Ta phỏng đoán, Vĩnh Dạ vương tộc ma huyết chính là đến từ cái thanh kia Thiên Tội Thần Kiếm a, Vân Triệt thận trọng nói ra, hừ, ngươi đoán đúng. Mạt Lị trong bất tri bất giác dạo bước đến rồi là Hồng Nhi bày cách âm kết giới trước, nhìn lấy đang ngủ say Hồng Nhi, nàng ánh mắt lạnh lẽo nổi lên sát na nhu hòa. Căn cứ Dạ Mộc Phong ký ức, tại hơn một vạn năm trước, Thiên Tội Thần Kiếm là sáng lập Vĩnh Dạ vương tộc tiên tổ tại đại lục phương Nam một chỗ hoang vu chi địa trong lúc vô tình nhặt được. Vĩnh Dạ tiên tổ nhặt được nó lúc, không có cảm giác được kiếm uy lăng, ngược lại cảm giác được một cỗ quỷ dị khí thức âm xâm, khi hắn chuẩn bị đem vứt bỏ lúc. Trong lúc vô tình đụng chạm tới trên chuôi kiếm một giọt chất lỏng màu đen. Đụng chạm sát na, giọt kia chất lỏng màu đen liền trong nháy mắt thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn. Ma huyết, Vân Triệt kinh dị nói. Bị ma huyết nhập thể, trong đó bao hàm huyết mạch chi lực mặc dù rất yếu ớt, nhưng phương diện quá cao, dẫn đến hắn huyền lực thuộc tính trong khoảng thời gian ngắn phát sinh chất biến, ngay cả linh hồn cũng chịu ảnh hưởng, để tính tình của hắn đại biến. Nhưng cũng may cái kia Vĩnh Dạ tiên tổ bản thân huyền lực liền cực mạnh, mặc dù tính tình trở nên táo bạo dễ giận, nhưng xa không đến lục thân không nhận, thị sát thành tính cấp độ, hơn nữa cơ bản bảo lưu lấy lý trí của hoàn chỉnh, cũng thanh tỉnh biết mình tính tình biến hóa là nguồn gốc từ giọt kia ma huyết. Thế là, hắn tại sáng lập Vĩnh Dạ Vương tộc sau thiết hạ nghiêm lệnh, bản thân trực hệ hậu nhân tại xuất sinh về sau, đều phải thừa dịp huyết mạch chi lực yếu đuối, đem trong huyết mạch chí ít chín thành ma huyết cầm cố. Trừ phi tao ngộ ngập đầu chi nạn, nếu không tuyệt đối không thể giải khai, dòng dã vạn năm truyền thừa, đều là như thế. Mà cái thanh kia thiên tội thần kiếm, cũng trở thành toàn tộc thánh vật kiêm cấm vật, đời đời trông coi, toàn tộc ngoại trừ mỗi một thời đại Vĩnh Dạ Chi Vương, bất kỳ người nào không được đến gần cùng đụng chạm, càng không thể để nó rơi vào ngoại nhân trong tay thiên tội thần kiếm chi danh, cũng là Vĩnh Dạ tiên tổ nổi lên. Ý dụ vào, vọng động nó người, là ở xúc phạm thiên khiển tội. Như vậy, Vĩnh Dạ huyễn ma điển đâu, lại đến tột cùng là đến từ chỗ nào, Vân Triệt hỏi, đồng dạng là thiên tội thần kiếm, mặt Lị Song Mi hơi trầm xuống. Vĩnh Dạ huyễn ma điển, chính là nhặt được thiên tội thần kiếm Vĩnh Dạ tiên tổ từ trong kiếm đoạt được, cũng bỏ đi ma một chữ này, đổi tên là Vĩnh Dạ huyễn thần ghi chép, còn như thế nào đạt được, tại Vĩnh Dạ vương tộc ký ức trong truyền thừa cũng không có đề cập, hiển nhiên cũng không muốn để hậu nhân biết. Cũng là mượn nhờ mỏng manh ma chi huyết mạch cùng Vĩnh Dạ huyễn ma điển, Vĩnh Dạ vương tộc dùng thời gian rất ngắn, có thiên huyền đại lục tầng cao nhất mặt thực lực, ma huyết, Vĩnh Dạ huyễn ma điển, đều là tới từ thiên tội thần kiếm, cái kia thiên tội thần kiếm lại là đến từ chỗ nào? Phía trên của nó vì sao lại có trăm vạn năm trước liền diệt tộc ma huyết cùng ma công? Vân Triệt một mặt ngưng trọng vấn đạo, chỉ sợ, đây mới là tất cả mấu chốt. Mạt Lị khuôn mặt nhỏ đồng dạng là ngưng trọng một mảnh, đây cũng chính là ta để ý nhất đồ vật. Mà Vĩnh Dạ tiên tổ nhặt được nó trước đó, thiên huyền đại lục căn bản không có mảy may liên quan tới thiên tội thần kiếm ghi chép, giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng, lai lịch của nó, Vĩnh Dạ vương tộc không biết, cũng không có bất kỳ người nào biết, bất quá, hẳn rất nhanh liền có thể biết đáp án. Hai tháng sau đi đến Chí Tôn Hải Điện, người ở đây điều tra cái kia thí nguyệt ma quật đồng thời, thuận tiện đi tham gia cái kia ma kiếm đại hội đi, ta ngược lại muốn xem, cái thanh kia thiên tội thần kiếm bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Chỉ hy vọng, đồ vật bên trong tuyệt đối không nên ở nơi này thời gian vạn năm bên trong tan hết mới tốt. Mạt Lị thanh âm có chút trầm thấp, bởi vì diệt tuyệt trăm vạn năm ma huyết cùng ma công tái hiện, loại sự tình này mặc dù phát sinh ở chúng thần chi giới, cũng hẳn là oanh động toàn giới đại sự. Bất quá, ánh mắt của nàng rất là chắc chắn bình tĩnh, bởi vì tại thiên huyền đại lục vị diện này, mặc dù nàng chỉ có thể phát huy một bộ phận cực nhỏ lực lượng, cũng không có gì có thể thoát ly khống chế của nàng, ta đã biết. Vân Triệt gật đầu, sau đó hơi hít một hơi, một bên tiêu hóa Mạt Lị hôm nay bảo hắn biết tất cả mọi thứ, một bên lâm vào đáng kể trầm tư, đang suy nghĩ gì, có phải hay không là đột nhiên cảm giác được, bản thân cái này hai sinh nhìn thấy thế giới căn bản là nhỏ bé không chịu nổi. Mạt Lị hơi nâng cao tinh xảo như gò má của như búp bê, một bộ lão khí hoành thu giọng điệu cùng tư thái. Ta đang suy nghĩ. Phân Tuyệt Trần sự tình, Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn lấy thiên độc châu trắng xóa thế giới, thật sự là hắn như ngươi nói như vậy, vô cùng đáng thương cùng bi ai. Mà hắn đáng thương nhất địa phương, ở chỗ. Vốn cho rằng không có gì cả, lại không thân nhân, chỉ còn lại cừu hận hắn, nhưng ở vận mệnh an bài xuống tìm được hắn kiếp trước phụ thân linh hồn. Nhưng người phụ thân này cho không phải là hắn thân tình ấm áp cùng sống tiếp dựa vào, ngược lại là đem hắn, trở thành báo thù ký thác. Thậm chí có thể nói là công cụ. Dạ Mộc Phong tàn hồn nhận ra Phần Tuyệt Trần chính là Dạ Hoang, hắn cũng nên rõ ràng đem trí nhớ của mình còn có ma nguyên giao cho Phần Tuyệt Trần về sau, sẽ để cho hắn thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng cùng lúc cũng sẽ tiếp nhận thường nhân không cách nào tưởng tượng thống khổ, ngay cả sinh mệnh, cũng sẽ chất giảm đến. Chỉ còn mấy năm, để hắn biến thành một cái ý niệm bên trong chỉ còn báo thù cái xác không hồn. Năm đó, bọn hắn không tiếc đại giới, không tiếc vi phạm tiên tổ chi huấn đối với chết đi Dạ Hoang thực hiện luân hồi cấm thuật, chỉ vì có thể làm cho hắn sống sót, có thể vì Vĩnh Dạ vương tộc lưu lại một tia huyết mạch. Nhưng ngàn năm sau Dạ Mộc Phong tàn hồn, nhưng lại tự mình đem đây hết thảy đều hủy, đem thật vất vả con trai của bảo vệ hoàn toàn hủy. Cái này tuyệt không để một người cha có thể làm ra tới sự tình. Bây giờ Phần Tuyệt Trần, nếu như có thể báo thù thành công, sợ là đối với nhân thế sẽ không còn có một tia lưu luyến đi. Vân Triệt có chút cảm khái nói nhỏ, vừa mới nói xong, trước mắt của hắn bỗng nhiên thoảng qua Tiêu Linh Tịch thân ảnh. Có lẽ, còn có. Mạt Lị tự nhiên rõ ràng sở Vân Triệt chỉ là cái gì, cười lạnh một tiếng, Dạ Mộc Phong ngàn năm trước phóng thích ma huyết, linh hồn tùy theo chất biến, tính tình cũng tự nhiên đại biến, tàn hồn lại đã nhận lấy ngàn năm tra tấn, khi hắn khi đó ý chí bên trong, báo thù, trở nên môn so nhi tử trọng yếu hơn. Đây chính là ma, biết vận vẹo nhân tính ma, thật là đáng sợ đồ vật à, Phần Tuyệt Trần tên kia. Vân Triệt bất đắc dĩ thở dài, hay là hy vọng hắn có thể sống lâu mấy năm đi, nếu không tiểu cô mụ cái kia so bông còn muốn mềm tâm, nhất định sẽ khổ sở một đoạn thời gian rất dài. Ngoài ra, trong lòng của hắn hận nhất, hẳn là Thiên Uy kiếm vực, về điểm này, ta và hắn xem như có chung địch nhân a. Còn có thể lại thêm cái Nhật Nguyệt Thần Cung, tại Lưu Vân Thành ở 3 ngày, Vân Triệt thương thế cùng huyền lực cũng hoàn toàn khôi phục. Ngày thứ tư sáng sớm, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi cáo biệt Tiêu Linh Tịch đám người, khống chế Thái Cổ Huyền Chu đi đến Thương Phong Hoàng Thành, chuẩn bị tại Thương Phong Hoàng Thành dừng lại 2 ngày sau lại về Băng Vân Tiên Cung. Mà thiên hạ đệ nhất là lưu tại Lưu Vân Thành, mỗi ngày hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thiên hạ thứ bảy an nguy, sợ nàng có một chút xíu sơ suất. Thái Cổ Huyền Chu xuyên toa không gian, trong nháy mắt liền đến Thương Phong Hoàng Thành trên không. Thời gian 3 tháng, còn chưa đủ lấy để chiến loạn sau Thương Phong Hoàng thất hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, nhưng không khí bên trên đã là ngày đêm khác biệt. Tại đã biết sau lưng của Vân Triệt có một để Nhật Nguyệt Thần Cung đều kém chút sợ mất mật thần bí sư phụ về sau, Phượng Hoành không cử động đã không còn là đơn thuần bồi thường, mà là có chút lấy lòng, ở trong gần 2 tháng, chẳng những chủ động tăng thêm giúp viện binh Thương Phong Quốc Thần Hoàng quân, còn tuần tự phân ba lần tặng cho Thương Phong Hoàng thất dòng dã 8 vạn cân tử tinh. Mặc dù so với bọn hắn từ Thương Phong Quốc trộm đi 100 cân tử mạch thần tinh, cái này 8 vạn cân tử tinh căn bản tính không được cái gì, nhưng cũng là một món tài sản khổng lồ cùng tài nguyên, đồng thời càng là hướng tất cả mọi người phóng thích ra một cái hướng Thương Phong Quốc lấy lòng tín hiệu, lại thêm lúc trước thần Hoàng Quốc đem Nhất Tuyết công chúa lưu tại Thương Phong Quốc nghe đồn, khiến cho cái khác thiên huyền năm nước càng thêm lo sợ bất an, các lộ sứ thần, thậm chí quốc quân 3 ngày 2 đầu mang theo tuần lễ thăm, tư thái đơn giản như là đối mặt thần Hoàng Quốc như vậy ti bỉ khiêm tốn. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi đến Thương Phong Hoàng Thành lúc, Thương Nguyệt đang ở đọc qua Thương Phong các nơi trùng kiến cùng quốc dân an trí tình huống, Vân Triệt trở về, vậy dĩ nhiên có chuyện đều muốn đẩy sau. Phu quân, ngươi hồi tới thật đúng lúc, ta đang có một chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Mặc dù trong miệng nói chuyện trọng yếu, nhưng trong mắt đẹp, rõ ràng chớp động lên một vòng danh mãnh, thần Hoàng Quốc muốn đem Tuyết Nhi muội muội gả cho phu quân sự tình nguyên bản xem như nửa cái bí mật, nhưng trong khoảng thời gian này chẳng biết tại sao lưu truyền sôi sùng sục. Mặt khác năm nước đều sớm đã chiếm được tin tức. Hôm qua, Thương Lan Quốc sứ thần vạn dặm xa xôi đến, đưa ra muốn đem bọn họ Hàn Ngọc công chúa gả cho phu quân, cùng ta Thương Phong Quốc vĩnh kết tần tấn chuyện tốt. Tần, tấn, cái gì? À, Phượng Tuyết Nhi một tiếng ngâm khẽ, đôi mắt đẹp loè loè nhìn lấy Vân Triệt. Cái này. Nguyệt Nhi, nhìn dáng vẻ của ngươi, không biết đã trải qua đáp ứng rồi à, Vân Triệt đè lên mũi. Thương Nguyệt cười tủm tỉm nói. Hàn Ngọc công chúa cũng không phải bình thường công chúa, nàng là bây giờ Thương Lan Quốc quân nhỏ nhất nữ nhi, năm nay vẫn còn tuổi tác chưa tới 20, lại sớm đã bị danh truyền xa. Nghe đồn Hàn Ngọc công chúa chẳng những quốc sắc thiên hương, hơn nữa thiên tư tại Thương Lan Quốc quân tất cả nhi nữ bên trong không người có thể đụng, cũng là Thương Lan Quốc quân tất cả nhi nữ bên trong sủng ái nhất một cái, tại Thương Lan trong nước còn có Thương Hàn Ngọc cơ tiếng khen. Lần này bọn hắn chủ động đưa ra đem Hàn Ngọc công chúa gả tới, đủ thấy thật có thành ý nha. Hơn nữa bọn hắn mang đến Hàn Ngọc công chúa chân dung, ta nhìn mấy lần, nghĩ đến phu quân có lẽ sẽ ưa thích, cho nên liền không có từ chối. Thương Nguyệt. Cùng tất cả mọi người rất rõ ràng, thiên huyền năm nước đối với Thương Phong Quốc tư thái cải biến, một bộ phận nguyên nhân là thần Hoàng đế quốc, một bộ phận lớn nguyên nhân thì là Vân Triệt. Cái này làm cho thần Hoàng quốc đều không thể không đi vào khuôn khổ đáng sợ nam nhân. Mặc dù, Thương Vạn Hác lúc tại vị, thân phận của hắn chỉ là Thương Phong phò mã, nhưng bây giờ, hắn ở tại quốc quân trong mắt, không thể nghi ngờ là chân chính Thương Phong quốc quân. Thương Nguyệt vừa nói, đem một chương cuốn tinh xảo bức tranh bỏ vào Vân Triệt trước người, mắt phượng trung gian kiếm lời chứa ý cười cùng ấm áp. Nàng không có cự tuyệt Thương Lan, cũng lưu lại bức họa này cũng không phải là vì trêu ghẹo Vân Triệt, mà là nghĩ đến hắn có lẽ thực sự sẽ thích, chỉ cần hắn thoáng tỏ vẻ ra là ưa thích dáng vẻ, như vậy chuyện này nàng liền sẽ đáp ứng, về phần hai nước quan hệ ngoại giao, cái kia ngược lại là thứ yếu. Ngô, thực lực cường đại chính là tốt, mỹ nữ công chúa đều bản thân đưa tới cửa. Vân Triệt trong lòng rên rỉ một phen, tiếp nhận bức tranh, lại không có mở ra, mà là vẻ mặt thành thật hỏi, Nguyệt Nhi, cái này Hàn Ngọc công chúa có hay không Tuyết Nhi đẹp mắt? Thương Nguyệt khẽ giật mình, sau đó mỉm cười lắc đầu. Tuyết Nhi là thiên tiên hóa nhân, dung mạo có thể che đậy nhật nguyệt chi huy, Hàn Ngọc công chúa mặc dù quốc sắc thiên hương, nhưng làm sao có thể cùng Tuyết Nhi muội muội so sánh đây? Úc, Vân Triệt trọng trọng gật đầu. Sau đó đem bức tranh trực tiếp buông xuống. Cái kia thôi được rồi, một cái liền mặt cũng chưa thấy qua nữ nhân, ta mới không thể lại đối với nàng cảm thấy hứng thú, chớ đừng nói chi là ở rể. Trừ phi là xinh đẹp đến Tuyết Nhi loại trình độ này. Ha ha, Phượng Tuyết Nhi yêu kiều mà cười, Vân ca ca lại hống ta hài lòng. Thương Nguyệt đưa tay đem bức tranh cầm lại, cười nói, Thương Lan sứ thần bây giờ còn đang nội thành, phu quân nếu không thích, ta thật là muốn cự tuyệt à. Ừ, một hơi từ chối liền tốt, tùy tiện lý do gì đều có thể, Vân Triệt hơi có chút bất đắc dĩ nói. Có chút quyền thế gia thế nữ tử, chỗ cả nam nhân muốn nạp thiếp đều tất nhiên sẽ mọi loại cản trở, mà Thương Nguyệt bây giờ là Thương Phong quốc quân, lại đối với hắn đơn giản sủng lên trời. Vân Triệt bỗng nhiên chú ý tới, bên tay Thương Nguyệt đặt những trong ngọc giản đó, phía trên nhất cái kia nạm một cái màu xanh hùng ưng ấn ký, mà cái này ấn ký rõ ràng là Tiêu Tông đặc hữu thiên ưng ấn, Tiêu Tông người gần nhất tới qua. Vân Triệt phấn đạo, nhưng hỏi rất là tùy ý, bọn hắn sẽ đến, đơn giản không thể bình thường hơn được. Ừ, Thương Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Từ hai tháng trước, Tiêu Tông liền không ngừng người tới cầu kiến, hơn nữa mỗi lần đều là Tông chủ Tiêu Tuyệt Thiên đích thân đến, nhưng ta đối bọn hắn hơn oán chưa tiêu, chưa bao giờ tiếp kiến qua. Vài ngày trước bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đưa cái này phong ngọc giản tới, công bố Tiêu Tông trên dưới biết vĩnh thế hiệu Trung Hoàng Thất, mặc cho phân công. Nghĩ đến thần hoàng xâm lấn cái kia ba năm, Tiêu Tông không những không có chút nào phản kháng, đối với thần hoàng khúm núm thì cũng thôi đi, ngược lại ở bên trên vật tư cho thần hoàng quân nhiều hiếu kính, lấy giúp thần hoàng quân tận nhanh cầm xuống Thương Phong. Lần này tình thế đột biến, bọn hắn cũng tự nhiên là sợ hãi đến cực điểm, mỗi ngày lo sợ bất an, bắt đầu liều mạng bồi tội biểu trung. Tiêu Tông, Vân Triệt khinh miệt cười nhạt một tiếng, nhưng ngay lúc đó, hắn nghĩ tới điều gì, ý cười cấp tốc lạnh đi, như vậy Thiên Kiếm Sơn Trang đâu? Trong khoảng thời gian này có hay không tới qua, nâng lên Thiên Kiếm Sơn Trang, Thương Nguyệt vốn là ấm cười thản nhiên phượng nhan cũng hơi trầm xuống, sau đó chậm rãi lắc đầu, cũng không có. Năm đó, Phụ Hoàng ngộ hại, Thương Phong tới gần tuyệt cảnh, Thiên Kiếm Sơn Trang coi thường từng để cho ta giận oán, đồng phát ra lại không hướng ân, vĩnh lạc cầu địch lời thề. Bây giờ, Thương Phong thoát khỏi kiếp nạn, giành lấy cuộc sống mới, Thiên Kiếm Sơn Trang. Coi như tất cả chưa từng phát sinh qua, bọn hắn cũng chưa từng tồn tại đi. Vẻ mặt Thương Nguyệt, ngữ khí rất bình tĩnh, tựa hồ đã hoàn toàn coi nhẹ chuyện này, nhưng nàng biến mất nét mặt tươi cười, y nguyên tỏ rõ nàng cũng không có đối với chuyện này tiêu tan. Chín lần thân bút cầu cứu, thân là nữ hoàng, lại cực điểm cầu xin. Thiên Kiếm Sơn Trang dù là hồi âm giải thích vì cầu tự bạch bảo đảm, không thể không bội bạc mà cự tuyệt, nàng thậm chí đều có thể thoáng tiếp nhận, nhưng nàng chín lần cầu cứu lấy được, là chín lần hoàn toàn hào hứng, chẳng sợ cả một tơ một hào trả lời tin tức đều không có, phảng phất căn bản đã làm Thương Phong hoàng thất không còn tồn tại. Đó là một loại có lẽ cả đời đều không thể quên được phẫn nộ cùng sỉ nhục. Ba tháng trước thần hoàng lui quân, cũng hướng Thương Phong các loại bồi tội bồi thường, thậm chí đang cố gắng lấy lòng, Thiên Kiếm Sơn Trang cũng thủy chung chưa từng đến thăm qua hoàng thất. Hừ, cũng đúng, bọn hắn cũng căn bản không có mặt tới. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, bên trong cười lạnh hàm chứa Thương Nguyệt cùng Phượng Tuyết Nhi xem không hiểu âm trầm, không đến vậy tốt, dù sao ta lúc đầu cũng phải tự mình đi một chuyến. Vậy liền hôm nay tốt, Thương Phong Quốc, Thiên Kiếm Sơn Trang. Hôm nay Thiên Kiếm Sơn Trang bầu không khí phá lệ ngưng trọng, bởi vì trong Sơn Trang đến rồi thân phận cao dọa người quý khách, hai người kia đến, để còn quấn Thiên Kiếm Sơn Trang kiếm khí đều xảy ra biến hóa cực lớn. Hai vị trưởng lão nhất định đích thân tới bỉ Sơn Trang, Nguyệt Phong thật sự là sợ hãi đã đến. Nếu sớm biết hai vị trưởng lão đến, Nguyệt Phong định mang toàn bộ trang trăm dặm đón lấy. Lăng Nguyệt Phong tư thái kính cẩn bên trong mang theo lo sợ không yên, tự thân vì hai vị quý khách rót trà. Lại là trăm năm chân tàng, hắn bình thường cũng không bỏ được uống kiếm xanh trà. Hai vị thúc thúc vậy mà đến rồi, thực sự cực kỳ ngoài ý muốn, cũng không sớm thông chi Ngọc Phượng, để cho ta vợ chồng đi nghênh đón một phen. So với Lăng Nguyệt Phong, Hiên Viên Ngọc Phượng thì phải tự nhiên nhiều. Bởi vì hôm nay đến hai cái quý khách, ở trên bối phận đích thật là chú của nàng, hơn nữa tại nàng thuở thiếu thời đối với nàng còn có chút chiếu cố sủng ái. Hai người này niên kỷ nhìn qua đã qua hơi bạc, nhưng tóc sợi râu một mảnh đen kịt. Bên trái người kia một thân áo bào xanh, dáng người trung đẳng, tiếu dung chân thành, phía bên phải người kia một thân áo bào xám, dáng người cao lớn hơn bên trên một điểm, nồng đậm râu đen dài tới ngực, đồng dạng một mặt ôn hòa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, bọn hắn bất quá là hai cái tướng mạo ôn hòa trung niên nhân, mà thân là kiếm đạo cao thủ Lăng Nguyệt Phong từ trên người bọn họ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo khiếp người. Bọn hắn tuy chỉ là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, huyền khí lội liễng, nhưng một cổ vô hình kiếm ý lại bao phủ tại chung quanh, cỗ kiếm ý chi bằng bạc, lại như thương hải một bên vô biên vô hạn, sâu không thể gặp. Lông mày của bọn họ cũng là thẳng lên nghiêng bên trên, giống như hai thanh muốn cắm vào bầu trời lợi kiếm, để cho người ta thấy mà sợ. Ha ha, Thanh Y lão giả cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, hai người chúng ta vốn là phụ kiếm chủ chi mệnh đi đến Hắc Sát Quốc một chuyến, trước khi đi lại thụ cửu trưởng lão nhờ. Xử lý xong Hắc Sát Quốc sự tình, chúng ta liền gãy đường mà tới. Hiên Viên Ngọc Phượng hướng về phía trước nói, kiếm chủ đại nhân chính miệng phân phó, lại là hai vị thúc thúc tự mình tiến về, xem ra tất nhiên là quan hệ trọng đại, chuyện quan trọng. Xử trí như thế chuyện quan trọng, hai vị thúc thúc còn vì ta vợ chồng gãy đường, thật sự là chết sát chúng ta. Lão giả áo xám tay vớt hàm râu, cười nhạt nói, không sao, cửu trưởng lão chính miệng nhờ vả, chúng ta tuyệt đối lãnh đạm không được. Nguyệt Phong bây giờ cũng coi như nửa cái kiếm vực chi nhân, Ngọc Phượng càng không cần nói, các ngươi không cần như thế câu nệ, không biết nhạc phụ đại nhân nắm hai vị trưởng lão đích thân tới, là có gì phân phó, Nguyệt Phong định không chỗ nào không theo, Lăng Nguyệt Phong kính cẩn nói. Nếu là ba năm trước đây, tiếng này nhạc phụ đại nhân hắn tất nhiên không dám gọi cửa ra, mà bây giờ, hắn đã là kêu có chút thuận miệng. Cũng không chuyện quan trọng, Thanh Y lão giả vẫn là một mặt nhạt như nước đọng cười. Cửu trưởng lão đối với Lăng Kiệt đứa nhỏ này ưa thích cực kỳ, từ lần trước rời đi kiếm vực, trở về nơi này, mới là tiểu thời gian nửa năm, cửu trưởng lão đã là ngày đêm nhớ nhung, dặn dò chúng ta xử lý xong hắc sát quốc sự tình lúc trở về, nhất định phải tiện đường đem Lăng Kiệt đứa nhỏ này cũng mang lên. Hai vợ chồng các ngươi gần nhất nếu không có chuyện quan trọng, cùng một chỗ trở về càng là không thể tốt hơn, lão giả áo xám tiếp lời nói, cửu trưởng lão ngày bình thường khó được cười một tiếng, cùng các ngươi đoàn tụ thời điểm. Ngược lại dù sao cũng là nét mặt tươi cười mở rộng. Lăng Nguyệt Phong cùng Hiên Viên Ngọc Phượng đối mặt cười một tiếng, trên mặt đều là lộ ra hân hoan. Hiên Viên Ngọc Phượng cùng phụ thân Hiên Viên Tuyệt quan hệ vốn là quyết liệt, nhưng Hiên Viên Ngọc Phượng dù sao cũng là Hiên Viên Tuyệt nữ nhi duy nhất, thời gian lâu dài, nguôi giận về sau, hắn tuy là mong nhớ nữ nhi, nhưng lại ngượng nghịu mặt mũi chịu thua. Mà từ ba năm trước đây vợ chồng bọn họ mang theo Lăng Vân, Lăng Kiệt trở lại kiếm vực, nguyên bản sơ cứng quan hệ bắt đầu hòa hoãn. Hơn nữa Hiên Viên Tuyệt đối với Lăng Kiệt rất là yêu thích, chẳng những tự mình chỉ đạo hắn tu kiếm, còn đem số lớn kiếm vực tài nguyên không chút nào keo kiệt dùng tại Lăng Kiệt trên người, để hắn những năm này huyền lực cùng kiếm đạo tu vi đều đột nhiên tăng mạnh. Vợ chồng bọn họ cùng Hiên Viên Tuyệt quan hệ có thể ở ngắn ngủi 3 năm hòa hoãn đến mức hiện nay, Lăng Kiệt có thể nói là nguyên nhân trọng yếu nhất. Hiên Viên Ngọc Phượng trên mặt tươi cười, vừa muốn trả lời, bỗng nhiên, một cái trầm thấp như buồn bực tiếng sấm từ bên ngoài phá không truyền đến. Hiên Viên Ngọc Phượng, cút ra đây cho ta. Mảnh này liên hoàn sơn mạch tại 1000 năm trước bị Thương Phong Hoàng thất ban cho Thiên Kiếm Sơn Trang, từ đó đổi tên là Thiên Kiếm Sơn Mạch. Bên trong dãy núi cao nhất này tòa đỉnh núi tên là Nhất Kiếm Mặc Vân Phong, cũng là Thương Phong Quốc ngọn núi cao nhất. Không trung nhìn xuống, Vân Triệt cặn kẽ hướng Phượng Tuyết Nhi giới thiệu. Năm đó lần đầu tiên tới Thiên Kiếm Sơn Trang lúc, Thiên Kiếm Sơn Mạch, Nhất Kiếm Mặc Vân Phong còn có đầy trời kích động kiếm khí đều đối với hắn tạo thành khá lớn rung động. Lại thêm Thiên Kiếm Sơn Trang nổi danh, để trong lòng của hắn một cách tự nhiên sinh ra một chút kính sợ. Mà lúc này lần nữa đối mặt Thiên Kiếm Sơn Trang, ánh mắt của hắn ở giữa lại chỉ có miệt thị, mà loại này miệt thị tuyệt không phải là mình thân là cường giả đối với người yếu nhìn xuống, mà là đối với toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang phát ra từ nội tâm xem thường. 6 năm trước mới tới Thiên Kiếm Sơn Trang lúc, hắn tuyệt không hề nghĩ tới tại Thương Phong thế lực giả thiên, khi thế rộng rãi bảng bạc Thiên Kiếm Sơn Trang, tại đối mặt Thương Phong quốc khó. Băng Vân nguy hiểm lúc đúng là không chịu được như thế. Vân ca ca, ta muốn biết, ngươi lần này tới, là chuẩn bị làm sao đối đãi Thiên Kiếm Sơn Trang đâu? Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng vấn đạo, trong lời nói lộ ra lo lắng, là cho bọn hắn tiểu giáo huấn, vẫn là muốn. Muốn. Lúc trước, hắn đem Phượng Hoàng Thành đều hủy một mảnh hỗn độn, mà Thiên Kiếm Sơn Trang. Đối với hiện tại Vân Triệt mà nói, hắn liền xem như muốn triệt để hủy đi, cũng không cần hao phí quá lớn khí lực. Phượng Tuyết Nhi vấn đề để Vân Triệt nao nao, hắn dương mắt nhìn về phía trong tầm mắt bị dãy núi vòng quanh sơn trang, buồn vô cớ mà nói, có lẽ, ta chỉ là đơn thuần muốn đến phát tiết đi. Thiên Kiếm Sơn Trang mặc dù bội bạc, ở trên đạo nghĩa để cho người ta khinh thường, nhưng lại có thể bảo toàn Thiên Kiếm Sơn Trang ngàn năm cơ nghiệp, tự tư là nhân chi bản tính. Trong khoảng thời gian này, ta cũng không ngừng từ nhân tính góc độ bên trên hướng mình là Thiên Kiếm Sơn Trang giải vây, nhưng kết quả lại là ta y nguyên không cách nào tha thứ Thiên Kiếm Sơn Trang. Bọn hắn nếu lựa chọn bội bạc, vậy dĩ nhiên cũng phải gánh chịu bội bạc hậu quả. Năm đó, Thương Phong Hoàng thất cùng Thiên Kiếm Sơn Trang thế nhưng là tổng cộng nạc cùng tồn tổng cộng vong, Thương Phong bị kiện nạn này, hắn Thiên Kiếm Sơn Trang há có tư cách tại bội bạc sau có bình yên vô sự. Mà, mặc dù ngực ta hoài bao la đến có thể tha thứ Thiên Kiếm Sơn Trang, tiểu tiên nữ sự tình, cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Nghĩ đến Sở Nguyệt Thiền sự tình, Vân Triệt vốn là tâm hồn của bình tĩnh bên trong nháy mắt phun lên một cỗ lệ khí. Cỗ này lệ khí vừa mới sinh ra, liền táo bạo đến không cách nào áp chế. Từ khi Tử Cực miễn phí cáo chi hắn năm đó Sở Nguyệt Thiền chuyện kẻ cầm đầu, Hiên Viên Ngọc Phượng cái này hắn cơ hồ đều muốn quên lãng danh tự, liền bị một cỗ nghiến răng mối hận hung hăng đinh tâm hồn của khi hắn bên trong. Vân ca ca. Bên người Phượng Tuyết Nhi lập tức cảm nhận được Vân Triệt háo hức biến hóa, quay sang gò má, ánh mắt sờ sờ nhìn lấy hắn. Mỗi lần nhắc lên tiểu tiên nữ, hô hấp của hắn, ký tức đều sẽ trở nên rung chuyển bất an, mà tới được cái này Thiên Kiếm Sơn Trang, hắn bỗng nhiên dũng động khí tức càng là cáu kỉnh dọa người, ánh mắt cũng biến thành phá lệ đáng sợ. Ba tháng này sớm chiều làm bạn, nàng từ lúc ban đầu kinh ngạc lo lắng, đến dần dần lý giải. Vân Triệt đối với Sở Nguyệt Tiền có quá sâu yêu thương, lo lắng, áy náy. Còn có sẽ không còn được gặp lại sợ hãi của nàng, cho nên mỗi lần nâng lên nàng, nghĩ đến nàng, tâm tình của hắn đều sẽ lâm vào đáng kể sao động. Vân Triệt nắm lên Phượng Tuyết Nhi tay, xuống phía dưới Thiên Kiếm Sơn Trang lao xuống mà đến, đồng thời, thanh âm trầm thấp cũng mang theo một cỗ âm trầm lệ khí bao phủ hướng về phía toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang, thậm chí cả tòa Thiên Kiếm Sơn Mạch. Hiên Viên Ngọc Phượng, cút ra đây cho ta. Vân Triệt bây giờ huyền lực biết bao hùng hậu, vẻn vẹn là hô lên thanh âm, liền để con quấn Thiên Kiếm Sơn Trang lăng nhiên kiếm khí một trận khuấy động, ngự kiếm trên đài bay múa mấy ngàn thanh kiếm càng là hỗn loạn tưng bừng, vốn là yên tĩnh trang nghiêm Thiên Kiếm Sơn Trang cũng lập tức hỗn loạn tưng bừng, cơ hồ các đệ tử, các chủ, kiếm thị, trưởng lão toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, đầy mặt phẫn nộ, như lâm đại địch, dù sao, xây trang ngàn năm, còn chưa bao giờ có người dám can đảm khiêu khích Thiên Kiếm Sơn Trang. Hôm nay cái này Thiên Kiếm Sơn Trang tựa hồ đến rồi. Hai khách nhân à, Mạt Lị bỗng nhiên lên tiếng nói, không được, khách nhân. Vân Triệt lông mày khẽ động, hai cái lục cấp đế quân, một cái trung kỳ, một cái hậu kỳ, xem ra hôm nay ngươi muốn ở chỗ này muốn làm gì thì làm lời nói, cũng không biết thuận lợi như vậy. Mạt Lị âm điệu hời hợt, lục cấp đế quân. Vân Triệt thần sắc hơi biến, nhưng không có lộ ra vẻ mặt lo lắng, ngược lại cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ là Thiên Uy kiếm vực người? À, xem ra ta hôm nay tới chẳng phải là thời điểm, Thiên Kiếm Sơn Trang núi dựa này thực sự là bắt càng ngày càng bền vững. Vân Triệt lập tức nhớ tới 3 năm trước đây tại Phượng Hoàng Thành, thất quốc bài vị chiến sau khi kết thúc ngoài ý muốn gặp được Lăng Kiệt sau hắn nói tới một đoạn văn. Mẫu thân năm đó ở phụ thân và ông ngoại ở giữa, lựa chọn phụ thân, ông ngoại của gây giận dữ. Trước đó vài ngày, cha mẹ, mang theo đại ca cùng ta, cùng đi Thiên Uy kiếm vực, gặp được ông ngoại, mẫu thân cùng ông ngoại mâu thuẫn mới rốt cục hóa giải. Ngạch, ông ngoại còn giống như rất ưa thích ta, còn nói sẽ đích thân dạy ta hoàn chỉnh Thiên Uy tuyệt kiếm, hắc hắc. Ánh mắt của Vân Triệt có chút trở nên phức tạp. Vân Triệt không có ẩn nấp thân hình, dừng dưng hiện thân tại Thiên Kiếm Sơn Trang trên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới, Thiên Kiếm Sơn Trang bóng người nhốn nháo, Vân Triệt chính phía dưới, một bóng người cùng với một đạo đóng băng kiếm khí gào thét mà lên, đảo mắt đi tới Vân Triệt trước người. Chính là Lăng Nguyệt Phong. Đồng thời, đại lượng huyền lực tại địa huyền cảnh trở lên Thiên Kiếm các chủ, trưởng lão cũng theo sát phía sau, cũng nhanh chóng kết thành trận thế, đem Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi hợp vây vào giữa. Vân Triệt, quả nhiên là ngươi, nhìn thấy Vân Triệt, vẻ mặt Lăng Nguyệt Phong trở nên phá lệ phức tạp, tùy theo cười nhạt một tiếng. Ngươi tới thời gian, muốn so ta dự đoán ban đêm rất nhiều, hoàn toàn chính xác, hắn sớm biết trước đến ngày tới đây. Lúc trước, là tại thần Hoàng chi loạn người trung gian ở Thiên Kiếm Sơn Trang ngàn năm cơ nghiệp. Bọn hắn lựa chọn vi phạm tiên tổ chi nạc, cũng đồng thời vi phạm với đạo nghĩa tín nghĩa, phong bế sơn trang, không thèm chú ý đến Thương Phong Hoàng thất xin giúp đỡ, cũng không xem Băng Vân Tiên Cung cầu cứu. Khi đó, bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua Thương Phong Hoàng thất còn có thể may mắn còn sống sót, càng không khả năng nghĩ tới kết cục đúng là như vậy long trời lở đất. Mà biến số này, chính là Vân Triệt trở về. Vân Triệt có thù tất báo là có tiếng, năm đó phần thiên môn diệt môn thảm kịch không người dám quên. Mà Vân Triệt còn sống trở về sau làm chuyện thứ nhất, sau năm đó đem phần thiên môn diệt môn càng phải kinh thiên động địa vô số lần. Đúng là đem tại Thiên Huyền thất quốc một tay che trời Phượng Hoàng Thần Tông khiến cho người ngã ngựa đổ, gà chó không yên, cuối cùng không thể không rút quân, còn muốn hướng Thương Phong quốc bồi tội cùng số lớn bồi thường. Hơn nữa, nghe nói kết cục này hay là bởi vì Thương Nguyệt nữ Hoàng Khoan Dung, nếu không, Phượng Hoàng Thần Tông trả ra đại giới đem thảm thiết hơn. Tại chiến loạn rừng về sau, lấy Vân Triệt tính cách, như thế nào lại quên mất hắn Thiên Kiếm Sơn Trang coi thường tội. Dù sao, hắn Thiên Kiếm Sơn Trang cùng cái khác tu huyền thế lực khác biệt. Đồng thời, nghe nói hắn lại cứu hạ Tao Ngộ Ngập đầu chi nạn Băng Vân Tiên Cung, cũng trở thành Băng Vân Tiên Cung tân nhiệm cung chủ, mà trước cung chủ Cung Dục Tiên cùng quá cung chủ Phong Thiên Hối toàn bộ gặp nạn chết. Phượng Hoàng Thần Tông tại thủ hạ của Vân Triệt kết cục còn vô cùng thê thảm, huống chi hắn Thiên Kiếm Sơn Trang. Bây giờ Vân Triệt, cùng 3 năm trước đây Vân Triệt, là ở vào hoàn toàn khác biệt hai cái tầng diện người a. Lăng Nguyệt Phong ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt bên cạnh thân, ánh mắt lập tức liền giật mình. Bên người hắn thiếu nữ một thân thuần trắng tuyết y, thắt eo thon dài ngọc lăng, một thân đều là Băng Vân Tiên Cung trang phục, một tầng tuyết sa hoàn toàn che khuất dung nhan của nàng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vòng khinh tú vô cùng ánh mắt. Mặc dù không gặp dung nhan, nhưng nàng toàn thân cao thấp, tản ra một loại như mộng như tiên khí tức, để cho người ta vẻn vẹn ánh mắt chạm vào, liền tự ti mặc cảm, không dám khinh nhận. Loại cảm giác này, giống nhau hắn năm đó bắt đầu thấy Sở Nguyệt Thiền. Khi đó màn này, trong nháy mắt đó tâm linh run run, đến chết đều không thể quên lãng. À, Vân Triệt một tiếng chói tai cười lạnh, đem hắn từ ngắn ngủi trong thất thần tỉnh lại. Đây không phải danh xưng Thương Phong Quốc đệ nhất tông môn Thiên Kiếm Sơn Trang thanh danh hiển hách, uy phong bát diện Lăng Nguyệt Phong Lăng Trang chủ sao? Ta chưa nói trước cáo chi, tùy tiện tới chơi, còn làm phiền đến đại danh đỉnh đỉnh Lăng Trang chủ tự mình ra nghênh tiếp, để cho ta cái này làm tiểu bối thật sự là sợ hãi đến cực điểm. A, chỉ cần không phải cái điếc, đều nghe ra Vân Triệt lời nói bên trong cái kia băng lãnh, khinh miệt tới cực điểm trào phúng. Cách người gần nhất Thiên Kiếm trưởng lão lớn tiếng nổi giận nói, Vân Triệt, đừng quên thân phận của ngươi, ta Thiên Kiếm Sơn Trang còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai. Lùi ra. Lăng Nguyệt Phong ngực chập trùng kịch liệt, nặng nề nói ra, trang chủ. Quay chung quanh bốn phía, thần sắc vô cùng ngưng trọng chúng Thiên Kiếm trưởng lão, các chủ đều là khẽ giật mình, có chút kinh nghi thất thố nhìn lấy Lăng Nguyệt Phong. Toàn bộ lui ra, Lăng Nguyệt Phong ngữ khí lần thứ hai tăng thêm. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép tới gần nơi này. Đúng, Lăng Nguyệt Phong dưới nghiêm lệnh, chúng Thiên Kiếm trưởng lão, các chủ lấy sợ hãi kiêng kỵ ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Triệt chậm rãi lui lại, thẳng đến toàn bộ rời xa. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, Vân Triệt nếu thật muốn động thủ, lấy hắn có thể để Phượng Hoàng Thần Tông gà chó không yên thực lực, bọn hắn người coi như lại nhiều bên trên gấp 10 lần, cũng không làm nên chuyện gì, tất cả mọi người thối lui. Lăng Nguyệt Phong độc lập đối mặt Vân Triệt, nặng nề hít một hơi. Lần trước nhìn thấy Vân Triệt, vẫn là tại 5-6 năm trước, khi đó, Vân Triệt trong mắt hắn, chỉ là một cái có chút thu hút tiểu bối. Mà bây giờ, trước mắt Vân Triệt tướng mạo không có biến hóa quá lớn, chỉ có dáng người cao to mấy phần, nhưng đối mặt hắn lúc, lại rõ ràng cảm thụ được một cỗ giống như núi trọng áp. Hơn nữa đối với Vân Triệt, hắn có một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Loại tâm tình này có lẽ có thể hiểu thành hâm mộ sâu đậm cùng ghen ghét, bởi vì hắn đau khổ chung tình Sở Nguyệt Thiền chưa bao giờ nhìn tới hắn một lần, lại cùng trước mắt cái này chỉ có 20 tuổi nam tử. Đồng thời, còn không thể tránh khỏi có chút oán hận, chỉ là hắn biết rõ. Bản thân không có tư cách đi hận, Vân Triệt, Lăng Nguyệt Phong nhẹ nhàng và khí tức, hai tháng này, ta chưa bao giờ rời đi Sơn Trang, chính là chờ đợi ngươi, hoặc là Thương Phong Hoàng thất đến đây. Những năm này bế trang sự tình, ta Thiên Kiếm Sơn Trang tuy là hành động bất đắc dĩ, nhưng là một mực rất là tự thẹn, ngươi bây giờ đến đây hỏi tội, ta không lời nào để nói. Vân Triệt chân mày vẩy một cái, vừa muốn nói chuyện, một cái già nua vừa dày vừa nặng thanh âm cũng từ đằng xa truyền đến. Bế trang quyết định là từ ta sở hạ. Không có xuất thủ tương trợ Băng Vân Tiên Cung, cũng đồng dạng là ta làm ra quyết định. Thanh âm truyền đến, một người mặc xám trắng kiếm bảo lão giả cũng đã đi tới Lăng Nguyệt Phong bên cạnh thân, nhìn thoáng qua Vân Triệt, hai mắt chậm rãi khép kín, ngươi hôm nay nếu đã tới. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo, phụ thân, những cái này rõ ràng đều là của ta quyết định. Cùng ngươi căn bản không hề quan hệ, Lăng Thiên Nghịch đến, còn có hắn nói ra để Lăng Nguyệt Phong ngừng lại mất lòng người hơi loạn, hắn vội vàng tiến về phía trước một bước nói. Vân Triệt. Phụ thân ta chi ngôn bất quá là vì che chở với ta, thân ta là Thiên Kiếm Sơn Trang đương nhiệm trang chủ, tất cả tự nhiên đều do ta nhất định, ta và phụ thân không hề quan hệ, ngươi nhược tâm có cựu oán, cứ việc hướng về phía ta tới là được. Ha ha, tốt một cái phụ tự bảo vệ, đơn giản cảm thiên động địa a. Vân Triệt cười lạnh, ánh mắt như dao chiếu xạ tại trên mặt của Lăng Thiên Nghịch. Lăng Thiên Nghịch, năm đó ngươi ta vốn không che mặt, mà ngươi vì giết ta, vạn dặm xa xôi đuổi tới Thương Phong Hoàng Thành. Miệng đầy trừ ma vệ đạo, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, miệng đầy là Thương Phong trừ hại. Ta lúc ấy mặc dù bị thương nặng, còn kém chút mệnh tăng tay ngươi, nhưng đáy lòng đối với ngươi còn thủy chung giữ lại ba phần kính trọng, cho rằng ngươi sở dĩ muốn giết ta là hiểu lầm ta làm tâm ruột ác độc người hiếu sát, bản tính thật là ghét ác như cừu, cương trực công chính, cực nặng trung nghĩa tín nghĩa. Nhưng mà, đối mặt chân chính quốc nguy gia khó, coi như không có cùng Thương Phong Huyền phủ tiên tổ chi nặc, các ngươi Thiên Kiếm Sơn trang vốn nên là lực lượng trung kiên nhất. Kết quả nhưng ở ngươi Lăng Thiên Nghịch dưới sự hướng dẫn, làm nên cái này Thương Phong Quốc lớn nhất rùa đen rút đầu. Vân Triệt không chút lưu tình nói châm chọc, Thương Phong Quốc tứ bề báo hiệu bất ổn, khắp nơi máu chảy thành sông, mà ngươi Thiên Kiếm Sơn Trang ba năm chưa ít một viên ngói một viên gạch, chưa ra nửa điểm nhân lực vật lực, ngay cả một cái lộ diện người đều không có. Bây giờ nghĩ lại ngươi khi đó hô to những đường đường chính chính đó, thật sự là để cho người ta buồn nôn. Vân Triệt, khuôn mặt Lăng Nguyệt Phong thoáng âm trầm, chuyện này ta Thiên Kiếm Sơn Trang tự nhận hổ thẹn, nhưng như thế quyết định, tự có ta Thiên Kiếm Sơn Trang nỗi khổ tâm. Người có thủ oán gì, cứ việc hướng về phía ta Lăng Nguyệt Phong tới. Không được nhục nhã phụ thân ta. Tốt, Nguyệt Phong, không cần là ta giải vây, hắn nói không sai. Lăng Thiên Hịch giơ tay lên, vô lực nói ra, ngắn ngủi mấy năm không gặp, khuôn mặt của hắn đúng là già đi rất nhiều, có lẽ những năm này, trong lòng cũng của hắn là bản thân gánh vác lấy trầm trọng chịu tội. Vân Triệt, ta nói qua, chuyện này, ta tự sẽ cho ngươi, còn có Thương Phong Hoàng Thất một cái công đạo, bàn giao. Vân Triệt quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng nói, à, ta nói qua muốn các ngươi cái gì thông báo sao, ta nguyên bản, hoàn toàn chính xác có đem bọn ngươi Thiên Kiếm Sơn Trang trực tiếp san bằng dự định. Vân Triệt dùng thanh âm lạnh lùng, nói để bất luận kẻ nào nghe được đều sẽ sợ hết hồn hết vía lời nói. Đừng tưởng rằng các ngươi có Thiên Uy Kiếm Vực làm chỗ dựa, ta liền làm không đến, ba tháng trước, ta ngay cả Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hoàng Thành đều kém chút hoàn toàn hủy đi, muốn hủy chỉ là một cái Thiên Kiếm Sơn Trang, bất quá là lật tay ở giữa, hơn nữa căn bản không biết nháy một chút con mắt. Lăng Thiên Nghịch cùng Lăng Nguyệt Phong hô hấp đồng thời trở nên có chút to khỏe, những lời này, người khác nói ra đến, bọn hắn có thể làm thành trò cười, nhưng từ Vân Triệt trong miệng nói ra, bọn hắn nửa điểm đều cười không nổi, chỉ có lương một trận thấu xương lạnh ý. Nhưng, hôm nay ta từ Thương Phong Hoàng Thành xuất phát tới nơi này trước đó, ta nữ hoàng lão bà chuyên môn ngăn lại ta, nói cho ta biết nói, Thiên Kiếm Sơn Trang có thể làm được quên tổ nghĩa khí, nhưng Thương Phong Hoàng Thất làm không được. Bởi vì năm đó, Thương Phong Thái Tổ cùng Thiên Kiếm Thủy Tổ một trưởng Thương Phong Quyền, một trưởng Thương Phong Thế, là hai bên cùng ủng hộ, đồng sinh cộng tử huynh đệ, cũng khuyên bảo hậu nhân cũng phải đời đời cùng Thiên Kiếm Sơn Trang gắn bó như môi với răng. Bây giờ, mặc dù Thiên Kiếm Sơn Trang vô tình vô nghĩa trước đây, thân là Thương Phong Thái Tổ hậu nhân, lại có thể nào vi phạm Thái Tổ chi huấn, hủy đi Thiên Kiếm Thủy Tổ lưu lại cơ nghiệp. Cái kia ba năm, nàng tiếp nhận vong phu thống khổ, gánh vác lấy toàn bộ Thương Phong Quốc quốc nạn, thủ hộ lấy Thương Phong Quốc cùng Hoàng Thất sau cùng tôn nghiêm, lại đem chính mình tất cả tôn nghiêm, đều nhét vào hướng các ngươi chín lần cầu viện lên, được đấy là cái gì? Vân Triệt hung hăng hít một hơi, thanh âm càng thêm lạnh triệt thất vọng đau khổ, cho nên, nàng nên trên cái thế giới này hận nhất người của các ngươi, cũng có tư cách nhất oán hận, cưu thị người của các ngươi. Nhưng cũng hết lần này tới lần khác là nàng, muốn ta khoan dung các ngươi, chỉ ít không cần hủy đi Thiên Kiếm Sơn Trang. Chỉ coi Thiên Kiếm Sơn Trang chưa bao giờ từng tồn tại. Vân Triệt lời nói, để Lăng Thiên Nghịch cùng Lăng Nguyệt Phong đồng thời ánh mắt kịch đung đưa. Nghĩ đến từ Thương Nguyệt Nữ Hoàng cái kia chín phong mang theo huyết lệ lộ thư, bọn hắn trong lúc nhất thời tâm hồn chua xót, xấu hổ vô cùng cho nên, các ngươi thả một vạn tâm, nếu ta nữ hoàng lão bà lên tiếng, ta cũng không có hứng thú tới tìm các ngươi Thiên Kiếm Sơn Trang phiền phức. Ta cũng không muốn ta nữ hoàng lão bà giống như các ngươi, tương lai ở dưới cửu tuyền không mặt mũi nào gặp tổ tông. Lăng Thiên Nghịch cùng sắc mặt của Lăng Nguyệt Phong toàn bộ cứng đờ, bọn hắn bản đều đã làm xong bị Vân Triệt cùng Thương Phong Hoàng Thất hỏi tội, cũng nỗ lực giá thật lớn chuẩn bị, nhưng lấy được, lại là như vậy khoan dung, mà loại này khoan dung, để bọn hắn kinh ngạc, xấu hổ, khó xử, xấu hổ vô cùng. Lăng Thiên Nghịch nhắm mắt, trên mặt hiện lên một loạt thống khổ, mặc dù, đối mặt vô cùng cường đại thần Hoàng Quốc, bọn hắn bế trang là nhất cử chỉ sáng suốt, mặc dù nâng trang xuất động, cũng không khả năng giữ được hạ Thương Phong Hoàng Thất. Chỉ có thể vô ích tăng sơn trang bại vong. Nhưng vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên do cùng cái gọi là nỗi khổ tâm, coi thường cùng bội bạc đều là tức thành sự thật. Thương Nguyệt Nữ Hoàng thông duệ vô song, tâm hoài nhược cốc, bây giờ chi danh nhìn, đã viễn siêu tiên hoàng, tương lai chi thành tựu, cũng nhất định là bất khả hạn lượng, Thương Phong có này tân hoàng, là trăm năm may mắn, ta Lăng Thiên Nghịch tự hỏi một đời không thẹn với lương tâm. Lại vì nhất niệm chi dự, cuối cùng thẹn với Thương Phong Hoàng Thất, thẹn với Băng Vân Tiên Cung, cũng thẹn với ta Thiên Kiếm Liệt Tổ Liệt Tông. Lăng Thiên Nghịch trong thanh âm mang theo phiền muộn cùng nỗi khổ riêng. Mặc dù đã không có mặt mũi gặp lại Thương Nguyệt Nữ Hoàng, nhưng sai đã đúc thành, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngày mai ta liền thân phó Thương Phong Hoàng Thành hướng Thương Nguyệt Nữ Hoàng ở trước mặt bồi. Không cần, Vân Triệt khoát tay, không dung tình chút nào đem Lăng Thiên Nghịch lời nói cắt ngang. Ta nữ hoàng lão bà hiện tại ngày đêm vất vả, không rảnh gặp ngươi, cũng không muốn gặp ngươi, càng không muốn gặp Thiên Kiếm Sơn Trang bất cứ người nào. Lăng Thiên Nghịch, người cũng không tất muốn ở chỗ này giả mù sa mưa, người bây giờ có thể nói ra những lời này, là bởi vì Thương Phong Hoàng Thất bảo vệ, hơn nữa Thương Phong Hoàng Thất nguyện ý, chỉ cần ta nữ hoàng lão bà một câu, ta liền có thể tùy thời gian bằng ngươi Thiên Kiếm Sơn Trang. Nếu là Thương Phong Hoàng Thất đã diệt, mà ta lại đã chết, ngươi lại là hiện tại này tấm sắc mặt sao? Lăng Thiên Nghịch bờ môi ông động, không phản bác được. Một cái đối với mình quốc diệt quốc chi nạn thờ ơ. Đối với ta nữ hoàng lão bà chín lần khắp huyết cầu cứu đều người có tâm địa sắt đá, trong mắt ta sớm đã không có trung nghĩa liêm sỉ, các ngươi cái gọi là tự thẹn, bồi tội, trong mắt ta càng là không đáng một đồng, liền cho cười đều không xứng với. Vân Triệt ánh mắt băng lãnh, thanh âm càng là lãnh triệt cốt tủy, không có chút nào lưu tình. Nếu là ba năm này, các ngươi dù cho không để ý Thương Phong diệt quốc chi nạn, chỉ có một riêng lấy mình chi lực trợ giúp Thương Phong hoàng thất, dù là chỉ là phái người bảo hộ phụ hoàng ta cùng nữ hoàng lão bà an toàn, giờ này ngày này, Thương Phong hoàng thất cũng sẽ cảm kích các ngươi, ta cũng sẽ cảm kích các ngươi. Trong thời gian này các ngươi tổn thất cái gì, ta sẽ không để lại dư lực gấp 10 lần hoàn lại, ta Vân Triệt đời này, từ trước đến nay là có thù tất báo, có ân tất trả, nhưng các ngươi nếu lựa chọn vô tình, vô nghĩa, vô sỉ, cái kia hôm nay chi quả, các ngươi cũng chẳng trách bất luận kẻ nào. Các ngươi càng phải may mắn ta nữ hoàng lão bà từ tâm, nếu không, sau ngày hôm nay, trên đời này sẽ không còn Thiên Kiếm Sơn Trang tồn tại. Liền xem như Thiên Uy Kiếm Vực đều không bảo vệ được ngươi nhóm. Vô luận là Lăng Thiên Nghịch, vẫn là Lăng Nguyệt Phong, tại Thương Phong Quốc đều là một tay che trời chính là nhân vật, chưa từng bị người như thế chỉ cái mũi nhục mạ qua, nhưng đối mặt Vân Triệt chói tai trí cực ngôn ngữ, bọn họ đều là ngửa đầu nhắm mắt, im lặng phản bác, cũng không có tư cách đi phản bác. Dù sao, bọn hắn mặc dù đang Thương Phong chi nạn lúc lựa chọn tự tư cùng lạnh lùng, nhưng trên bản chất, bọn hắn cũng không phải là không biết liêm sỉ ác nhân, tương phản, bọn hắn vô luận tại nhân đạo, vẫn là kiếm đạo, đều ở vào tuyệt đối chính đạo. Ba năm này, có lẽ là bọn hắn một đời lớn nhất sỉ nhục, lớn nhất chi sai, Lăng Thiên Nghịch cùng Lăng Nguyệt Phong không có phản khiển trách, nhưng một cái vô cùng chói tai nữ tử nhưng ở lúc này từ phía dưới truyền đến, Vân Triệt, ngươi thực sự là khẩu khí thật lớn. Ngươi chẳng những nhục ta Thiên Kiếm Sơn Trang, thậm chí ngay cả Thiên Uy Kiếm Vực cũng dám không để trong mắt, là ai cho ngươi là gan lớn như vậy? Hiên Viên Ngọc Phượng đằng không mà lên, đi tới Lăng Nguyệt Phong phía bên phải, một chương coi như trên mặt của xinh đẹp treo cùng Lăng Nguyệt Phong hoàn toàn khác biệt tư thái, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt mang theo thật sâu phẫn nộ, địch ý cùng trào phúng. Hiên Viên Ngọc Phượng, con mắt của Vân Triệt chậm rãi híp xuống tới. Nữ nhân trước mắt này, mới là hắn hôm nay tới Thiên Kiếm Sơn Trang mục đích thực sự. Ngọc Phượng, nơi này không có chuyện của ngươi, nhanh xuống dưới. Lăng Nguyệt Phong khẽ mắng, hắn biết rõ Hiên Viên Ngọc Phượng tính nết, mà Vân Triệt lại tuyệt đối không phải là một ăn cứng rắn người, không có chuyện của ta. Hiên Viên Ngọc Phượng cười lạnh một tiếng, hắn đã trải qua nói rõ lần này không phải là vì cho Thương Phong Hoàng thất hỏi tội mà đến, còn hắn hôm nay tới nơi này mục đích thực sự. À, hắn lúc đến kêu trong câu nói kia, nhắc tới, thế nhưng là chỉ có ta Hiên Viên tên của Ngọc Phượng. Lại làm sao có thể không có chuyện của ta? Lăng Nguyệt Phong nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Vân Triệt đến lúc vang vọng Thiên Kiếm Sơn Trang câu nói kia, rõ ràng là Hiên Viên Ngọc Phượng, cút ra đây cho ta. Vân Triệt đến, hắn đã sớm chuẩn bị, cho là hắn nhất định là cho Thương Phong Hoàng thất hỏi tội mà tới. Ngược lại theo bản năng không có đi chú ý hắn người kêu rõ ràng là Hiên Viên Ngọc Phượng, hơn nữa chỉ có Hiên Viên Ngọc Phượng, Hiên Viên Ngọc Phượng. Từ Hiên Viên Ngọc Phượng xuất hiện, Vân Triệt ánh mắt sẽ chết chết ngưng tụ tại trên người của nàng, ánh mắt, còn có khí tức trên thân, cũng biến thành lạnh lẽo thấu xương, trong không khí, thậm chí khuấy động lên lúc nào cũng có thể mất khống chế sát cơ giữa chúng ta. Thế nhưng là có một bút lớn sổ sách có thể coi là. Đối mặt Lăng Nguyệt Phong cùng Lăng Thiên Nghịch, Vân Triệt thanh âm khinh miệt mà khinh thường, mà hắn đối với Hiên Viên Ngọc Phượng nói ra, lại là tự tự âm trầm bên trong lộ ra sát cơ, đột biến bầu không khí, để Lăng Nguyệt Phong lập tức ý thức được tình thế tuyệt không bình thường, lại không phải bình thường không tầm thường. Oán hận, hàn khí, sát cơ, những cái này, hắn đều cảm thụ thanh thanh sở sở, hắn liền vội vàng tiến lên nói, Vân Triệt, trong thời gian này nhất định có hiểu lầm gì đó. Nội tử từ gả vào Thiên Kiếm Sơn Trang, liền cơ hồ từ trước tới giờ không đi ra sơn môn, trang bên ngoài sự tình càng là từ trước tới giờ không can thiệp, lại nội tử cùng ngươi ở giữa, chỉ có 6 năm trước gặp một lần mà thôi, ngay cả lời cũng không từng nói qua một câu, lại làm sao lại có thù oán gì. Hơn nữa những năm này tất cả quyết sách, đều là do thân là trang chủ ta đây mà định ra, cùng nội tử không có mảy may quan hệ. Trong này nhất định là hiểu lầm cái gì. Lăng Nguyệt Phong cũng không phải là đơn thuần giữ gìn. Những năm này Hiên Viên Ngọc Phượng làm cái gì, hắn rõ ràng nhất, từ khi đến Thiên Kiếm Sơn Trang về sau, nàng cơ hồ chưa bao giờ bước ra qua Sơn Trang, mấy năm gần đây chỉ có mấy lần ra ngoài, cũng đều sẽ hồi Thiên Uy Kiếm Vực, hơn nữa mỗi lần hắn đều hộ tống cùng một chỗ. Hắn thực sự nghĩ không ra, Hiên Viên Ngọc Phượng sẽ có chỗ nào làm tức giận Vân Triệt, hơn nữa nhìn đi lên, tựa hồ vẫn cực lớn thù hận, hiểu lầm, Vân Triệt hai tay nắm chặt, khớp xương trở nên trắng bệch. Hiên Viên Ngọc Phượng, có phải hay không là hiểu lầm, trong lòng ngươi so với ai khác đều muốn rõ ràng. Hôm nay, ta không cần Thiên Kiếm Sơn Trang cái gì bàn giao, nhưng ngươi... Lời còn chưa dứt, Vân Triệt đã là giận không kềm được, thân ảnh bạo xông mà ra, mắt như hàn tinh, tay nếu mỏ ưng, thẳng bắt Hiên Viên Ngọc Phượng cổ của, dừng tay. Lăng Nguyệt Phong cùng Lăng Thiên Nghịch đồng thời quá sợ hãi, bọn hắn còn tại nghi hoặc Vân Triệt cùng Hiên Viên Ngọc Phượng ở giữa đến tột cùng sẽ có cái gì ân oán, tuyệt đối không nghĩ tới hắn vậy mà biết bỗng nhiên xuất thủ, hơn nữa tư thái phá lệ tàn nhẫn. Lăng Nguyệt Phong cùng Lăng Thiên Nghịch một trái một phải, muốn ngăn trở Vân Triệt. Nhưng 6 năm trước, thực lực của bọn hắn đối với Vân Triệt mà nói là không thể vượt qua Sơn Nhạc, hôm nay lại là hoàn toàn phản ngược trở lại, bọn hắn mới vẻn vẹn tiến lên nửa bước, ngay cả cánh tay cũng không kịp duỗi ra, liền bị Vân Triệt trên người khí lãng hung hăng phá tan. Liền một tia kháng cự chi lực đều không có. Đúng lúc này, chói tai khoan tim tiếng xé gió nhọn vang lên, một đạo cường hoành đến ngưng hư hóa thật kiếm khí từ phía dưới bay vụt mà tới, bên trên trong nháy mắt còn tại bên ngoài trăm trượng, tiếp theo một cái chớp mắt, tựa như vượt qua không gian đồng dạng, bỗng nhiên đâm tới Vân Triệt mặt trước đó. Keng. Vân Triệt thân hình nhanh quay ngược trở lại, trên người đã sớm xúc thế đãi phát huyền khí toàn lực đánh phía trước, một tiếng tê minh, trước người hắn không gian vặn vẹo, kiếm khí quỹ tích bay xuất hiện trên phạm vi lớn uốn cong, bay thẳng bắn về phía Vân Triệt hậu phương, mà Vân Triệt thân hình cũng bị bách bước lui về tới phượng. Tuyết Nhi bên cạnh thân, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới xuất hiện hai bóng người, các ngươi hai cái rốt cục bò được đi ra, ta còn tưởng rằng Thiên Uy kiếm vực cũng chỉ là một đám giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Vân Triệt đối với Thiên Uy kiếm vực vốn là ôm sâu đậm oán hận, cho nên nói chuyện không chút khách khí. A a a. Bình hòa trong tiếng cười, hai cái niên kỷ gần lão giả chậm rãi lơ lửng mà lên, một trái một phải đứng ở Hiên Viên Ngọc Phượng trước người. Hai người một cái thân mặc thanh y, một cái thân mặc áo bào xám, cõng lên, phân biệt đeo một cây thanh sắc cùng trường kiếm màu xám, ánh mắt như kiếm mang đồng dạng sắc bén u hàn, trên người tự nhiên đung đưa động huyền khí càng là như mênh mông thương hải đồng dạng bằng bạc bát ngát. Đối mặt Vân Triệt làm nhục Thiên Uy kiếm vực ngôn ngữ, bọn hắn lại là không có chút nào nộ khí, thanh y lão giả ánh mắt từ trên người Vân Triệt lưu luyến mà qua, khẽ vốt cằm, cười nhạt nói, lão phu tuy lâu cư kiếm vực, nhưng những ngày qua, Vân Triệt cái tên này cũng đã như sấm bên tai. Vốn nghĩ có thể ở hai tháng sau Ma kiếm đại hội một xem phong thái, chưa từng nghĩ nhưng ở nơi đây ngẫu nhiên gặp, cũng coi là một kiện chuyện may mắn, hai vị trưởng lão. Lăng Thiên Nghịch cùng Lăng Nguyệt Phong bị Vân Triệt vừa rồi cái kia một chút đánh khí tức toàn thân đại loạn, nhìn thấy xám xanh hai cái lão giả xuất hiện, bọn hắn vội vàng che ngực hướng về phía trước kiến lễ. Bởi vì đối bọn hắn Thiên Kiếm Sơn Trang mà nói, đây là hai cái tuyệt đối lãnh đạm không dậy nổi siêu nhiên đại nhân vật, nhưng Vân Triệt cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, mặc dù biết rõ bọn họ là Thiên Uy kiếm vực, hơn nữa có thể là trưởng lão cấp bậc người, hắn vẫn là khuôn mặt trầm thấp, chuyện may mắn. Nếu là chuyện may mắn, mới vừa xuất thủ công kích ta lại là có ý gì, các ngươi nếu nghe qua ta Vân Triệt đại danh, như vậy, các ngươi có nghe nói hay không qua, con người của ta, thế nhưng là cực kỳ, mang thù. Vân Triệt một hơi hô lên Thiên Uy kiếm vực bốn chữ, để Hiên Viên Ngọc Phượng cùng Lăng Nguyệt Phong đám người đều là trong lòng kinh dị, mà bọn hắn càng kinh dị hơn, cả Vân Triệt đang kêu ra Thiên Uy kiếm vực vẻ mặt lúc của ngữ khí, đúng là cường thế bên trong mang theo rõ ràng bất kính giấu đầu lộ đuôi bốn chữ. Càng là mang theo nhất định nhục nhã tính, Thiên Uy kiếm vực là ở vào Thiên Huyền đại lục tầng cao nhất mặt thế lực, tại Thiên Kiếm Sơn Trang trong mắt càng là giống như chỗ ở bên trên Thiên Khuyết thần vực đồng dạng. Là bọn hắn liều mạng muốn phụ thuộc, tuyệt đối không dám có chút bất kính hoặc mạo phạm siêu nhiên tồn tại. Bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua có người dám can đảm đối mặt Thiên Uy kiếm vực người lúc còn cường thế như vậy. Mà hai cái này lão giả, vẫn là Thiên Uy kiếm vực địa vị cực cao, huyền lực mạnh đến có thể nói thông thiên nhân vật cấp bậc trưởng lão. Vân Triệt, ngươi thực sự là thật to gan, Hiên Viên Ngọc Phượng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, có hai cái Thiên Uy kiếm vực trưởng lão ở bên. Nàng đối mặt Vân Triệt như thế nào lại có nửa điểm cố kỵ, nàng nổi giận nói. Người đã biết ta Sơn Trang hai vị quý khách là đến từ Thiên Uy kiếm vực, lại còn dám như thế mở miệng bất kính, ngươi cho là mình tại Thần Hoàng Đế Quốc bên kia xính ra vẻ ta đây, thì có tư cách tại Thiên Uy kiếm vực trước mặt dương oai sao, phu nhân. Lăng Nguyệt Phong lập tức lên tiếng, muốn ngăn cản Hiên Viên Ngọc Phượng nói tiếp, làm tức giận Thiên Uy kiếm vực hai cái này huyền lực ngập trời nhân vật cấp bậc trưởng lão Vân Triệt hôm nay đem thế tất không có khả năng còn sống rời đi. Tại trong sự nhận thức của hắn, Vân Triệt huyền lực mặc dù tại chết đi những trong năm này có lật trời mức độ trưởng thành, đủ để chấn nhiếp thần tông, lại làm sao có thể cùng Thiên Uy kiếm vực chống lại, đây chính là khinh thường Thiên Huyền đại lục vạn năm, chí cao vô thượng thần thánh chi địa a. Hiên Viên Ngọc Phượng lại là không nhìn thẳng Lăng Nguyệt Phong ngăn cản, mặt hướng xám xanh hai cái lão giả nói, hai vị thúc thúc, cái này thằng nhãi danh tiểu bối lấn ta Thiên Kiếm Sơn Trang thì cũng thôi đi, bây giờ mà ngay cả Thiên Uy kiếm vực đều dám can đảm không để vào mắt. Ngọc Phượng cho tới bây giờ niên kỷ, còn chưa bao giờ thấy qua dám đối với Thiên Uy kiếm vực như thế làm càn chi nhân có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, còn mời hai vị thúc thúc xuất thủ đem hắn cầm xuống. Hai vị trưởng lão, Lăng Nguyệt Phong trong lòng mái động, liền vội vàng tiến lên thành hoàng thành khủng nói. Vân Triệt tuổi nhỏ, huyết khí phương cương, lại là bị tức giận mà đến, cho nên mở miệng không biết nặng nhẹ, còn mời hai vị trưởng lão không cần chấp nhặt với hắn. Vân Triệt, Thương Phong hoàng thất bên kia, ta Thiên Kiếm Sơn Trang tự sẽ cấp cho bàn giao. Hai vị này cao nhân chính là Thiên Uy Kiếm Vực trưởng lão, là ta Thiên Kiếm Sơn Trang từ trước tới nay khách nhân tôn quý nhất, cho nên hoàn mỹ tiếp đãi cho ngươi, tốc độ ngươi rời đi thôi. Vân Triệt bất vi sở động, nhưng ánh mắt thản nhiên nhìn Lăng Nguyệt Phong một chút. Hắn mặc dù tự tư phụ nghĩa, nhưng cuối cùng còn là một chính phái chi nhân, cũng không uổng Thương Nguyệt khoan dung. Phu quân, hắn đều đã trải qua hiếp đáp đến ta Sơn Trang trên đầu, ngươi vì sao còn phải che chở hắn? Hơn nữa hắn hôm nay dám đối đãi như vậy ta Thiên Kiếm Sơn Trang, như cứ như vậy để hắn rời đi, ngày sau sẽ chỉ làm tầm trọng thêm. Hiên Viên Ngọc Phượng lớn tiếng nói, được, lưu mệnh của hắn cũng được, vậy liền để hai vị thúc thúc phế đi toàn thân hắn huyền lực, nhìn hắn về sau còn như thế nào cuồng vọng. Ai? Thanh Y lão giả lại là nâng lên cánh tay phải, bàn tay lay động, trên mặt vẫn là cười ha hả biểu lộ, hoàn toàn không có vì Vân Triệt lời nói mà động khí dấu hiệu. Ngọc Phượng, không cần tức giận, Vân Triệt tính nết, chúng ta cũng sớm có nghe thấy, không sao không sao. Huống chi, Vân Triệt thế nhưng là kiếm chủ đại nhân ở trên Ma Kiếm Đại Hội muốn đi gặp nhất một người trong, nếu thật như ngươi nói, cái kia kiếm chủ đại nhân chẳng phải là muốn trách tội. Vân Triệt, kiếm chủ đại nhân muốn gặp hắn, Hiên Viên Ngọc Phượng lông mày vặn chặt, rất là không hiểu. Lăng Nguyệt Phong cùng Lăng Thiên Nghịch cũng là một mặt sợ hãi, kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên Thiên Uy Kiếm Vực chúa tể tối cao, bọn hắn những năm này đi đến Thiên Uy Kiếm Vực nhiều lần, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời có thể nhìn thấy một mặt, mà hắn nhất định chủ động muốn gặp được Vân Triệt. Ha ha, người thập tam thúc nói tới, cũng không có nửa chữ là nói dối. Lão già áo xám mở miệng nói, hắn mặt hướng Vân Triệt, sắc mặt bình thản, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại là thật sâu ngưng trọng, còn có cố gắng che đậy hạ kiêng kỵ, bởi vì hắn thế nhưng là rõ ràng biết, sau lưng của Vân Triệt, thế nhưng là có một cái cường đại đến cơ hồ không thể nào hiểu được sư phụ. Vân Triệt sở dĩ dám ở trước mặt bọn hắn đều hung hăng như vậy, chính là bởi vì cái kia tên là Đoạt Thiên sư phụ. Hắn tự nhận trận đánh giết Vân Triệt dễ như trở bàn tay, nhưng nghĩ tới Vân Triệt cái kia chỉ dùng một điểm tinh hỏa liền để một cái cùng thực lực mình gần Nhật Nguyệt trưởng lão hóa thành hư vô sư phụ, hắn lại còn dám thực sự xuất thủ. Vân tiểu hữu, lão già áo xám cười ha hà nói. Lão phu họ Mục, danh Uyên Chi, đứng hàng Thiên Uy Kiếm Vực trưởng lão chi tịch. Ngọc Phượng mặc dù gả cho Thiên Kiếm Sơn Trang, nhưng là xuất thân bản thân Thiên Uy Kiếm Vực, chính là ta Thiên Uy Kiếm Vực cửu trưởng lão Hiên Viên Tuyệt Chi độc nữ, vậy mà không biết Vân tiểu hữu cùng Ngọc Phượng có gì ân oán liên quan, nhất định để ngươi như thế nhằm vào nàng. Lăng Nguyệt Phong cùng Lăng Thiên Nghịch cũng đều nhìn về phía Vân Triệt, bọn hắn đồng dạng hoàn toàn không biết Vân Triệt cùng Hiên Viên Ngọc Phượng ở giữa sẽ có quan hệ gì, ân oán liên quan. Vân Triệt trầm thấp cười, từ hắn nhìn thấy Hiên Viên Ngọc Phượng bắt đầu, một cỗ lệ khí liền ở trong lồng ngực điên cuồng bốc lên, vừa rồi hắn hướng Hiên Viên Ngọc Phượng xuất thủ bị xám xanh hai cái lão giả ngăn lại, càng làm cho cỗ này lệ khí tăng lên, cơ hồ muốn ở bên trong lồng ngực nổ tung. Đến rồi lúc này, đã là gần như mất khống chế biên giới, đã các ngươi muốn biết như vậy, vậy ta liền để nàng chính miệng trả lời cho các ngươi nghe. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, thân thể của Vân Triệt hơi chao đảo một cái, bỗng nhiên xông về bị hai cái kiếm vực trưởng lão hộ ở sau lưng Hiên Viên Ngọc Phượng. So với tốc độ kinh khủng hơn là Vân Triệt tức thì lực bộc phát, từ đứng im đến hóa thành một đạo lôi quang, vẻn vẹn chỉ dùng trong nháy mắt. Xanh, Bụi lão giả sắc mặt đột biến, nhưng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, ngay đầu tiên nhanh chóng xuất thủ, đồng thời chụp tới Vân Triệt chẳng những là trong nháy mắt phản ứng, hơn nữa tốc độ xuất thủ, không chậm chút nào tại Vân Triệt tốc độ xuất thủ. Dù sao, đây chính là hai cái cường đại vô cùng trung kỳ đế quân. Tê lạc. Hai cái kiếm vực trưởng lão bàn tay đồng thời chộp vào cánh tay của Vân Triệt bên trên, nhưng thu nạp năm ngón tay lại không có nửa điểm vật thật cảm giác, mà là một chảo mà không, đem không gian bắt kéo ra một đợt hơi nhỏ gợn sóng, Vân Triệt thân ảnh, cũng theo gợn sóng không gian đung đưa động mà biến mất. Bọn hắn bắt được, thình lình cũng chỉ là tàn ảnh. À. Một tiếng khàn khàn tiếng thét chói tai từ phía sau truyền đến, hai người cấp tốc trở lại, tại kịch liệt co rúc lại trong con mắt, một lần nữa chiếu ra Vân Triệt thân ảnh, hắn đã đứng ở Hiên Viên Ngọc Phượng bên cạnh thân, bàn tay phải không có chút nào thương tiếc khóa ở tại cổ của nàng phía trên, hơn nữa năm ngón tay lao. Lao nắm chặt, để Hiên Viên sắc mặt của Ngọc Phượng tại ngắn ngủn trong một chớp mắt liền trở nên hoàn toàn trắng bệch. Phu nhân, Ngọc Phượng, ngươi. Lăng Thiên Nghịch cùng Lăng Nguyệt Phong quá sợ hãi. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Vân Triệt tiếng nói còn tại trong tai không có hoàn toàn tiêu tán, bọn hắn đừng nói kịp phản ứng, ngay cả Vân Triệt làm sao đến rồi hậu phương đều hoàn toàn không biết. Mà hai cái kiếm vực khuôn mặt trưởng lão càng là biến thành màu gan heo, bọn hắn từng nghe nói Vân Triệt cá tính cùng hành vi không thể theo lẽ thường bước đi thong thả chi, hơn nữa từ trước tới giờ không theo sáo lộ ra bài, lại không nghĩ rằng tính tình của hắn đúng là ngang ngược đến trình độ như vậy, ngay trước hai người. Bọn họ kiếm vực trưởng lão mặt, không hề cố kỵ cùng báo hiệu bỗng nhiên xuất thủ, mà hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, thế mà đều không có thể ngăn lại hắn, liền góc áo của hắn đều không có đụng phải. Hạng gì kinh người tuyệt luân tốc độ cùng thân pháp, đây là hai cái kiếm vực trưởng lão tâm hồn bên trong đồng thời vang lên thanh âm. Vân Triệt lập tức buông nàng ra, thanh y lão giả sắc mặt âm trầm xuống. Vân Triệt, nàng thế nhưng là ta kiếm vực cửu trưởng lão chi nữ, người đây là muốn cùng ta Thiên Uy kiếm vực là địch sao? Lão giả áo xám mục viên chi hồng nói, lập tức buông nàng ra, còn có thể có đường lui, ta quan tâm nàng là nữ nhi của ai? Đây là ta cùng cái này ác độc nữ nhân ân oán. Còn chưa tới phiên các ngươi hai cái không biết từ chỗ nào xông tới lão bất tử khoa tay múa chân, hai cái kiếm vực trưởng lão tư thái vô cùng cường ngạnh, mà tư thái của hắn so với bọn hắn càng cường ngạnh hơn. Không muốn rước họa vào thân lời nói, cút ngay ra tầm mắt của ta, lan càng xa càng tốt, thanh y ngực của lão giả một trận chập trùng, hiển nhiên đã là nộ khí mọc lan tràn, hắn sống gần ngàn lại, chưa từng tao ngộ qua tình cảnh như thế, ánh mắt của hắn lạnh dưới, thanh âm cũng càng ngày càng trầm thấp. Lão phu họ Kép Hiên Viên, tên Cửu Đình. Đứng hàng kiếm vực trưởng lão thứ 13 tịch, Ngọc Phượng là lão phu cháu gái ruột, lão phu mới vừa đối với ngươi đã là đầy đủ khách khí, ngươi cũng không nên được đà lấn tới, ngươi sẽ không phải thực sự cho là ta Thiên Uy kiếm vực là ngươi có thể chọc nổi đi. Hiên Viên. Vân Triệt nghe Tử Cực nói qua, Hiên Viên một họ, tại Thiên Uy kiếm vực là kiếm chủ nhất mạch, là Thiên Uy kiếm vực địa vị tôn sùng nhất nhất mạch, mà từ nơi này hai người phía trước ngôn ngữ động tác bên trên, cũng có thể nhìn ra được, giữa hai người, rõ ràng là coi là chủ đạo. Mà lời hắn nói, để tâm hồn của Vân Triệt có chút động, khẽ động cái kia mục viên chi tại đối mặt hắn lúc, rõ ràng mang theo rất sâu kiên kỵ, hiển nhiên là kiên kỵ cái kia hắn hư cấu đi ra đoạt thiên sư phụ, nhưng cái này, lại nhìn qua hoàn toàn không có loại ý này thái. Mà lại nói cái này vài câu, tựa hồ có ý giễu cợt. Vân Triệt, lão phu cần phải nhắc nhở ngươi, mục viên chi cũng trầm giọng nói, ta Thiên Uy kiếm vực thần uy vạn năm, còn chưa bao giờ có người dám động Hiên Viên nhất mạch người. Ngọc Phượng mặc dù đã thoát ly Thiên Uy kiếm vực, nhưng trong cơ thể nàng chảy thế nhưng là Hiên Viên nhất mạch máu, ngươi nếu dám động nàng, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi, lại là ta Thiên Uy kiếm vực kiếm chủ đại nhân. Ồ, thật sao? Trên mặt của Vân Triệt không có lộ ra mảy may vẻ kiêng dè, vẫn là băng lãnh nguy hiểm cười, hai vị thúc thúc không cần phải để ý đến ta, cứ việc xuất thủ phế đi hắn. Bị Vân Triệt khóa lại cổ họng, Hiên Viên Ngọc Phượng vặn vẹo lên gương mặt, phát ra khàn khàn hư nhược thanh âm. Vân Triệt, có gan ngươi hãy giết ta à? Giết ta ngươi biết chết không? Toàn thây tất cả cùng ngươi có liên quan người, cũng đừng nghĩ sống trên cõi đời này, ha ha ha, à, lại còn có thể nói ra lời, xem ra ta ra tay quả nhiên vẫn là quá mềm. Vân Triệt lại như băng cười một tiếng, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Két một tiếng, Hiên Viên Ngọc Phượng một cây xương cổ ứng thanh mà đứt, nàng lập tức con mắt bên ngoài lồi, mặt như giấy trắng, lại là liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Dừng tay, dừng tay, dừng tay, Lăng Nguyệt Phong mặt mũi tràn đầy thống khổ gầm thét, Vân Triệt. Đến cùng vì cái gì, ngươi muốn hạ độc thủ như vậy? Có chuyện gì ngươi hướng về phía ta Lăng Nguyệt Phong đến? Xem ra, ngươi thật là không có chút nào biết à, Vân Triệt lạnh lùng nói, thực sự là làm bậy vợ chồng hơn 20 năm. Rất tốt Vân Triệt, xem ra ngươi là muốn rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Toàn thân áo bào nâng lên, huyền khí khuấy động, mấy chục đạo khí thế kinh người kiếm khí bắt đầu ở hắn tung hoành bay lượn chung quanh thân thể. Thập tam trưởng lão gặp đúng là có muốn mạnh mẽ dấu hiệu động thủ. Mục Uyên Chi liền vội vàng tiến lên, trầm thấp lên tiếng muốn khuyên can. Dù sao, Vân Triệt bọn hắn có thể trêu chọc, nhưng sau lưng hắn người sư phụ kia là tuyệt đối không thể trêu chọc. Nhật Nguyệt Thần Cung đã trải qua trả giá bằng máu, hơn nữa đến bây giờ cũng không dám lại tìm Vân Triệt nửa điểm phiền phức. Ầm. Trầm thấp khí bạo âm thanh bên trong, thân thể đã đột nhiên đập ra, nhưng hắn nhào về phía lại không phải Vân Triệt vị trí, ngược lại là hậu phương, hắn nhào về phía là cái kia cùng Vân Triệt cùng nhau đến, chỉ tự không nói. Bạch y tung bay, khí tức giống như tiên cơ nữ hài. Hắn không dám tùy tiện hướng Vân Triệt xuất thủ, bởi vì lấy trong truyền thuyết Vân Triệt cái kia có thể xưng cực đoan tính tình, coi như biết rõ Hiên Viên Ngọc Phượng là thuộc về Hiên Viên nhất mạch, hắn cũng còn được ra đưa nàng trực tiếp đánh chết sự tình tới. Mà cô gái này mặc dù không biết thân phận, không biết tướng mạo, nhìn thấu có thể là cái kia băng vân tiên cung cái nào đó đệ tử hoặc băng tiên, nhưng nếu có thể cùng hắn cùng nhau đến, quan hệ với hắn cũng tất nhiên không tầm thường, bắt nàng lại cũng có thể bức Vân Triệt đi vào khuôn khổ,